Tiếp theo A Lệ lại nhanh chóng giảng giải một chút bọn họ vì tìm kiếm này đó đông có bao nhiêu gian nan, cuối cùng ý tứ chính là làm mọi người nhóm đều nghiêm túc một chút, động tác mau một chút. Đem bông bên trong hạt đều đơn độc lấy ra tới, bởi vì này đó hạt ở sang năm thời điểm bọn họ còn có thể trồng trọt, còn đem bông thả ra, cuối cùng A Lệ trực tiếp đem Đào Nhiên bọn họ quyết định nói cho đại gia. Này đó bông hiện giờ trong tộc đã quyết định, đến lúc đó đều sẽ phân cho các ngươi, trừ bỏ mấy thứ này còn có mặt khác gia thú những cái đó, cho nên các ngươi không chỉ có không cần sầu vào đông không có lương thực ăn, ngay cả mùa đông quần áo đều không cần lo lắng. Bởi vì đã có vĩ đại tộc đàn mọi chuyện vì các ngươi suy nghĩ. A Lệ nói càng ngày càng trào dâng, nhưng thật ra là mọi người đều đi theo hưng phấn nhảy lên lên. Bọn họ hoàn toàn không có một tia hoài nghi A Lệ nói chuyện chân thật tính, bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ tiếp nhận rồi quá nhiều đồ vật, cho nên ở bọn họ trong mắt, chẳng sợ chính là ở không có khả năng sự, chỉ cần là từ Đào Nhiên nói ra, bọn họ nhất định đều sẽ tin. Hảo, hôm nay liền giảng đến nơi đây. Hiện tại các ngươi đi theo từng người tiểu đội trưởng đi bên cạnh phòng ở, tận lực đem này đó đông làm ra tới nhiều một chút, bởi vì chỉ có như vậy, các ngươi cùng các ngươi người nhà mới có thể ở mùa đông phía trước mặc vào này ấm áp miên phục. A Lệ cuối cùng đang nói một câu, thắng được mọi người nhóm vỗ tay. Theo sau mọi người nhóm đều sôi nổi rời đi nơi nào, đi theo bọn họ người phụ trách đều đi vào bên cạnh phòng, bắt đầu rồi bọn họ rửa sạch đông công tác. Mà Đào Nhiên đã sớm đã tới. Vẫn luôn ở chú ý A Lệ nói chuyện, so trước kia tiến bộ rất nhiều, hơn nữa nói chuyện càng ngày càng có lãnh đạo phạm, sẽ đem các tộc nhân tiến cử cảm tạ bọn họ vòng. Bất quá rất nhiều chuyện đều là muốn nói, phải nhắc nhở, bằng không người khác rất dễ dàng liền quên mất. Diễn thuyết nói không tồi nga. Đào Nhiên ở bên cạnh thiệt tình khen, mà A Lệ còn lại là khó được đỏ mặt. Ha ha, này không phải ta cũng cùng các ngươi hôn lâu rồi sao? Nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, ta đây thật sự nên muốn đi đâm tường. A Lệ vừa mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, mặt sau lại biểu hiện tự nhiên hào phóng, nhưng thật ra làm Đào Nhiên càng thêm yêu thích. Ha ha, có tiến bộ liền hảo, chờ ngươi ở học tập xong ta cho ngươi đồ vật, đến lúc đó ta làm ngươi phụ trách lớn hơn nữa khu vực. Đào Nhiên ở bên cạnh nửa mang vui đùa nói, mà A Lệ nghe xong còn lại là vội vàng vây vây tay, đừng đừng đừng. Ngươi nhưng đừng ở tới, ta này đương cái hậu cần đại đội trưởng đều cảm thấy chính mình vội đã chết, này nếu tới cái lớn hơn nữa quan chẳng phải là đều phải vội đến chân không rời địa. Không làm không làm, ta còn muốn hống ta tiểu gái Lệ đâu. Nói nữ nhi, trên mặt càng là lộ ra một mạt ấm áp ý cười. Ha ha, sẽ làm ngươi chiếu cố lại đây, yên tâm đi. Đào Nhiên trêu ghẹo nói một câu, sau đó lúc này mới xem như đình chỉ đề tài này. Chương 887 rượu trái cây, 2. Chương 887 cầu cứu, giao dịch. Thân khởi bộ tộc khoảng cách như lực bộ lạc muốn so thính bộ lạc xa một chút, cho nên chẳng sợ thính bộ lạc người là mặt sau xuất phát, cũng là sớm đến kia một nhóm người, lúc này bọn họ tộc nhân đã sớm đã đến bộ lạc, cũng đã an bài hảo nhân thủ đang ở chốc đông. Đông hiện giờ đã tìm được hơn nữa phân lượng còn không nhỏ, mọi người liền không có dấu dếm, đêm này đông sự tình đều báo cho tộc nhân. Vì chính là làm cho bọn họ ở công tác thời điểm nghiêm túc một chút, bởi vì mấy thứ này đều là bọn họ ở dùng. Man dẫn dắt người trở về ngày hôm sau, thân khởi bộ tộc thu được phía trước cùng hãn tộc giao dịch sau cố ý lưu lại làm nhãn tuyến bổ câu đưa thư. Đương nhìn đến này phong bổ câu đưa thư mọi người đều là thứng đốc. Thần lục chi gian có thể giao dịch, nhưng là vì phòng ngừa người khác dình coi chính mình thần lục, cho nên giống nhau là không thể tiến vào thần lục trung tâm. Nói cách khác bọn họ ở Bích Thủy Hà giao dịch, tương đương với là tạp tạp thần lục bên ngoài không quan hệ, nhưng mà hiện giờ bọn họ đột nhiên muốn bái phỏng, nói là có một bút trọng đại sự tình muốn cùng bọn họ giao dịch. Lúc này mọi người nhóm nguyên nhân chính là vì này phong thư kiện mà ở mở họp đâu. Hiện giờ tổng cộng kiềm giữ hai loại lập trường, một loại là không thể đáp ứng, rốt cuộc đây là bọn họ các thần lục chỉ thấy ước định, một khi đánh vỡ. Về sau có lẽ còn sẽ phát sinh càng nhiều không tốt sự tình. Mà một khác bộ phận người còn lại là tỏ vẻ đồng ý, bọn họ nhìn ra thần khởi bộ tộc hiện giờ cường đại, rất nhiều người đều vẫn là có dạ tâm, này cùng mặt khác thần lục giao dịch càng nhiều, đối bọn họ chỗ tốt cũng càng rõ ràng, mà bọn họ muốn lớn mạnh nói, cần thiết muốn cùng ngoại giới tiếp xúc, bằng không chỉ dựa vào bọn họ tạp tạp thần lục, phát triển khẳng định sẽ rất chậm. Cuối cùng ở trải qua tự hỏi lúc sau vẫn là quyết định đồng ý thấy bọn họ, Đường Triệt cùng Đào Nhiên đối lập liếc mắt một cái, trong mắt đều có một tia điên cuồng, hai người đều gặp được. Rồi sau đó thực mau liền ra kết luận, thần khởi bộ tộc lập tức thả bay bổ câu đưa thư nói cho bọn họ nguyện ý tiếp kiến, cũng nguyện ý làm cho bọn họ trực tiếp đi vào trong tộc. Mà lúc này Khố Ba sớm tại 3 ngày trước cũng đã tới nơi này, đang nói ra muốn gặp Đường Triệt bọn họ lúc sau. Nơi này người liền làm cho bọn họ chờ một đoạn thời gian, bọn họ sẽ lập tức đăng báo qua đi. Tuy rằng Khố Ba nóng nổi, bất quá không có biện pháp, cũng chỉ có thể kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi, bởi vì hắn cũng biết, phải trải qua bọn họ đồng ý, bằng không tùy tiện đi trước nói, đến lúc đó một khi bị phát hiện, có khả năng sẽ đưa tới mọi người bất mãn, đến lúc đó không phải đưa bọn họ đuổi đi, có khả năng sẽ đương trường đưa bọn họ chém giết tại nơi đây. Nguyên bản cho rằng sẽ dùng thật lâu, không nghĩ tới ngắn ngủn 3 ngày thời gian cũng đã biết tin tức, đương thần khởi bộ tộc thủ vệ nói cho hắn, nói trong tộc đã tỏ vẻ đồng ý hắn đi trước, hiện giờ đem tộc nhân chuẩn bị tốt, bọn họ liền sẽ có chuyên gia trực tiếp dẫn dắt qua đi, lần này làm hắn cảm thán tốc độ cực nhanh. Bất quá đến cũng thức thời không có mở miệng, tưởng bọn họ bộ lạc liền ở không xa mà thôi, nhưng không nghĩ tới bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ hành tẩu 1 tuần lộ lúc sau, vẫn là không có tới. Lúc này mới bắt đầu dò hỏi nổi lên trong lòng nghi hoặc. Vinh Bình đội trưởng, chúng ta này còn có bao nhiêu lâu mới có thể tới trong bộ lạc A? Vinh Bình là phụ trách dẫn đường tiểu đội trưởng, cố ý từ bên kia rút ra một tiểu đội người dẫn bọn hắn lại đây. Lúc này ở nghe được bọn họ dò hỏi, ha ha cười cười, còn có 5-6 thiên đâu, không có nhanh như vậy. Khố Ba trong lòng nhảy dựng, kia vì sao phía trước các ngươi đi xin chỉ thị thần khởi bộ tộc thời điểm chỉ dùng 3 ngày thời gian. Nói đầu óc không ngừng ở chuyển động, nhưng mà như thế nào tưởng đều nghĩ không ra rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp mới có thể đem thời gian này ngắn lại thành như vậy. Hắn chính là không tin có cái kia tộc nhân cước trình nhanh như vậy, hơn 10 ngày lộ trình, chỉ dùng 3 ngày là có thể hoàn thành một cái qua lại. Vinh Bình biết hắn đang hỏi cái gì, lập tức cười cười. Chúng ta có chính mình dò hỏi phương pháp, bất quá việc này thuộc về trong tộc cơ mật, liền không thể cùng ngươi nói rõ, xin lỗi. Khố Ba cũng lấy lại tinh thần, tự nhiên là biết loại này thư từ qua lại đối một cái tộc có bao nhiêu quan trọng, vội vàng nói không có việc gì, bất quá ở trong lòng lại là đối thần khởi bộ tộc càng bội phục một tầng. Nay thần khởi bộ tộc hiện giờ thật đúng là lợi hại, thế nhưng liền lợi hại như vậy thông truyền tin tức đều có, nghĩ, cảm giác kế hoạch lại bảo ổn một ít, sau đó làm các tộc nhân chú ý dưới chân. Bảo vệ tốt bọn họ lần này mang lại đây rượu trái cây còn có mặt khác càng hoa mỹ vải dệt. Vẫn luôn lại đi rồi 4 ngày, mọi người nhóm rốt cuộc đi vào thần khởi bộ tộc địa giới. Đương Khố Ba cùng hẳn tộc nhân ở nhìn thấy thần khởi bộ tộc kiến trúc khi, chẳng sợ chỉ là ở trên núi đứng xa xa nhìn, nhưng mà kia chấn động đều làm cho bọn họ thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ không có đã tới thần khởi bộ tộc, nhưng là trước mắt cảnh tượng thật là đem bọn họ chấn kinh rồi. Chỉ thấy kia từng hàng chốt vót nhà mới, ngay ngắn trật tự sắp hàng, bởi vì là buổi sáng đến, thứ chết tộc nhân đều đã đứng dậy, ở làm chính mình sự tình. Đứng ở núi cao thượng nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng mà một ít đại khái hình dáng bọn họ vẫn là nhìn đến. Vinh Bình nhìn thấy bọn họ này phúc biểu tình, cười cười, sau đó đem hiện giờ kỳ tư giấy dán tường lại lần nữa cho bọn hắn giới thiệu một bên, cơ hồ đều là nhặt quan trọng nói. Đồ ăn trồng trọt thu hoạch. Ở đến tộc nhân hạnh phúc căng khang, còn giống như nay trong tộc vũ khí cường đại, hết thảy, đều ở chậm rãi kể rõ. Nguyên bản kia còn cao cao tại thượng Khố Ba lúc này toàn là đầy mặt chua xót, đặc biệt là biết này đó thay đổi đều là Đường Triệt bọn họ mang lại đây lúc sau, trong lòng càng là bội phục. Hắn đã sớm biết Đường Triệt lợi hại, chỉ là không nghĩ tới bọn họ như vậy lợi hại, tưởng tượng đến chính mình lấy ra đồ vật, không khỏi tim đập lậu nửa nhịp. Cũng không biết bọn họ trong bộ lạc có hay không này rượu trái cây, này vạn nhất nếu là có, bọn họ liền giao dịch lợi thế đều không có. Tuy rằng là như thế này nghĩ, nhưng Khố Ba vẫn là an lại ở tâm tình của mình, mặc kệ như thế nào, hiện giờ bọn họ đều đã đi tới nơi này, mặc kệ thành bại, đều nhất định phải đi thực bọn họ nói. Nghĩ đến Vương Báo tộc đối bọn họ khinh nhục, trong lòng điểm này oán hận càng đậm. Khố Ba này một đường lại đây nghe xong rất nhiều, cũng nhìn rất nhiều. Đặc biệt là ở đi một đoạn thời gian liền nhìn đến bọn họ tộc nhân tinh vi xuất hiện ở quanh thân, hơn nữa đều là cầm trong tay vũ khí, kia quanh thân đều tản mát ra lạnh lẽo hàn khí, nếu là người khác có cái gây rối, phỏng chừng bọn họ đều có thể đường trưởng bắn chết người khác. Chỉ là cái này phòng ngự, khiến cho bọn họ kinh hãi, còn có từ trên đỉnh núi nhìn đến hết thảy, này thần khởi bộ tộc người so vương báo tộc nhân muốn thiếu một chút, nhưng tuyệt đối càng giàu có, lực lượng cũng càng cường đại, này nếu là ở bọn họ nổi danh thần lục, vô luận là bọn họ giàu có trình độ, vẫn là trong tộc cường đại, phỏng chừng đều có thể xếp hạng đến đệ nhất, nghĩ trong lòng càng là sinh ra một mạt kiên định. Vô luận như thế nào, hắn đều phải chỉ mình cố gắng lớn nhất đi thuyết phục bọn họ, hy vọng bọn họ có thể đem kia lực sát thương thật lớn vũ khí bán cho bọn họ. Vinh Bình nhìn Cố Ba, trong mắt hiện lên một mạt không rõ ý vị. Chương 888 rượu trái cây, 3. Chương 888 rượu trái cây. Ngồi ở ghế trên chờ đợi Cố Ba, khóe môi nhịn không được lộ ra một mạt cười khổ. Nay thân khởi bộ tộc thật là quá ra ngoài hắn dự kiến, khi bọn hắn đi vào tới thời điểm, trừ bỏ có thể nhìn đến lao động mọi người, càng là thấy được đang ở thao luyện binh lính các tộc nhân, hết thể đều làm cho bọn họ cảm giác mới mẻ. Rất nhiều đồ vật đều là bọn họ không tiếp xúc quá, liền phảng phất nơi này đã là tiến hóa rất nhiều nhân loại, mà bọn họ bất quá là từ dân bản xứ chung mới vừa đi ra tới mà thôi. Khố Ba thật sự là không nghĩ ra này thanh long tộc nhân vì gì sẽ có như vậy lợi hại thiên phú, chỉ là ngắn ngủn mấy tháng thời gian, là có thể đem này bộ lạc thay đổi long trời lở đất, vô luận là cái gì đều là tốt nhất, chẳng sợ nhìn bọn họ đang ở lao động mọi người, đều cảm thấy bọn họ hòa bình nho nhã, một chút hoang dã người lô mãng đều nhìn không tới. Đây là thanh long tộc người chân chính thực lực sao? Chỉ là vì sao có như vậy thực lực địa phương bị xưng hô vì nguyền rủa nơi? Khố Ba lâm vào hoảng hốt, thẳng đến nghe được người khác hô vài thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy phía trước đang đứng Đường Triệt, bởi vì quá mức chuyên chú tưởng sự tình, Đường Triệt khi nào lại đây, hắn thế nhưng cũng không biết. Đường Triệt tộc trưởng Khố Ba nhanh chóng nói, sau đó vội vàng đứng dậy, mà Đường Triệt còn lại là vây vây tay, ý bảo hắn không cần nhiều lợi, sau đó ngồi vào hắn đối diện trên ghế, bên cạnh lập tức lại tộc nhân tiến lên vì bọn họ châm trà. Là một loại bào chế ra tới lá trà, là Đào Nhiên một lần trong lúc vô ý phát hiện, hiện giờ trừ bỏ trà hoa cúc, còn có vài loại phẩm tướng nước trà. Lá trà này thứ này, đệ nhất khẩu uống thực khổ, nhưng là ngươi cẩn thận phẩm đi xuống lúc sau, liền sẽ biết này trong đó hương vị. Trong bộ lạc tộc nhân, đặc biệt là lão nhân, hiện giờ đều dần dần thích thượng này nước trà hương vị. Khố Ba nhìn kia châm trà thị nữ nước chảy mây trôi động tác, sau đó liền ngoan ngoãn đi đến bên ngoài đi. Không khỏi trong lòng có trách một cổ cảm thán. Tới, trước nếm thử chúng ta nơi này nước trà, là gần nhất nghiên cứu chế tạo ra tới. Đường Triệt ở bên cạnh nói, cũng cầm lấy cái ly, phẩm một ngụm. Mà Khố Ba còn lại là một ngụm nuốt vào, kia sắc mặt lập tức phát sinh biến đổi lớn, với hắn mà nói cũng không tốt uống, thậm chí còn có một tia cay đắng, nếu không phải đối diện người là Đường Triệt, hắn đều tưởng trực tiếp nổ ra tính. Hương vị. Thực kỳ lạ, Khố Ba nghẹn mặt, cuối cùng mới nói ra như vậy một câu. Ha ha, Đường Triệt không cười, nhưng thật ra bên cạnh A Phong cười, thấy Khố Ba ngẩng đầu, vội vàng xua tay giải thích. Huynh đệ, ta không phải cười nhạo ngươi ý tứ, ta này lần đầu tiên uống trà đi, cảm thấy thật khó uống, thế nhưng còn có người có thể chế tạo ra mấy thứ này, sau lại ở uống nhiều vài lần, ai? Lúc này mới chậm giải thích. A Phong một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Nhưng thật ra làm Khố Ba tâm thái đều phóng nhẹ nhàng rất nhiều. Ha ha, khả năng đi, bất quá này lần đầu tiên ăn, thật đúng là cảm thấy không phải thực hảo. Khố Ba cũng nói thẳng, ta liền nói ngươi khẳng định uống không quen, ha ha. Bất quá bọn họ đều nói đây mới là đạo đái khách đồ vật, được rồi, Tiểu Vân ngươi một lần nữa đi cấp Khố Ba đảo ly quả trà tới, thứ đồ kia hắn nhất định thích. A Phong nhưng thật ra tự quen thuộc nói. Ngoài cửa người theo tiếng, sau đó liền nghe thấy được nhỏ giọng tiếng bước chân. Ngươi yên tâm, này quả trà không khổ, thực ngọt, nhưng hảo uống lên, ngươi nhất định sẽ thích thượng. A Phong cười cười. Vậy đa tạ A Phong tướng quân. Ở tới thời điểm, bọn họ hơi chút làm ra giới thiệu, tuy rằng rất khó đọc, cũng không biết vì sao như vậy xưng hô, bất quá bình khách nghe theo chủ vẫn là nghe lời nói làm theo. Hai người nói chuyện phiếm thời gian kết thúc, Khố Ba nhìn Đường Triệt. Sắc mặt cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta lần này mạo nguy hiểm đi lên cầu kiến quý tộc là có chuyện quan trọng thương lượng, bất quá nói thành chuyện quan trọng muốn nhờ càng thêm chuẩn xác. Khố ba ở kiến thức đến thần khởi bộ tộc hiện trạng lúc sau, phía trước nơi trong lòng tưởng kia phiên toàn bộ đều không thấy, hiện giờ dư lại chỉ có tôn kính. Nga! Là sự tình gì thế nhưng nói như vậy nghiêm trọng? Đường Triệt nhướng mày dò hỏi. Khố ba vô vô tay, bên cạnh người lập tức đem một thùng rượu trái cây cấp lấy lại đây, sau đó cầm một phen sắc bén cốt đao nhanh chóng đem mặt trên ống trúc tức đi, tức khắc một cổ rượu thanh hương liền truyền ra tới. Thơm quá! Này độc đáo mùi hương lập tức hấp dẫn ở đại điện phía trên mọi người, ngay cả Đường Triệt bọn người nhịn không được tiến lên quan khán. Khố ba cầm ống trúc sau đó hướng bọn họ uống xong cái ly trung đảo mãn rượu, kia mùi hương càng thêm nồng đậm. Đây là chúng ta bộ lạc nghiên cứu chế tạo ra tới rượu trái cây, bởi vì rượu ngon khó được, thả chế tác kết thúc công việc phi thường rườm rà, cho nên ngay cả chúng ta bộ lạc cũng là chỉ có chút ít. Khố ba ở bên cạnh giới thiệu này rượu trái cây. Con thỉnh Đường Triệt tộc trưởng cùng với đang ngồi các vị cao nhân nếm thử, chúng ta hẳn tộc rượu trái cây. Nói là một cái thỉnh động tác. Mọi người nghe quả hương, sau đó nếm thử uống lên một cái miệng nhỏ, tức khắc liền cảm thấy môi răng lưu hương, hơn nữa hương vị hận chết không tồi, lập tức lại trực tiếp đem này rượu trái cây cấp ung rớt, một ít không thắng rượu lực mọi người trên mặt đều bắt đầu xuất hiện phím hồng. Phòng trưng là trước đây đều không có nếm thử quá cồn. Hiện giờ chỉ là một chén nhỏ mà thôi, là có thể làm người cảm thấy có một kia men say. Mọi người chưa đã thèm liếm liếm môi, đều nhìn kia mặt sau trang rượu trái cây. Mọi người cũng đều là uống một chén nhỏ mà thôi, tuy rằng có điểm nhỏ men say, bất quá lại đều là đầu góc minh mẫn mà thôi, một ly rượu trái cây mà thôi, nhiều nhất là có thể làm người cảm giác được rượu thơm ngọt, còn không có nùng liệt đến làm người say đảo tình huống. Thứ này gọi là rượu. Hương vị thật không sai. Sắc thật không tồi, như vậy tư vị đảo vẫn là lần đầu tiên nếm đến đâu. Bên cạnh mọi người nhóm đều sôi nổi nói lời nói, đối này rượu trái cây đều rất là vừa lòng. Khố ba đối với mọi người biểu hiện vừa lòng cực kỳ, cũng không ngoại lệ, bởi vì ở nổi danh thần lục thời điểm, mặt khác bộ lạc người ở nếm tới rồi bọn họ rượu trái cây lúc sau đều là cái dạng này biểu tình, rồi sau đó đều xuất hiện đại lượng vật tư theo chân bọn họ giao dịch. Nhưng mà này rượu trái cây chế tác quá trình thực rườm rà, hơn nữa lượng thiếu, cho nên vẫn luôn đều rất khó cung ứng người khác, cho nên bọn họ mới có thể tiếp mặt khác sinh ý, tỉ như hòa giải mặt khác thần lục giao dịch sự tình. Đến nỗi vì sao không cần rượu trái cây cùng mặt khác thần lục giao dịch, đó là bởi vì rượu trái cây vốn là thưa thớt, ngay cả cung ứng bọn họ thần lục đều làm không được, liền càng đừng nói mặt khác thần lục, cho nên vẫn luôn là lấy buôn bán mặt khác đồ vật là chủ. Hơn nữa giao dịch tình huống cũng đều tính tốt đẹp. Mà hiện giờ nhiều như vậy rượu trái cây, đều là bọn họ một chút tích cóp ra tới, vì chính là chờ về sau nếu là xuất hiện sự tình gì, hy vọng có thể dùng này đó rượu trái cây vì bọn họ ngăn trở một lần tai nạn. Hiện giờ bọn họ cơ hồ đều đem rượu trái cây lấy lại đây, có thể nói là áp thượng bọn họ đường lui, đây cũng là hàn tộc trưởng bị hắn thuyết phục, nguyện ý giao tranh một phen. Bằng không căn bản không có khả năng đem như vậy quan trọng rượu trái cây giao cho khố ba. Chương 889 binh khí giao dịch. Chương 889 rượu trái cây. 2. Lúc này khố ba khẩn trương nhìn Đường Triệt, mà tất cả mọi người ở khen này rượu trái cây, chỉ có Đường Triệt ở bên cạnh tinh tế nhóm nháp, mà cùng lúc đó, bên cạnh đã có người nhanh chóng đi thỉnh Đảo Nhiên lại đây. Này rượu hương vị xác thật không tồi. Đường Triệt không thể phủ nhận gật gật đầu. Thực độc đáo hương vị, làm người uống qua một lần liền quên không được. Được đến Đường Triệt những lời này, khố ba tâm tức khắc đều nhẹ nhàng rất nhiều, trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Này rượu trái cây nếu chế tác không dễ, hơn nữa các ngươi không tiếc vi phạm ước định cũng muốn đi lên, phỏng chừng là thật sự xuất hiện cái gì chuyện quan trọng, ngươi nói trước nói. Đường Triệt không có quanh co lòng vòng, cũng suy đoán ra tới, trực tiếp mở miệng nói. Khố ba trên mặt bằng thẳng. Đường Triệt nếu có thể từ Thanh Long tộc lại đây tiếp nhận nơi này, khẳng định không chỉ có là dựa vào vũ lực đơn giản như vậy, nếu là liền cái này đều đoán không ra tới, thật là thất vọng mới là hắn. Ta lần này tới mục đích là tưởng cùng các ngươi giao dịch vũ khí, chính là các ngươi sử dụng cái loại này vũ khí, nếu có thể, ta đem này phê rượu toàn bộ đều đổi thành vũ khí, hơn nữa chúng ta còn hứa hẹn, ở sang năm thời điểm sẽ lấy ra càng nhiều rượu trái cây đưa tới cho các ngươi. Khố ba nói, trong lòng bang bang thằng nhảy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Triệt. Vừa rồi còn ở khen ngợi rượu trái cây là thứ tốt mọi người giờ phút này đều tắt hỏa, không một người ở dám ra tiếng, kỳ thật lúc này bọn họ trong lòng cũng đều tràn ngập một tia bất an. Dùng vũ khí tới trao đổi, đây là rất nhiều nhân tâm đế không muốn, bởi vì bọn họ biết, hiện giờ ở bọn họ nhận chi, này vũ khí còn chỉ là bọn hắn bộ lạc có được mà thôi, hơn nữa này đó vũ lực lực sát thương cực cường, nếu là giao dịch cấp khác bộ lạc, này vạn nhất nào một ngày tấn công đến bọn họ trên đầu, kia đến lúc đó không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Chỉ là này rượu trái cây hương vị thật sự là hảo. Ý tưởng này mới ra tới mà thôi, mọi người liền lập tức khôi phục thanh tỉnh, không được không được, thứ này ở ăn ngon, cũng là có độc, này vạn nhất về sau thật sự tới tấn công bọn họ, này rượu ở hảo uống đều không phải uổng phí sao. Bọn họ nhưng không nghĩ lúc này mới vừa quá tốt nhất sinh hoạt, liền lại đáp đi vào, nghĩ, trên mặt không phải quá đẹp. Nhìn mọi người sắc mặt biến hóa, Khố Ba cũng cảm nhận được, vội vàng ở bên cạnh giải thích. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra vong ân phụ nghĩa sự. Nói nữa, chúng ta bộ lạc gần có 10 vạn người mà thôi, chẳng sợ chính là các ngươi cho chúng ta vũ khí, chúng ta cũng tuyệt đối không dám, trừ phi chúng ta là tưởng bộ lạc diệt vong mới có thể làm như vậy sự. Đường Triệt không nói gì, mà quanh thân người cũng sôi nổi mở miệng, bởi vì uống xong rượu xem như thu chỗ tốt, nói chuyện nhưng thật ra không có quá khó nghe, bất quá cũng đều âm dương quái khí nói một ít cự tuyệt nói, này tức khắc làm Khố Ba tâm lạnh nửa thanh. Kỳ thật loại tình huống này hắn không phải không nghĩ tới, bất quá lấy hắn đối Đường Triệt phán đoán, hắn không nên sẽ cự tuyệt mới đúng, rốt cuộc này rượu trái cây là chỉ có bọn họ bộ lạc sẽ làm, chỉ cần bọn họ đáp ứng nói, như vậy rượu trái cây phương pháp đến lúc đó còn nguyện ý dâng lên. Bọn họ trong bộ lạc như vậy nhiều người, này rượu trái cây sản lượng nhất định có thể đi lên, nghĩ vội vàng muốn đem rượu trái cây phương pháp nói ra, mà lúc này, từ ngoài cửa vào một cái quen thuộc gương mặt. Thơm quá rượu trái cây a. Mọi người nhìn thấy người tới, đều sôi nổi đứng lên, cung kính hô thanh, phu nhân. Khố Ba quay đầu, liền nhìn thấy Đảo Nhiên Ý cười doanh doanh đi tới, còn dùng tay phẩy phẩy, hưởng thụ nhắm mắt lại. Này rượu trái cây hương vị khẳng định không tồi. Mau cấp Đảo Nhiên phu nhân rót rượu một. Khố Ba vội vàng nói, hạn tộc nhân lúc này mới vội vàng đem rượu đảo đến cái ly. Đảo Nhiên tiếp nhận tới, thực tự nhiên ngồi ở trên ghế. Sau đó hưởng thụ nghe thấy một chút, lúc này mới quát trong miệng. Rượu ngon rượu ngon. Không nghĩ tới Đảo Nhiên phu nhân thế nhưng như vậy hiểu rượu. Khố Ba ở bên cạnh nói, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng có một mạt khủng hoảng, giống như chăng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình phát sinh giống nhau. Hơn nữa Đảo Nhiên uống rượu thủ pháp rất quen thuộc, giống như là phía trước uống qua giống nhau, chỉ là hắn xác định bọn họ rượu trừ bỏ nổi danh thần lục trong vòng. Không có ngoại bán cấp mặt khác thần lục qua. Ha ha. Giống nhau, bất quá này rượu trái cây ủ thời gian tuy rằng trường, nhưng vẫn là có một chút làm không tốt, đó chính là tuyển trái cây có điểm thụ quá mức. Kỳ thật này rượu trái cây A, ở ủ thời điểm có thể sử dụng mới vừa thành thụ không lâu thậm chí còn có chứa một tia thanh khí cái loại này, bởi vì như vậy rượu trái cây nhượng ra tới nói vị sẽ càng thêm thanh hương cùng thuần khiết. Đảo Nhiên một bên uống rượu trái cây. Một bên từ từ kể ra, phảng phất là không có chú ý tới này đại điện. Phía trên mọi người kinh ngạc ánh mắt, còn có Khố Ba kia không ngừng biến hóa sắc mặt. Phu nhân ngài còn sẽ nhưỡng rượu trái cây A. Tiểu Mạc kinh hỉ một tiếng, ở bên cạnh dò hỏi. Đúng vậy, này có cái gì khó? Bất quá chính là đem trái cây đều thu thập lên, sau đó tẩy sạch vỡ vụn, sau đó đặt ở bình gốm hoặc là có thể phong kín đồ vật đang đợi nó cái hơn 20 thiên. Ở đem thịt quả cùng trái cây tách ra, đang đợi chờ, không sai biệt lắm liền làm tốt ta. Đào Nhiên một bộ vô tội bộ dáng, uống rượu trái cây rất là say mê. Mà Khố Ba sau khi nghe xong này ủ rượu phương pháp lúc sau, toàn bộ thân mình đều lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Tuy rằng hắn không có tham dự quá chế tác rượu trái cây, nhưng là một ít chi tiết hắn vẫn là biết đến. Hơn nữa bởi vì này rượu trái cây quan trọng, trong bộ lạc vẫn luôn đều nghiêm mật bảo thủ. Những cái đó phụ trách chế tác rượu trái cây đều là trong tộc phi thường tín nhiệm tộc nhân mới có thể tham dự, chỉ là hắn không thể tưởng được chính là, này nghiêm mật chế tác. Phương pháp Đảo Nhiên thế nhưng một chút liền nói ra tới, lại còn có trong đó mấy cái chi tiết đều so với bọn hắn tưởng còn hảo, căn bản là không có khả năng là từ bọn họ trong bộ lạc truyền ra tới. Thiên A Đảo Nhiên ngươi thế nhưng cũng sẽ chế tác rượu trái cây. Vậy ngươi vì cái gì lúc trước không chế tác một ít A Phong ở bên cạnh bất mãn dò hỏi? mọi người cũng đều mang theo nghi hoặc ánh mắt dò hỏi. Mà Đường Triệt còn lại là mở ra đôi tay, vẻ mặt vô tội, uy uy uy, chúng ta bộ lạc người liền bụng cũng chưa điền no, ở cái loại này tình huống dưới ai còn có hứng thú làm cái gì rượu trái cây à, này nếu không phải hôm nay ta uống đến này rượu trái cây, ta đều quên mất phương pháp này được không? Cái này lý do. Hào đi, ngẫm lại giống như không tật xấu. Mọi người nhìn vẻ mặt vô tội Đào Nhiên đều dở khóc dở cười, như vậy bảo bối chế tác phương pháp cư nhiên là bởi vì cái này mới không mặt thế, thật đúng là bất đắc gì à. Bất quá hiện giờ bọn họ cũng đều biết Đào Nhiên biết phương pháp, năm nay là chờ không kịp, nhưng là ngày mai bọn họ là có thể chế tác rượu trái cây à. Nghĩ đến cái kia hương vị, mọi người đều nhịn không được kích động lên. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, trong mắt toàn là sủng nịch tươi cười, quả nhiên, hắn liền biết. A Nhiên là văn năng, một ít bọn họ không nghĩ ra sự tình tìm nàng lại đây, chuẩn có thể giải quyết. Đào Nhiên tự nhiên biết Đường Triệt đang xem nàng, lập tức cũng hồi cho hắn một cái tươi cười. Ha ha, ta còn là rất lợi hại đi. Chương 890 thêu hoa. Chương 890 rượu trái cây. 3. Lúc này ở đại điện phía trên, mọi người lại là đắc ý lại là buồn cười nhìn thoáng qua Hàn tộc nhân, chỉ thấy cầm đầu Khố Ba mặt lộ vẻ bi ai chi sắc. Mà dư lại đều có phẫn nộ, cảm giác rất là thê thảm. Bất quá ngẫm lại đến cũng có thể lý giải, người khác coi là trấn trụ chi bảo rượu trái cây, thế nhưng cứ như vậy bị nàng dễ dàng nói ra, tựa hồ vẫn là thực lơ đãng bộ dáng, giống như là tùy tiện một loại lạn đường cái đồ vật. Đúng rồi, nay Khố Ba lần này lại đây nơi này là. Đào Nhiên dò hỏi một tiếng, mọi người lại về tới quỹ đạo thượng, bất quá đã không có ban đầu cái loại này mong đợi. Hiện giờ Đào Nhiên đều đã biết này rượu trái cây phương pháp, chẳng sợ chính là không có bọn họ, chính bọn họ cũng là có thể chính mình ủ. Khố Ba trên mặt hiện lên một mạt cười khổ, lần này hành trình đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, nếu không được nói, chúng ta đợi chút liền đường về. Khố Ba giống như là xương đánh cả tím, khéo. Hắn tới trước nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Châm đã. Nếu các ngươi có thể không ngại vạn dặm đi vào nơi này, hơn nữa gần nhất chính là muốn giao dịch vũ khí, hẳn là tao ngộ tới rồi không tốt sự Đào Nhiên nói, sau đó nghĩ nghĩ, liền phất tay làm dư thừa người đi xuống. Chờ đến một ít tộc nhân đều rời đi lúc sau, trong đại điện mặt chỉ còn lại có 3-4 người, ngay cả Tiểu Mạc chờ bên người người đều đi ra ngoài. Thấy Đào Nhiên bọn họ bình lui mọi người, Khố Ba cũng đem bộ lạc người bình lui ra ngoài. Sau đó liền dư lại hắn còn có hàn tộc một cái tâm phúc, là hắn thực tín nhiệm một cái tộc nhân. Chờ đến mọi người đều đi rồi lúc sau, lúc này mới đem bộ lạc trước mắt tình huống cấp nói ra. Này đó là chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nguyên bản cũng không muốn gạt. Vương báo tộc khinh người quá đáng, nếu chúng ta ở không làm ra hành động nói, phỏng chừng không lâu lúc sau sẽ có sở hành động, đến lúc đó chúng ta chỉ biết trở thành bọn họ vật trong bàn tay mà thôi. Ta không nghĩ ta tộc nhân trở thành người khác nô lệ, cho nên mới nghĩ tới các ngươi vũ khí, chỉ là ta không biết chúng ta lấy làm tự hào rượu trái cây thuật ở các ngươi nơi này cái gì đều không phải nói, trên mặt khuôn mặt đều trở nên chua xót lên. Đường Triệt tộc trưởng ta biết các ngươi không thiếu binh khí, cũng chướng mắt chúng ta đồ vật, nhưng là chúng ta thật sự thực yêu cầu các ngươi trợ giúp, các ngươi có thể hay không binh tướng khí trao đổi cho chúng ta có tự bảo vệ mình năng lực lúc sau. Về sau khẳng định sẽ báo đáp của các ngươi, bằng không chúng ta hàn tộc thật sự muốn xong rồi bên cạnh một cái khác tộc nhân nói. Hiện giờ bọn họ có thể nói là mất đi giao dịch lợi thế, nhưng mà hắn vẫn là muốn thử xem, có thể hay không cùng bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ trợ giúp bọn họ, chờ thêm cái này cửa ải khó khăn lúc sau. Về sau bọn họ muốn cái gì đồ vật, bọn họ đều nguyện ý vì bọn họ đưa tới. Các ngươi vì sao bất hòa khí thần lục giao dịch? Khí thần lục cũng chính là nguyệt bạc phía trước cùng người khác giao dịch vũ khí địa phương, nơi nào đã khai thác mỏ đồng chế tắc thành binh khí, hơn nữa nếu lấy khí vì danh, lại cùng rất nhiều bộ lạc từng có giao dịch, như vậy bọn họ đồ vật tự nhiên là cùng các thần lục đều có giao dịch. Khố Ba nghe xong lời này, trầm mặc 2 giây sau đó lại tiếp tục nói, chúng ta cùng khí thần lục người kỳ thật cũng có kết giao, trong bộ lạc cũng có một ít bọn họ vũ khí, nhưng mà vương báo tộc nhân càng là rất nhiều người đều cùng bọn họ giao dịch, trong tay cầm vũ khí chính là bọn họ vũ khí. Luận nhân số, chúng ta không đủ, vũ khí lại là giống nhau, chẳng sợ chúng ta cấp sở hữu tộc nhân đều xứng với một phen vũ khí, kết quả là chỉ cần phát động chiến tranh, như vậy thua một phương khẳng định là chúng ta, nhưng là các ngươi không giống nhau, các ngươi vũ khí là ta đã thấy nhất đặc biệt, hơn nữa phi thường cứng rắn, thậm chí so khí thần lục vũ khí còn muốn hảo, cho nên ta mới đưa này chú ý đánh tới các ngươi trên người. Lúc này Khố Ba đã không có cố kỵ, nếu bọn họ đều đã biết bọn họ át chủ bài, liền không có cái gì hảo che giấu, còn không bằng thoải mái hào phong nói ra, nói không chừng bọn họ nghe xong sẽ có cái gì ý tưởng. Nhìn bọn họ khẩn cầu ánh mắt Đào Nhiên cùng Đường Triệt nhìn nhau, sau đó dò hỏi. Ta muốn biết các ngươi có thể cho chúng ta mang đến cái gì chỗ tốt. Ta cũng không biết, đặc biệt là nhìn đến hiện giờ các ngươi bộ lạc, vô luận là vũ khí vẫn là thức ăn cũng hoặc là ngày thường dùng đồ vật, đều đã rất xa vượt qua chúng ta. Chúng ta liền tính là muốn đem càng tốt đồ vật lấy ra tới cho các ngươi, tựa hồ cũng là lấy không ra nói. Khố Ba trong lòng rất là nghẹn quất, hắn nguyên bản cho rằng bọn họ sinh hoạt đã tính tốt, không nghĩ tới này thần khởi bộ tộc người thế nhưng sẽ càng thêm hưởng thụ. Hơn nữa hắn ở tới thời điểm, còn nghe được từng tiếng chỉnh tề niệm thư thanh, ở trải qua dò hỏi mới biết được, nguyên lai bọn họ thế nhưng không ngừng nhận thức văn tự, hiện giờ còn đem này đó tri thức ta giao cho bộ lạc hài đồng, thành lập một cái kêu trường học địa phương. Cho nên hiện giờ một so, bọn họ thật là một chút ưu thế đều không có. Vũ khí có thể cho các ngươi Đường Triệt nghĩ nghĩ nói, Khố Ba hai người nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn về phía bọn họ, trong mắt có kinh hỉ cùng kích động. Trước đừng kích động nghe ta nói, chúng ta là có điều kiện, chúng ta hiện giờ bộ lạc không thiếu thức ăn, đến nỗi rượu trái cây, tuy rằng hiện giờ chúng ta còn không coi ủ, nhưng là chúng ta đã có phương pháp, cho nên tạm thời không suy xét, mà mặt khác đồ vật các ngươi lại lấy không ra. Chúng ta đây chỉ có thể dùng nhất hiện thực đồ vật làm cho bọn họ tới hồi báo, chính là nhân lực. Hiện giờ chúng ta bộ lạc người rất nhiều, nhưng là bởi vì phải làm sự tình quá nhiều, dẫn tới nhân thủ không đủ. Nếu có thể nói, các ngươi trở về ít nhất điều động 1 vạn người lại đây giúp chúng ta làm việc 2 năm, yên tâm chúng ta không phải làm cho bọn họ đương nô lệ. Đường Triệt nói thấy Khố Ba sắc mặt không đúng, nói một câu, hắn lúc này mới sắc mặt hảo rất nhiều, lúc này mới lại tiếp tục nói. 2 năm lúc sau chúng ta sẽ tự đưa bọn họ thả lại đi, mấy năm nay chúng chỉ cần bọn họ nghe chúng ta an bài, chúng ta liền sẽ đem vũ khí đưa tặng cho các ngươi. Hơn nữa 2 năm sau bọn họ liền có thể đi rồi, trong lúc này sinh ra các loại vật tư phương diện chúng ta đều bao, hơn nữa cho bọn hắn chỗ ở đều là cùng chúng ta tộc nhân giống nhau. Đường Triệt ở phía sau cấp ra thực tốt điều kiện, Khố Ba ở bên cạnh âm tình bất định nghe. Cho tới bây giờ hắn đã toàn bộ đều nghe minh bạch. Bất quá này mượn người lại đây chính là một chuyện lớn, hắn không thể làm chủ, cho nên trước sau cũng chưa dám hé răng. Thân khởi bộ tộc hiện giờ yêu cầu người cho nên còn nguyện ý cùng bọn họ trao đổi, này nếu là bọn họ nhân số cũng đủ, phỏng chừng đến lúc đó liền không muốn đi. Chỉ là bọn hắn trừ bỏ nhân lực trao đổi, giống như còn thật là không có mặt khác đồ vật có thể hấp dẫn trụ bọn họ. Các ngươi không cần hiện tại cấp hồi đáp, có thể đi về trước cùng các ngươi tộc trưởng thương lượng một chút. Đến lúc đó nếu là yêu cầu ở lại đây liền có thể. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Như vậy nhiều người có thể đổi nhiều ít vũ khí. Khố Ba nghĩ nghĩ dò hỏi. Đại đao còn có cung tiễn cắt cho các ngươi 1 vạn đem. Chương 891 6 chỉ trẻ con. Chương 891 binh khí giao dịch. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Toàn bộ khí chẳng chậm rãi thay đổi. Khẩu khí chung mang theo một tia uy hiếp ý vị. Vũ khí cho các ngươi là bởi vì chúng ta tạm thời yêu cầu nhân thủ tới hỗ trợ lót đường còn có mặt khác, nếu các ngươi dám can đảm dùng này đó vũ khí tới nhắm ngay chúng ta, đến lúc đó này bút chướng liền không phải như vậy hảo tính. Đường Triệt uy hiếp, hắn tự nhiên là nghe được ra, lập tức cái chán nhịn không được chạy xuống một tia mồ hôi. Kia trong lòng áp lực càng sâu, vội vàng nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không, chúng ta yêu cầu vũ khí là bởi vì vương báo tộc nhân đối chúng ta uy hiếp. Chúng ta vũ khí là từ đâu nhi tới, chúng ta trong lòng hiểu rõ tự nhiên là sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Có thể như thế tưởng là tốt nhất, vậy các ngươi chính mình suy xét một chút đi. Nên nói cũng đều nói xong, dư lại liền chờ bọn họ suy xét. Đường Triệt mang theo Đảo Nhiên còn có mặt khác tộc nhân rời đi, đem địa phương để lại cho bọn họ, mà chờ bọn họ đi rồi lúc sau. Khố Ba hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới quắn ngồi ở ghế trên. Này một chuyến giao dịch không chỉ có là vượt qua bọn họ phạm vi, càng là làm hai người nhiều một phần không rõ tâm tư. Hiện giờ trong bộ lạc tuy rằng có tộc trưởng thủ, bất quá bọn họ nghĩ vẫn là đem những lời này đều mang về cấp tộc trưởng. Tuy rằng thời gian cấp bách một ít, bất quá Khố Ba vẫn là thỉnh cầu ở lưu lại một ngày, hy vọng Đường Triệt đám người cho hắn phái một người dẫn đường, dẫn bọn hắn ở thần khởi bộ tộc bên trong dạo một vòng. Đường Triệt biết hắn đây là muốn nhìn xem thần khởi bộ tộc cách sống, cùng với bọn họ dùng một ít đồ vật, phỏng chừng là đến lúc đó muốn dùng mấy thứ này thuyết phục bọn họ tộc trưởng, gật gật đầu không có cự tuyệt. Rồi sau đó Khố Ba mang theo một tiểu đội nhân mã đi theo thần khởi bộ tộc gan bài người cùng nhau ở trong bộ lạc hành tẩu, gặp được không quen biết đồ vật, thần khởi bộ tộc người đều sẽ kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải. Có thể đặt tới bên ngoài thượng, chính là không e ngại bọn họ nhìn thấy, mà một ít cơ mật, đã sớm giấu ở nơi bí ẩn, không cho bọn họ biết được. Gần là một ngày xuống dưới, Khố Ba đám người ở một lần đổi mới bọn họ đối thế giới nhận chi, bọn họ lần đầu tiên phát hiện, cơ hồ đều dùng đến nơi đây, vô luận là ăn cơm vẫn là mặt khác. Chờ đến hôm sau thời điểm, Khố Ba lại mang theo hàn tộc nhân cáo biệt Đường Triệt đám người, sau đó vội vàng mang theo bọn họ cùng một nửa rượu trái cây đi trở về. Này đó rượu trái cây đổi làm một ít vũ khí, nếu là đến lúc đó bọn họ tộc trưởng không đồng ý này phương pháp, tiếp theo bọn họ giao dịch thời điểm, ở kéo bọn họ đem vũ khí hoặc là đường cũng hoặc là mặt khác mang qua đi cho bọn hắn, nếu là đồng ý nói, đến lúc đó liền đem này đó đổi làm một bộ phận vũ khí, tuy rằng không nhiều lắm. Bởi vì rượu trái cây không dễ ủ, cho nên bọn họ quyết định vẫn là mang một bộ phận trở về, đến lúc đó đem này còn thừa rượu trái cây toàn bộ đều đổi thành vật tư, đến lúc đó dùng này đó vật tư lại đây đổi vũ khí, cảm giác càng có lợi một ít. Khố Ba dẫn người vội vội vàng vàng lại đây, lại vội vàng chạy trở về, vì tỏ vẻ thành ý, Đường Triệt làm người cho bọn hắn trước chuẩn bị 300 bính đại đao còn có cung tiễn, làm tiền để một loại hữu hảo tỏ vẻ. Khố Ba đám người đi rồi, thân khởi bộ tộc lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Các tộc nhân vẫn là ở tiếp tục nhặt luyện đông, cùng làm chuyện khác, mà Đào Nhiên bọn người có chính mình sự tình. Hiện giờ đã tiến vào cuối mùa thu, thời tiết đã có chứa lạnh lẽo, nhìn một chút nhật tử, hiện giờ đã tháng 11-20 hảo, nói như vậy đều là 12 tháng liền đến mùa đông. Các tộc nhân hiện giờ càng thêm mau đem đông chuẩn bị cho tốt, mà ra phát nhóm thứ 2 thu thập đông tộc nhân cũng đều chậm rãi đã trở lại, trong lúc Châu đã làm người truyền tin trở về, nói là đông lần này bọn họ là có thể vận chuyển xong, làm cho bọn họ không cần ở phái nhân thủ lại đây. Thời tiết càng thêm lạnh, Đào Nhiên đám người đi nhìn một chút đông tình huống, trải qua tộc nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hiện giờ đông đã đều làm ra tới rất nhiều, đặc biệt là một ít động thủ năng lực không cường lão nhân, chỉ cần có thời gian, bọn họ cũng đều sẽ qua tới hỗ trợ. Nay không phải kỹ thuật sống, chỉ cần tưởng hỗ trợ đều là có thể, ở mọi người nỗ lực hạ, hiện giờ đã làm ra tới mấy trăm tấn đông, hiện giờ trong bộ lạc sinh hoạt càng thêm hảo, vì có thể làm các tộc nhân phương tiện cân nặng mặt khác sự vật, cho nên bọn họ làm ra một ít quả cân ra tới, rất là hữu dụng. Từ nay đó quả cân ra tới lúc sau, mọi người tính toán thủ pháp càng thêm cao minh, hơn nữa khác sẽ không, vừa đến 10 con số sớm liền có thể học xong, ở dùng đến tính toán thượng, tất cả mọi người là tính toán cao thủ. Hiện giờ trong tộc đã có ra mệnh lệnh đạn, dựa theo đầu người tính khởi, đại nhân mỗi người đều có thể lãnh 10 cân đông, hài tử có thể lãnh 5 cân đông, đừng nhìn mấy cân cảm thấy thiếu, một tá ra tới bồng đồng tùng tùng bộ dáng, lập tức phải tới rồi rất nhiều. Không chỉ có thể cho bọn họ mỗi người làm 2 thân quần áo, còn có thể làm mấy giường chăn tử. Đặc biệt là một ít nhân gia tương đối nhiều, thêm lên nhưng đều là không ít đâu. Nhóm đầu tiên bông đã lửa xong rồi, nhóm thứ 2 đều đã lấy ra một nửa, lúc này mới cương cấu tộc nhân phân phát đi xuống, rồi sau đó mặt còn dư lại hơn một nửa đông, Đào Nhiên đám người hạ lệnh truyền đến, làm cho bọn họ trước cầm quần áo chăn cấp lộng lên, dư lại bông chờ có thời gian ở nhặt chính là. Vì thế trong bộ lạc thực mau liền nhấc lên khâu vá quần áo thủ pháp. Mọi người nhóm sẽ làm áo da thú phục, đó là bởi vì áo da thú phục cắt hảo liền xong việc. Hiện giờ trong bộ lạc trừ bỏ cho bọn hắn phân phát đông còn đem vải bố đều phân cho bọn họ, bởi vì vải bố số lượng không đủ, còn dùng da thú tới thay thế. Các tộc nhân đều không có bất luận cái gì câu oán hận, bộ lạc có thể vì bọn họ làm nhiều như vậy, bọn họ đều đã gần đến vô cùng cảm kích, huống chi là tuyển da thú này đó. Cũng may trong tộc có rất nhiều thanh long tộc người, này đó thanh long tộc người sớm tại năm kia thời điểm, Đào Nhiên sẽ dạy quá bọn họ khâu vá miên phục, cho nên lúc này bọn họ đều trở thành mọi người học tập đối tượng, sôi nổi mang theo tộc nhân ở bên cạnh khâu vá quần áo chăn. Một cái phố cơ hồ toàn bộ đều là bọn họ thân ảnh, ở đống lửa bên cạnh trò chuyện lời nói, một bên làm việc, ngẫu nhiên còn có thể làm ra một ít trái cây tươi ăn, quả thực là làm mọi người nhóm quá không cần quá hạnh phúc. Đương đệ nhất kiện áo đông ra tới thời điểm, kia hải tử liền cái thứ nhất mặc vào đi, cao hứng thiếu chút nữa hướng ngầm lăn lộn, nếu không phải hắn A Mô đem hắn kéo, hắn khẳng định muốn ở phía dưới cọ một cọ. Tuy rằng đã tiếp nhận rồi bộ lạc văn hóa, chính là người ở một cao hứng thời điểm, đều sẽ theo bản năng cùng trước kia làm giống nhau sự tình. Ha ha ha, như vậy cách làm không thể nghi ngờ dẫn tới mọi người cười vang, cũng may mọi người nhóm đều là mang theo thiện ý buồn cười, rồi sau đó, kia đệ nhất kiện miên phục hải tử liền ăn mặc miên phục nơi nơi chạy, lúc này mới dạo qua một vòng lúc sau, mới phát hiện hắn đổ mồ hôi đầm địa, nhưng mà vẫn là không muốn thở ra, chạy như bay ở trong bộ lạc chạy trốn. Người cái chết ngãi con, còn không mau cho ta dừng lại mặt sau đuổi theo A Mổ mắng to không thôi, dẫn tới mọi người tiếng cười lớn hơn nữa. Chương 892 sáu chỉ trẻ con, 2. Chương 892 thêu hoa. Ha ha. Hương tẩu ngươi nhưng chậm một chút, này hầu nhãi con nhưng chắc nịch đầu. Đào nhiên cùng A Lệ ra tới đi dạo vừa lúc nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười lớn, mà bên cạnh Nguyên Bảo hiện giờ hơi chút mở to một chút. Bởi vì cùng đào nhiên thuần hóa có quan hệ, tính cách nghịch ngợm nhưng là thực đáng yêu, hơn nữa không có một tia đả thương người cảm giác. Vừa mới bắt đầu ở trong bộ lạc tán loạn thời điểm, trong bộ lạc còn có người sẽ sợ hãi, đến mặt sau một đoạn thời gian, thường xuyên có thể thấy nó thân ảnh, liền không thế nào sợ hãi. Hơn nữa này tiểu lão hổ tính cách cũng thực hảo, thực thích người khác cùng nó chơi, cho nên trong bộ lạc đặc biệt là hài tử đều phi thường thích nó, dần dần, cho tới bây giờ. Trong bộ lạc vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, đều phi thường thích này tiểu lão hổ. Đặc biệt là ở trong tộc đem lương thực phi bọn họ phân phát đi xuống lúc sau, bọn họ liền bắt đầu chính mình khai hỏa, mà này tiểu lão hổ mỗi đến cơm điểm thời điểm đều sẽ chạy đến bọn họ một ít nhân ra cửa đi nghe nghe cơm hương. Tộc nhân ở phát hiện lúc sau, ngẫu nhiên sẽ cho nó cho ăn, này tiểu lão hổ cũng là, ai đến cũng không cự tuyệt, vì thế lớn mặt sau lúc sau, liền càng thêm không kiêng nể gì. Mọi người đối này manh sủng càng thêm không có sức chống cự, thường xuyên đem chính mình đồ ăn phân cho nó một chút, tới rồi hiện tại nói, cơ hồ ở trong bộ lạc đều lăn lộn cái mặt thủ, hơn nữa tính cách thực ôn hòa, trước nay đều không có phát sinh quá không tốt ý tứ. Hiện giờ này tiểu lão hổ thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền khiến cho bọn nhỏ chú ý, cũng không ở quấn lấy chính mình A Mỗ làm miên phục nhanh lên, lập tức vội vàng chạy đi tìm tiểu lão hổ chơi. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo. Tiểu hài tử nhóm đều thích này tiểu lão hổ, sôi nổi tiến lên, thậm chí là một ít mang theo đồ ăn vặt tiểu đồng bọn, còn cố ý đem lương thực chia sẻ cho nó. Nhưng mà này tiểu lão hổ ăn nhiều ăn ngon, ở nghe thấy hai khẩu lúc sau, liền ngạo kiều xoay đầu, người nọ tính hóa biểu tình lại là làm người ôm bụng cười cười to. Ha ha! Này Nguyên Bảo là ăn thịt, ngươi cho nó ăn này đó trái cây hắn khẳng định là không ăn. Này Nguyên Bảo hảo uy vụ a. Này nếu là ở lớn lên một chút khẳng định sẽ càng thêm lợi hại mọi người nhóm ở bên cạnh nhìn Nguyên Bảo, mấy cái cùng nó hôn tương đương quen thuộc hải tử, đều đã gan lớn dám sờ nó lông tóc. Tiểu Nguyên Bảo nhưng thật ra thực thích loại này đoàn sủng cảm giác, tới rồi bọn họ dưới chân thời điểm, liền làm nũng nằm xuống tới cấp mọi người nhóm thuận lông tóc, còn thoải mái lộ ra cái bụng. Đào nhiên ngươi nhìn xem này Nguyên Bảo, quả thực là so với chúng ta còn được hoan nghênh. Á Lệ ôm Ái Lệ ở bên cạnh cười. Ha ha! Như thế! Đào nhiên cũng cao hứng cười, sau đó sờ sờ Ái Lệ khuôn mặt nhỏ. Ái Lệ hiện giờ đã sắp một tuổi, kia tròn xoe mắt to đối chuyện gì vật đều cảm giác được tò mò, hơn nữa một chút cũng không tiểu khí, rất là hảo mang. Đào nhiên bình thường rảnh rỗi thời điểm, đều thích ôm nàng trêu đùa. Hơn nữa nhà ma ở phía trước đoạn thời gian đã tới thư tín, nói là đã mang thai, tính tính thời gian, đã sắp có 3 tháng. Nghĩ đều nhịn không được nhiều vẻ tươi cười. Nhã Mã cùng bọn họ quan hệ phi thường hảo, hiện giờ có hài tử bọn họ tự nhiên là đề nàng cao hứng, nghĩ, đào nhiên không cấm một trận nghĩ, này chính mình, có phải hay không cũng có thể hoài một cái, tựa hồ A Triệt thật sự thực thích hài tử đâu. Nghĩ, trên mặt nhiễm một mạt khả nghi ửng đỏ. Tưởng cái gì đâu như vậy mê mẩn. Á Lệ ở bên cạnh nhịn không được đẩy đẩy nàng. Không có gì. Đào nhiên nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. A Lệ cũng không để ý tới, đem hải tử đưa cho phía sau A Di, mà kia A Lệ liền mang theo A Lệ đi chơi. A Lệ lúc này mới vãn trụ Đào Nhiên thủ đoạn cười, nhã mã hẳn là mang thai 3 tháng đâu. Phỏng chừng là khó chịu thời điểm. Ha ha. Không nhất định, mỗi người thể chất không giống nhau, có sẽ nôn ngén, nhưng là có chút người lại ăn uống thực tốt. Phải không? Ta cũng chưa chú ý ai, ta liền nhớ rõ lúc ấy ta hoài ái Lệ thời điểm, mỗi lần ăn cơm hoặc là ngửi được khói dầu vị thời điểm, đều có thể muốn ta nửa cái mạng. Nói, tựa hồ còn nhớ tới kia đoạn thời gian, nhịn không được thân mình run lên. Ha ha! Chờ ngươi về sau nếu là muốn nhị bảo, nói không chừng thì tốt rồi đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được trêu ghẹo. A Lệ nghe xong trận trắng mắt, còn sớm đâu, dù sao hiện tại không suy xét, nhưng thật ra ngươi, đều lâu như vậy, cũng không có động tĩnh. Nói còn cổ quái nhìn về phía Đào Nhiên bụng. Ai nha, thuận theo tự nhiên sao, lại không phải ta không nghĩ muốn. Đào Nhiên có chút chột dạ tránh đi nàng tầm mắt. Mà A Lệ còn lại là hầu nghi nhìn nàng một cái, bất quá mặc kệ thế nào, nàng đều có nàng suy xét, việc này người ngoài thúc giục không được nàng. Ha ha! Đi, chúng ta đi xem bọn họ làm miên phục thế nào. A Lệ không ở hướng đề tài này liêu, lôi kéo Đào Nhiên liền hướng bên cạnh kia đôi phụ nữ bên người tụ tập. Tay nghề của nàng không phải thực hảo, bất quá cũng muốn vì Ái Lệ cùng A Phong làm hai kiện quần áo, lúc này mới mang theo Đào Nhiên lại đây. Đào Nhiên nhìn tiểu lão hổ, hiện giờ này nguyên bảo lớn, nhưng thật ra không như vậy dính nàng, hơn nữa hiện giờ nó cùng trong bộ lạc tộc nhân đều ở chung hòa hợp, cũng không lo lắng mặt khác sự tình phát sinh, liền cùng A Lệ đến bên cạnh đi. Hoa! Xinh đẹp A! Đào Nhiên bị A Lệ thanh âm hấp dẫn, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy A Lệ cầm một kiện bán thành phẩm miễn phục, kia mặt trên cư nhiên còn thêu từng đóa tiểu hoa, rất là xinh đẹp đáng yêu, thấy vậy. Đào Nhiên đều nhịn không được ngồi xổm xuống, cảm thấy hứng thú ở bên cạnh nhìn. Thật xinh đẹp á vị này đại tỷ, ngươi lại như thế nào làm? Đào Nhiên cũng tới hứng thú, này trước kia làm quần áo thời điểm, nàng có đề điểm quá một ít, bất quá này thêu hoa các phương diện quá phiền thoái, hơn nữa nàng chính mình cũng sẽ không, cho nên liền chưa nói quá, chỉ là không nghĩ tới tộc nhân thế nhưng đã làm ra tới, quang nhìn đến trước mắt thêu hoa đều nhịn không được một trận vui sướng. Tên kia nữ tộc nhân tuổi chừng hơn 20 tuổi, là ở tại bên này phụ cận, tự nhiên cũng là nhận thức Đào Nhiên bọn họ, lúc này nghe được Đào Nhiên bọn họ chính miệng khoa trường, cao hứng mặt đều đỏ, ngự khí có chút lắp bắp. Ách! Liền chết! Chính là tùy tiện loạn làm cho, đương! Đảm đương không nổi ngài khen. Ha ha! Đại tỷ chúng ta lại không phải lão hổ, nói nữa ta cùng Đào Nhiên tính tình hào đâu, ngươi không cần sợ hãi. A Lệ ở bên cạnh nói, nhịn không được nở nụ cười. Kia tộc nhân nghe này, sắc mặt càng là đỏ bừng, liên tục xua tay, lại là nói không ra lời. A Lệ Đào Nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, sau đó mới quay đầu nhu hòa đối với kia nữ nhân cười nói, vị này đại tỷ, chúng ta không có ác ý, nàng cũng chính là như vậy vừa nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Kia đại tỷ vội vàng gật đầu, thấy Đào Nhiên như vậy ôn nhu, trong lòng kích động bình tĩnh vài phần, lo sợ nói, phu nhân ta là có thể cùng ngài nói chuyện quá kích động, ngài đừng trách móc. Nói, trên mặt đỏ ửng lại tăng thêm vài phần. Ha ha! Phu nhân nàng người này cứ như vậy, bởi vì quá sùng bái ngài, này ngài một lại đây à, đừng nói nàng, chính là chúng ta cũng đều nên kích động. Bên cạnh người đều buông trong tay việc, cười ha ha nói. Chương 893 cây nghĩa. Chương 893 sáu chỉ trẻ con. Đào Nhiên cười cười. Mọi người lúc này mới cũng chưa như vậy khẩn trương. Tên kia thêu hoa phụ nữ có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là nghiêm túc đem nàng thêu hoa phương pháp nói ra. Mấy người ở bên cạnh nghe, nhưng thật ra có loại được lợi không ít cảm giác, sôi nổi đều cùng nàng thỉnh giáo. Sau đó Đào Nhiên lại ở bên cạnh nói vài loại đơn giản thêu hoa đồ án, mọi người đều sôi nổi thực cảm thấy hứng thú. Đây là chỉ nói không luyện, nhưng là mọi người nhóm đều có thể từ trung gian nghe được một ít ý tưởng. Đặc biệt là tên kia thêu hoa nữ nhân, càng là được đến dẫn dắt, ở không lâu tương lai, còn đem này thêu hoa sự nghiệp cấp truyền thừa đi xuống, là thế nhân sở kính ngưỡng thêu hoa đầu tuyển người. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Mọi người ở bên cạnh thảo luận nên như thế nào thêu mới có thể trở nên càng đẹp mắt. Trừ bỏ này đó ở ngoài, thống kê bộ lạc nhân số cũng đều ra tới một ít, tại hạ ngọ thời điểm, Đào Nhiên còn cố ý cùng Tiểu Mạc đi kêu đăng ký địa phương đi nhìn. Chỉ thấy đăng ký nhân viên có vài người, hiện giờ đều đã chia làm một khu nhị khu tam khu còn có mặt khác khu vực, như vậy ký lục xuống dưới nói, sẽ hảo rất nhiều. Lúc này Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc mới vừa ăn qua cơm trưa, ở trong bộ lạc đi dạo, liền thấy được đang ở đăng ký công nhân. Ngài hảo, chúng ta là trong bộ lạc phụ trách đăng ký dân cư người phụ trách, còn thỉnh các ngươi tạm thời buông trong tay động tác tới phối hợp chúng ta một chút. Nhân viên công tác thái độ thực hữu hảo, hơn nữa đều hiểu được xem tình cảm, đều là chọn nhân ra ăn được đồ ăn nhân ra đi, những cái đó đang ở ăn cơm đồ ăn mọi người bọn họ cũng đều không có quấy rầy, mà là nhắc nhở nói đợi chút sẽ qua tới. Trong bộ lạc đăng ký là trước 2 tháng cũng đã xuất hiện, bởi vì bận về việc mặt khác sự tình vẫn luôn đều không có chuẩn bị cho tốt, hiện giờ mùa đông sắp tiến đến, trong bộ lạc rất nhiều mọi người đều đã bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi kỳ, ở trong bộ lạc thời gian cũng đều sung túc lên, cho nên hiện giờ đăng ký viên cũng càng nhiều. Bị hỏi nhân ra đều phi thường tích cực đi ra, trên mặt tươi cười cũng thực nhiệt tình. Đăng ký viên các ngươi hảo. Nhà của chúng ta tình huống là cái dạng này, bị hỏi tộc nhân đem chính mình người nhà tình huống đều nói một chút, đem tên còn nhiều năm tuổi giới tính các phương diện đều nói ra, mà đăng ký viên còn lại là nhanh trong ký lục xuống dưới, động tác mau mà ổn. Đây là một nhà bình thường gia đình, không có cùng thân cận kết bạn lữ, hơn nữa hài tử các phương diện đều thực ưu tú. Nhân viên công tác đều cười cười, đăng ký hảo lúc sau liền nhanh chóng đi tới tiếp theo ra, sau đó lại lặp lại công tác. Đào Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bọn họ, không có ra tiếng, bất quá trên mặt vừa lòng tươi cười làm Tiểu Mạc biết, Đào Nhiên đối bọn họ càng ngày càng vừa lòng. Hiện tại tộc nhân phối hợp tính càng ngày càng tốt, Tiểu Mạc ở bên cạnh nói một câu. Đào Nhiên gật gật đầu, sau đó trêu đùa nhìn về phía nàng, các ngươi thế nào? Tiểu Mạc sắc mặt đỏ lên, chính là như vậy bái. Ha ha, không có việc gì, không nóng nảy kết thành bạn lữ, các ngươi trước chỗ. Đến lúc đó nếu là thành nói đang xem. Đào Nhiên ở bên cạnh an ủi một câu. Tiểu Mạc gật đầu, ừ một tiếng, trên mặt có khả nghi đỏ ửng. Từ cùng hàn tộc giao dịch trở về lúc sau, kia quan hệ giống như là đâm thủng giấy giống nhau, trở nên hảo đi lên, ngẫu nhiên còn sẽ có điểm tiểu hái muội. Đào Nhiên nhìn thấy quanh thân Nguyên Bảo nhanh chóng thoán lại đây, một chút liền nhảy tới Đào Nhiên trên người, kia trọng đại thân mình thiếu chút nữa đem Đào Nhiên cấp áp suy sụp. Này tiểu lão hổ tuy rằng còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng là cũng đã thực trọng. Ngươi này tên vô lại, áp chết ta. Đào Nhiên đem nó ôm vào trong ngực, sờ sờ. Nay tiểu lão hổ ra sinh ra 2-3 tháng đại thời điểm liền gặp Đào Nhiên, sau lại vẫn luôn là Đào Nhiên dưỡng. Hiện giờ đã gần 2 tháng, thân mình đều chắc nịch rất nhiều, bất quá vẫn là không có quá lớn chỉ. Nguyên Bảo không hiểu Đào Nhiên nói cái gì, liên tiếp cùng Đào Nhiên. Nó chỉ là cảm thấy ở chủ nhân trên người thực mềm rất thơm thực thoải mái. Đào Nhiên phu nhân, Đào Nhiên phu nhân. Liên ở hai người ở bên cạnh đi dạo không lâu, liền nghe được một cái sốt ruột thanh âm, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là y y ở dược phòng người, lúc này chính vô cùng lo lắng chạy tới. Đào Nhiên vừa thấy liền biết đã xảy ra chuyện, lập tức vội vàng đem này tiểu lão hổ cấp buông xuống, sau đó cũng tiểu bước đi tới. Phát sinh chuyện gì? Trong bộ lạc có nhân sinh sản. Dài quá 12 cái ngón tay cùng 12 cái ngón chân đầu người đến là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, lúc này có chút nôn nóng bất an nói, liền thiếu chút nữa rớt nước mắt. Đào Nhiên bọn họ là ở hơn 2 tháng trước an bài tộc nhân đăng ký, cũng là từ lúc ấy gần thân không thể kết hợp sự tình nói ra. Nhưng mà tại đây phía trước, có chút họ hàng gần quan hệ người đã sớm đã kết hợp thậm chí đã hoài thượng hài tử, này 2 tháng chung không ngừng có tân sinh nhi giáng sinh. Bất quá bởi vì bọn họ bộ lạc tộc nhân nhiều, cho nên họ hàng gần kết hợp cũng không tính quá nhiều, trong đó nhưng thật ra cũng có mấy cái mang thai. Cũng may bọn họ sinh hạ tới lúc sau đều không có phát hiện có cái gì dị thường, mà hôm nay đứa nhỏ này là bọn họ phát hiện cái thứ nhất dị dạng nhi. Chẳng sợ hài tử vẻ ngoài trừ bỏ tay chân đều nhiều một cái ở ngoài, còn lại đều thực khỏe mạnh. Nhưng mà tình huống như vậy cũng là dị dạng mà chịu xa lánh. Này nếu là ở thường lui tới nói, như vậy hài tử nên vứt bỏ khe suối hoặc là rừng rậm, bởi vì bọn họ đại biểu cho nguyền rủa, mà trong bộ lạc là nhất không thể tiếp thu nguyền rủa. Sau lại Đào Nhiên xuất hiện, sau đó đem loại chuyện này báo cho bọn họ, hơn nữa đã ra quy định, chỉ cần là sinh hạ tới, đều không thể vô duyên vô cớ đem hài tử vứt bỏ, bằng không đến lúc đó sẽ đã chịu trong bộ lạc trừng phạt, nghiêm trọng nhất trừng phạt chính là đưa bọn họ trục xuất bộ lạc. Hơn nữa hiện giờ đỡ đẻ bác sĩ đều là chịu quá trong tộc huấn luyện, đã xảy ra chuyện như vậy tự nhiên là muốn tới đăng báo. Tối cao y y giả bên kia đã đăng báo hảo, mà Đào Nhiên bởi vì là y thuật tốt nhất, bọn họ lấy không chừng chú ý cho nên lại đây thỉnh giáo nàng. Tiểu Mạc thường xuyên nghe qua, nhưng thật ra không có gặp qua, lúc này kinh ngạc che miệng lại, sau đó đi theo Đào Nhiên nhanh chóng hướng đỡ đẻ địa điểm đi. Chờ đi vào trong bộ lạc bệnh viện khi, lúc này ở bệnh viện bên trong đã có thật nhiều người, bọn họ lúc này đi vào tân sinh nhi khoa, ở một cái tiểu giường bên cạnh, có rất nhiều hộ sĩ cùng y y giả ở bên cạnh vây xem. Nay sở bệnh viện là Đào Nhiên bọn họ ở lại đây không bao lâu thời điểm liền tổ chức người khai, bởi vì nhân thủ không đủ còn có các loại dược liệu thiếu hụt, dẫn tới này bệnh viện khai lên thực gian nan, chẳng sợ chính là tới rồi hiện tại, vẫn là không có tìm được cũng đủ dược thảo. Bất quá này mấy tháng thời gian, Đào Nhiên còn có trong tộc y y giả, đã đem một đám y y giả cùng hộ sĩ đều bồi dưỡng ra tới, tuy rằng mấy tháng thực đoạn, nhưng là bọn họ hiện giờ xác thật không có thời gian tự cấp bọn họ đi thực nghiệm quá nhiều. Cơ hồ đều là Đào Nhiên mang theo mọi người trực tiếp đem người bệnh tiếp nhận lại đây, sau đó làm cho bọn họ trị liệu, mà Đào Nhiên cùng Thanh Long tộc một ít y y giả ở bên cạnh nhìn, còn muốn bọn họ nhớ lại các loại sự vật. Chương 894 Lương Bác. Chương 894 6 chỉ trẻ con. 2. Này đó y y giả có thể nói là nhất vất vả mấy tháng, trừ bỏ mỗi ngày muốn cùng y y giả xem bất đồng ca bệnh, ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm còn muốn học tập văn tự, chờ đến một ít cơ sở văn tự đều có thể nhớ rõ khi, bọn họ thế mới biết văn tự cường đại, cũng có thể dùng văn tự ký lục xuống dưới. Y y giả nhóm lúc này đều đang ở ký lục này tân sinh nhi tình huống. Nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm đều sôi nổi nhường ra một cái nói. Phu nhân ngài đã tới. Ngài đã tới. Mọi người đối Đào Nhiên đều rất là tôn kính, lúc này vội vàng tránh ra, mà một cái y y giả còn lại là đem hải tử nhanh chóng ôm lại đây. Đào Nhiên vừa thấy, chỉ thấy một cái nhăn rún gió còn mang theo một ít vết bẩn hải tử đang ở ngủ say, kia đáng thương tiểu bộ dáng làm người rất là chịu mến. Ngài xem, chính là nơi này. Y y giả nhóm nói. Đem hải tử tay chân đều sốc lên ra tới, hải tử có lẽ là bị kinh tới rồi, chân nhỏ co rụt lại rất là đáng yêu, hơi chút mở mắt lại đem đôi mắt cấp đóng lại. Hải tử kia non nớt tay chân đều nhiều một cái sừng ra tới, thực rõ ràng, đều là nhiều ra một lòng tay. Mọi người nhóm nhìn Đào Nhiên, muốn nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc nên xử lý như thế nào, bởi vì phía trước hải tử đều là bị vứt bỏ. Như vậy không khỏe mạnh hài đồng vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy vây xem. Phu nhân cầu xin ngài cứu cứu ta hài tử đi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một cái suy yếu giọng nữ, mọi người đều nhìn về phía bên ngoài, sau đó nhường ra một cái nói, Đào Nhiên lúc này mới thấy rõ người tới. Là một nữ tử, lúc này thân thể thực suy yếu, chính từ một cái nam tử nâng, nam tử biểu tình tiểu tụy, nhìn thấy nữ tử như vậy, lại là sốt ruột lại là đau lòng. Bọn họ chính là đứa nhỏ này cha mẹ, này hai người quan hệ là bà con, rất gần quan hệ. Ở quanh thân có người nhỏ giọng nói cho Đào Nhiên này hai người thân phận, Đào Nhiên ở bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Họ hàng gần không thể kết hợp tin tức là tại đây 2-3 tháng mới bắt đầu báo cho mọi người, mà bọn họ kết hợp đã có đã hơn một năm, sau lại đã mang thai hồi lâu mới biết được chuyện này. Tuy rằng trong lòng cũng thực sợ hãi, bất quá đều đã mang thai, liền không ở nghĩ nhiều. Chỉ có thể mỗi ngày đều cầu nguyện hài tử nhất định phải khỏe mạnh, nhưng mà ai cũng không có lường trước đến, hài tử sinh ra thật là Đào Nhiên theo như lời loại tình huống này. Tuy rằng chỉ là một chút tàn khuyết, nhưng mà bọn họ còn là phi thường lo lắng, bọn họ thực cái đứa nhỏ này, hiện giờ bộ lạc đã xuất hiện không cho phép vứt bỏ hài tử quy luật pháp tác, bọn họ tâm cũng đều yên tâm một ít, nhưng là mọi người nhóm đem Đào Nhiên mời đến lại làm cho bọn họ trong lòng có một tia sợ hãi. Cho nên lúc này mới không màng mới vừa sinh hạ hài tử không bao lâu liền chạy tới, cản đều ngăn không được. Ai? Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi này vẫn là mới vừa sinh xong hài tử đâu, đừng mệt Đào Nhiên cau mày. Vội vàng nói, sau đó lại đối quanh thân y y giả nói, mau đem xe lăn đẩy lại đây, đừng làm cho nàng chạm lâu lắm. Y y giả nhóm lúc này mới nhanh chóng chạy đến bên ngoài đi đem xe lăn cấp đẩy mạnh tới. Này xe lăn vẫn là lần trước Đào Nhiên té ngã hồi lâu cũng chưa hảo lúc này mới nhớ tới làm được, này vừa ra tới thời điểm liền khiến cho mọi người yêu thích, đặc biệt là một ít chân cẳng không có phương tiện lão nhân, càng thích hợp bọn họ dùng. Cho tới bây giờ bệnh viện cũng đều bị có rất nhiều xe lăn, vì chính là phương tiện một ít người bệnh nhóm. Sản phụ mới vừa ngồi xuống liền khẩn cầu nhìn Đào Nhiên, cũng không nói lời nào, liền muốn biết nàng là như thế nào xử lý đứa nhỏ này. Phu nhân chúng ta hai người lại năng lực, chúng ta về sau nhất định sẽ hảo hảo làm việc, khiến cho chúng ta lưu lại hắn được không? Sản phụ nói, kích động lại lần nữa đứng lên, lại không nghĩ không có sức lực thiếu chút nữa té ngã. Đừng nóng vội, chậm một chút, bên cạnh nam nhân rất là đau lòng, vội vàng nói. Tuy rằng trong tộc đã xuất hiện điều lệ, nói là không thể đem hài đồng vứt bỏ, nhưng mà hiện giờ bọn họ là đệ nhất nhân, vẫn là sẽ sợ hãi, cho nên mới thỉnh cầu. Vị này đại tẩu ngươi trước đừng có gấp, có chuyện gì chậm rãi nói, ngươi hiện giờ tình huống cũng không thể kích động, còn có ngươi yên tâm hảo, trong tộc sớm đã có quy định, tân sinh nhi đồng đều là không cho phép vứt bỏ, đừng nói các ngươi tưởng lưu, chính là các ngươi muốn vứt bỏ chúng ta cũng là không cho phép, cho nên yên tâm đi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cảm động nhìn Đào Nhiên. Cảm ơn ngài không ngừng là kia sản phụ, kia nam tử cũng rất là cao hứng, nhìn Đào Nhiên trong mắt đều là nước mắt. Phu nhân chúng ta hiện giờ đã biết họ hàng gần kết hợp nguy hại, nhưng là chúng ta là thiệt tình yêu nhau, chính là chúng ta có thể bảo đảm, về sau đều sẽ không muốn hài tử, liền dưỡng hắn một cái là đủ rồi, chúng ta như vậy còn có thể tại cùng nhau sao? Nam nhân nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định nói, mà sản phụ nghe thấy, ngón tay bắt lấy xe lăn đều trở nên trắng. Đào Nhiên nhìn bọn họ dáng vẻ khẩn trương liền biết hai người là còn muốn tiếp tục ở bên nhau, cười cười. Các ngươi kỳ thật hẳn là nhiều chú ý trong bộ lạc tân gia pháp tắc, trong đó liền có quan hệ với thân cận kết hợp sự tình. Giống các ngươi loại tình huống này nếu còn nguyện ý ở bên nhau nói cũng là có thể, nhưng là có một chút chính là các ngươi đều không thể lại muốn hài tử. Điểm này các ngươi muốn suy xét rõ ràng. Đào Nhiên nói đến mặt sau thời điểm, biểu tình nghiêm túc. Nhưng mà này hai người đang nghe Đào Nhiên nói xong lúc sau, sắc mặt đều xuất hiện điên cuồng vui sướng, vội vàng gật gật đầu. Ân chúng ta biết, có lẫn nhau đã thực hảo, chúng ta sẽ tuân thủ này quy định. Nói hai người biểu tình nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại cười khổ nhìn hài tử liếc mắt một cái. Chính là khổ đứa nhỏ này. Không có việc gì, có chúng ta ái. Chúng ta sẽ bảo hộ hắn thực tốt. Sản phụ nói, tiếp nhận hải tử, ở hắn trên trán hôn hôn. Cấp hải tử kiểm tra qua sao? Đào Nhiên ở bên cạnh dò hỏi. Y ghi giả gật gật đầu, đều kiểm tra hảo, trừ bỏ vẻ ngoài nhiều ngón tay ngón chân, còn lại còn không có phát hiện vấn đề. Kêu hành, liền dựa theo cùng mặt khác hải tử giống nhau đối đãi Đào Nhiên nói lại nhìn về phía bọn họ. Các ngươi kỳ thật không cần quá lo lắng, đứa nhỏ này trước mắt thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Đến nỗi này nhiều ra ngón tay, về sau chờ có điều kiện, không phải không có khả năng đem dư thừa ngón tay cắt bỏ, nói vậy liền cùng người bình thường vô dị. Mọi người khiếp sợ nhìn Đào Nhiên, đặc biệt là kia đối vợ chồng, cảm kích nhìn Đào Nhiên. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi phu nhân, thật sự cảm ơn ngài. Nói càng là hận không thể ở bên cạnh dập đầu nói lời cảm tạ, kia trong mắt đều có nước mắt. Hảo hảo đừng khóc. Mới vừa sinh xong hài tử nhất kỵ chính là khóc, về sau mang hài tử càng là yêu cầu tinh lực, hiện tại nghỉ ngơi tốt một chút, đến lúc đó đem tinh lực đều đặt ở hài tử trên người. Đào Nhiên cười cười. Hai người ở bên cạnh đối với Đào Nhiên một trận cảm tạ, cuối cùng lúc này mới mang theo hài tử đi trở về. Mà chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Y Lìa giả nhóm ở một lần buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Hoa! Thật là thật tốt quá, phu nhân lợi hại nhất. Đó là đương nhiên, phu nhân nhất đồng, là vĩ đại nhất y lìa giả. Chương 895 Lương Bác, 2. Chương 895 Cây Nghĩa. Nhật tử từng ngày quá khứ, thời tiết cũng càng thêm rét lạnh. Hiện giờ đã chính thức tiến vào 12 tháng phân, thời tiết đã thực lạnh, trên bầu trời nguyên bản treo thái dương cũng đã hồi lâu không có xuất hiện, bất quá vũ tuyết nhưng thật ra còn chưa tới, trừ bỏ hài đồng còn có một ít thể chất thiếu chút nữa người mặc vào hậu xiêm y lìa. Rất nhiều người đều vẫn là thói quen vai trần, lại một chút không có lãnh cảm giác. Hiện giờ Đào Nhiên đã thay thật dày quần áo, kia phong hơi chút lớn một chút nàng đều sẽ cảm thấy có điểm lạnh, nhìn thấy bọn họ thân thể như vậy hảo, nàng đều nhịn không được hâm mộ. Đào Nhiên cũng hỏi qua nơi này tộc nhân, được đến trả lời là bọn họ kỳ thật cũng có chút lạnh lẽo, bất quá còn hảo, không có chịu không nổi, chính là thực thường thấy một loại lạnh lẽo mà thôi. Bọn họ cảm thấy chỉ cần là còn có thể kiên trì liền không cần thiết xuyên hậu quần áo, bằng không về sau chính mình chỉ biết càng ngày càng không chịu lạnh mà thôi. Hơn nữa này đối năm rồi tới nói, thật là thực bình thường một cái đầu mùa đông mà thôi. Hiện giờ trong bộ lạc phụ trách thu thập tộc nhân đều đã đều trở về không ra khỏi cửa, hơn nữa phía trước trồng trọt những cái đó lương thực đều đã toàn bộ thu hồi tới, cũng đều phân cho bọn họ. Trong khoảng thời gian này các tộc nhân vẫn luôn ở khâu vá miên phục, mà bọn nhỏ thường thường đều là thích nhất xem náo nhiệt, đặc biệt là miên phục, ở biết có như vậy quần áo sau, bọn họ hận không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm A Mộ hoặc mặt khác làm quần áo tộc nhân, chỉ cần là đưa bọn họ quần áo đều chuẩn bị cho tốt, lập tức đoạt lấy đi liền sâu lên tới, sau đó chạy một thân đều là hãn, nhưng mà đều không bỏ được thời ra. Sau lại vẫn là các nữ nhân đau lòng này đó miên phục, cố ý cùng bọn họ nói một lần, không đến hạ tuyết thiên đều không chuẩn lấy này đó miên phục ra tới, bằng không đều không cho bọn họ làm, bọn nhỏ hảo một hồi oán giận, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể đồng ý. Dĩ vãng thời điểm bởi vì giữ ấm quần áo không phải thực đủ, cho nên không ai là chờ mong tuyết thiên, nhưng mà hiện giờ đừng nói là hài tử, liền tính là đại nhân cũng đều bắt đầu chờ mong tuyết thiên, đến lúc đó mặc vào kia miên phục đi ra ngoài nhất định là nhất ấm áp. Trừ bỏ những người này ở ngoài, còn có một đám tộc nhân là phụ trách đem trong bộ lạc lộ phô thành đường xi măng. Này đường xi măng đã thành công nghiên cứu ra tới, cũng đều tăng lớn nhân thủ nhanh chóng đi chế luyện, cho tới bây giờ đã có thể làm ra tới cung ứng trong tộc sự vụ. Trong tộc phòng ở đều là tân kiến, hơn nữa các phương diện đều trải qua chấn cửa ải, cho nên chất lượng không tồn tại vấn đề, đem trong tộc nên phô sàn nhà phô hảo liền thành. Trong tộc hiện giờ rất nhiều người đều bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi kỳ, chỉ có một vạn nhiều người là phụ trách lót đường, cũng may này đó tộc nhân đến cũng đều là sẽ hỗ trợ, ở nghỉ ngơi hai ngày lúc sau, đặc biệt là nam tộc nhân, đều sung phong nhận việc ra tới hỗ trợ, vì thế trong tộc còn có thông cáo. Chỉ cần là gia nhập tiến vào phô sàn nhà gạch, đến lúc đó lộ thành thời điểm, đem cho bọn hắn tính tiền công, mỗi ngày mỗi người phát 10 cân lương thực. Hơn nữa trong lúc này đều là trong tộc bao bọn họ ăn trụ. Đây chính là làm người ngoài ý muốn một phen, bọn họ hiện giờ đều đã phân tới rồi một đám lương thực, này nếu là mỗi ngày còn có thể tránh nhiều như vậy, kia đến lúc đó thêm lên chính là không ít một bút số lượng đâu. Nghĩ liền có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào được, nguyên bản mọi người đều không có nghĩ tới thù lao, cảm thấy là bọn họ bộ lạc, mà đi hiện giờ xây dựng đều là vì bọn họ thôi, cho nên hỗ trợ cũng là hẳn là. Nhưng mà hiện giờ lại xuất hiện này đó phúc lợi, mọi người nhóm tự nhiên là càng vui vẻ, vì thế không đến một ngày thời gian, trong bộ lạc liền có vô số người lại đây hỗ trợ, nếu không phải xi măng cung ứng không được nhanh như vậy, nếu không như vậy nhiều người, phòng trừng này hơn phân nửa bộ lạc người đều phải lại đây. Gần nhất A Lệ cũng rất vội, bởi vì cây mía rốt cuộc thành thục, hơn nữa bọn họ đều hưởng qua, này hương vị thật đúng là thuần khiết ngọt ta, rất nhiều người đều phi thường thích cái này hương vị. Cho nên hiện giờ lại an bài nhất bang người hỗ trợ chém cây mía cùng ép đường đâu. Mà A Lệ đối này cây mía đường là nhất cảm thấy hứng thú, vô hắn, đơn giản là lúc trước ở Bích Thủy Hà bên kia thời điểm, Nguyệt Bạc phái người đưa lại đây cây mía ở ép đường lúc sau làm thành kẹo, toàn bộ đều là từ A Lệ làm thành, toàn bộ đều là không một cái bình, cho nên nàng vẫn luôn đều dứt bỏ không dưới công tác này. Hiện giờ này cây mía đã thành thục. Nàng tự nhiên là muốn đem sở hữu công tác độ đẩy rất chuyên tâm lộng cái này, nhưng mà hiện giờ nhân thủ quá ít, hơn nữa nàng là trung tâm nhân viên, là Đào Nhiên đám người tương đối tín nhiệm người, cho nên vẫn luôn đều không có đem cái này cương vị từ rớt, liền liền vẫn luôn như vậy háo. Mà A Lệ chỉ cần một có thời gian vẫn là sẽ hướng đường xưởng bên này chạy tới. Năm trước chỉ là đưa lại đây một bộ phận cây mía bọn họ đều có thể ép nhiều như vậy đường ra tới. Năm nay không có người cùng bọn họ phân, này đó đường toàn bộ đều là thuộc về bọn họ, chỉ là ngẫm lại này đó đều cảm thấy cao hứng. Thơm quá! A Lệ đứng ở đường xưởng ngoại, nghe kia trong xưởng mặt hơi chút bay ra hương vị. Đào Nhiên còn lại là ở bên cạnh xem nàng ánh mắt như là đang xem ngu ngốc giống nhau, ngươi đầu óc có phải hay không hư rồi. Này rõ ràng giống như là sú toan thủy hương vị. A Lệ trắng Đào Nhiên liếc mắt một cái, ngươi biết gì? Đây là ta nhiệt tình yêu thương công tác, cho dù là xú ta nghe cũng là hương. Đào Nhiên vô ngữ, nghĩ nghĩ lại lần nữa khuyên nhủ, bằng không ngươi vẫn là chuyên tâm phụ trách đường xưởng sự tình. A Lệ nguyên bản say mê trên mặt mở hai mắt, lắc lắc đầu, thích về thích, nhưng là hiện giờ loại tình huống này ta như thế nào có thể liền chạy tới tiếp nhận nơi này, ta sẽ không an tâm. Đào Nhiên cười cười nhưng thật ra không coi ở khuyên, bọn họ sinh ở thời đại này, có thể gánh vác, cũng nên bọn họ gánh vác, bọn họ tự nhiên làm ớn. Chờ đem trong bộ lạc sự tình vội hảo, đến lúc đó ta cho ngươi một cái chế đường còn có làm bánh kem điểm tâm ngọt hảo phương pháp, ngươi nhất định sẽ thích. Đào Nhiên cười cười, nghĩ đến kia màu trắng bơ bánh kem nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này không nghĩ còn không có quan hệ, này tưởng tượng thật đúng là, đã có đã lâu đều không có ăn qua bánh kem. Cái gì là bánh kem? Á Lệ ở bên cạnh tới hứng thú vội vàng dò hỏi. Đào Nhiên vừa lúc không có việc gì đảo cũng nguyện ý cùng nàng nói, vì thế bánh kem tốt đẹp cứ như vậy xuất hiện ở Á Lệ trong đầu. Chỉ là nghe nàng miêu tả liền cảm thấy này bánh kem là thật sự mỹ vị ăn ngon, tức khắc liền thiếu chút nữa chảy nước miếng. Nhưng mà tưởng tượng đến Đào Nhiên nói về sau liền héo, cái này về sau chính là muốn đã lâu. Lâu đến nàng đều hoài nghi về sau có thể ăn được hay không thượng. Quả nhiên này tài liệu vẫn là muốn dựa vào chính bọn họ tìm kiếm A. Không có việc gì, trừ bỏ này bánh kem còn có các loại ăn ngon đâu, chờ thêm trong khoảng thời gian này đến lúc đó ta đem càng thật tốt ăn đồ vật nói cho đại gia, như vậy mọi người đều có thể ăn tới rồi. Đào Nhiên nghĩ bắt đầu chảy nước miếng, gạo làm thành các loại miếng bánh gạo còn có mặt khác, hương vị cũng là phi thường hảo đâu. Hảo hảo hảo. Ngươi nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nuốt lời, bằng không đến lúc đó ta chính là muốn tìm ngươi tính sổ. Chương 896 thương nghiệp đầu óc. Chương 896 lương bác. Ở thân khởi bộ tộc một chỗ trong một góc, một cái hơn 30 tuổi nam nhân đang ở cùng tộc nhân đánh bài tiêu khiển đâu. Tên của hắn gọi là Lương Bác, là phía trước đi ngưu lực bộ lạc giao dịch đông kia nhóm người. Cùng rất nhiều tộc nhân giống nhau, đều là nghe trong tộc căn bài. Bất quá hắn bởi vì đầu óc tương đối linh quang cho nên ở trong bộ lạc cũng là đảm nhiệm một cái tiểu đội trưởng xưng hô, còn quản lý mấy chục cá nhân, ngày thường làm người cũng nhiệt tình hào phóng, rất nhiều người đều thích cùng hắn giao tiếp. Từ từ ngưu lực bộ lạc trở về lúc sau, hắn lại phối hợp trong tộc làm mặt khác công tác, cho tới hôm nay mới cố ý hưu giả cùng những người khác thả lỏng thả lỏng. Lương Bắc trong nhà có một cái bạn lữ còn có ba cái hài tử còn có hai cái lao nhân. Bạn Lư chỉ là bình thường thu thập tộc nhân một quả, lấy bọn họ cái này gia đình, phía trước ở Nguyệt Bạc thuộc hạ thời điểm, cơ hồ quanh năm suốt tháng đều không có điển no quá bụng, sau lại Thanh Long tộc người tiếp nhận lúc sau, bọn họ tuy rằng khủng hoảng quá một đoạn thời gian, bất quá nhưng thật ra không có chịu đói. Cho tới bây giờ, hắn mỗi tháng còn có nhiệt khác ưu đãi, có thể nhiều lãnh một ít lương thực, mà bạn Lư mỗi ngày cũng trừ bỏ một ít thức ăn cũng đều có thể lĩnh một chút. Ba cái hài tử cũng thực tranh đua, thế nhưng đồng thời nhận lời mời thượng trong bộ lạc trường học, hiện giờ toàn bộ đều ở trong trường học học tập đâu. Mà trong nhà hai cái lao nhân, đặc biệt là hắn A Phụ, ở tuổi trẻ thời điểm vì bắt chảo con mồi mà bị trọng thương, đến bây giờ đã để lại nghiêm trọng bệnh cũ. Phía trước thời điểm trong bộ lạc thiếu chút nữa còn đem hắn đuổi ra đi, sau lại vẫn là Lương Bác đám người liều mạng quỳ cầu, hơn nữa Lương Bác năng lực sắc thật muốn hảo. Cho nên hắn A Phụ mới có thể thành công lưu lại, bất quá bọn họ mỗi lần săn thú hoặc thu thập phân xuống dưới đồ ăn đều sẽ giảm rất nhiều. Cho tới bây giờ, hắn A Mô cũng không cần đi ra ngoài thu thập, liền ở trong bộ lạc hỗ trợ làm một ít khả năng cho phép sự tình, không cố hết sức, hơn nữa một ngày tam cơm đều có thể ăn no, còn có hắn A Phụ, hiện giờ cũng vì trong bộ lạc làm một ít việc vặt vãnh, đó chính là ở trong bộ lạc đương người vệ sinh, phụ trách một tiểu khối khu vực. Chỉ dùng quét hảo, đến lúc đó có người lại đây thu rắc rưởi, đa số đều là một ít phiêu xuống dưới cành khô mà thôi, công tác thực nhẹ nhàng. Hơn nữa cũng là mỗi bữa cơm đều có thể ăn no, có thể nói, hắn hiện giờ tất cả đều là dựa vào chính mình nỗ lực, không có ở dựa vào hài tử, đây là hắn vui vẻ nhất địa phương. Vô luận là Lương Bác người nhà vẫn là Lương Bác, đều đối hiện tại sinh hoạt cảm giác được vô cùng thỏa mãn, bọn họ thích hiện tại sinh hoạt. Thích hiện tại quản lý hóa, không chỉ có là sinh hoạt biến hảo mà thôi, còn thay đổi bọn họ quá nhiều ý tưởng. Hiện giờ ở bọn họ trước mặt ở nhắc tới Nguyệt Bạc thời điểm, mọi người nhiều nhất cũng chỉ là cười nhạo một tiếng, sẽ không ở có hắn trung mê, cái gì quản lý quản được hảo quản kém, bọn họ lòng có thể hội, Đường Triệt Đào Nhiên như vậy anh minh trí giả, đây mới là bọn họ kính trọng nhất người. Một đôi A, ha ha nếu không nổi lên đi, còn thừa một chương bài. Nam Lương bác đem trong tay cuối cùng bài ném xuống đi, tức khắc vui vẻ cười to, dẫn tới cùng hắn đánh bài kia mấy người đều đau đấm ngực. Thiên A, nay vừa mới liền không nên đem kia đối nhị đánh ra đi nhanh như vậy, còn đây là không có đoán trước đến. Ngươi còn nói, nếu không phải xem ngươi ra bài như vậy mánh, ta sẽ đem đại bài đều cấp làm ra đi. Bên cạnh một người trừng mắt giận dựng, dẫn tới mọi người cười to. Ha ha! Nay đều vài giờ, không sai biệt lắm cũng nên trở về nấu cơm. Ai? Lúc này thật đúng là hoài niệm trong bộ lạc cơm tập thể a, một ít người ở bên cạnh nói. Cũng không phải là sao, nay làm xong công thời điểm liền có cái gì ăn, nơi nào giống hiện tại như thế, còn muốn phiền toái trở về nấu đồ vật ăn. Các ngươi a liền thấy đủ đi, các ngươi bạn lữ hiện giờ đi tìm trái cây còn không phải là vì các ngươi chính mình ra. Điểm này giúp các ngươi đều còn đoán giận là tưởng bị đánh đi. Mọi người nhóm ở bên cạnh cười. Ha ha. Giống như cũng là. Hiện giờ trừ bỏ ngẫu nhiên còn cần một ít tộc nhân hỗ trợ ở ngoài, dư lại một bộ phận người đều đã bắt đầu nghỉ không công tác, mà những người này đem trong tay công tác vội xong lúc sau, liền thành đàn kết bạn lên núi đi, nói là muốn đi xa một chút địa phương nhìn xem còn có hay không quả dại linh tinh đồ vật. Hiện tại sấn còn không có hạ tuyết ở đi lộng một chút, đến lúc đó liền có thể mùa đông thời điểm ăn. Tuy rằng hiện giờ trong bộ lạc đã phân phát xuống dưới rất nhiều lương thực, nhưng là mọi người cơ hồ đều là ở vội, này nhất thời dừng lại khiến cho bọn họ tâm ngứa, hơn nữa hiện giờ đi thu thập đến toàn bộ đều là của bọn họ, không dùng tới trước cấp bộ lạc, đây chính là một cái thực tốt cơ hội đâu. Nghĩ lúc này mới thành đàn kết bạn xuất phát đi. Đương nhiên, bọn họ đại đa số cũng chính là ở cách đó không xa núi non nơi nào mà thôi, mà này lưu lại một ít nam nhân còn lại là phụ trách trong nhà nấu cơm chức trách, chờ bọn họ đem đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, đến lúc đó bạn lữ nhóm vừa trở về liền có thể ăn cơm. Đi đi, lần sau lại chơi. Mọi người nhóm đều sôi nổi ly tràng, tuy rằng ngẫu nhiên còn có chút oán giận, bất quá chuyện nên làm mọi người vẫn là sẽ không lười, rốt cuộc cũng bất quá là nấu cơm mà thôi. Hiện giờ gạo thóc này đó cũng không thiếu, bọn họ nếu là còn lười đến nấu cơm. Vậy thật là nên tao trời phạt. Mà Lương Bác đang nghe bọn họ lời nói, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái linh quang, cùng mọi người nhóm vội vàng từ biệt lúc sau, liền nhanh chóng chạy về trong nhà đi. Mãi cho đến ngày đó không càng ngày càng ám, ngoài cửa truyền đến náo nhiệt tạp xảo thanh, Lương Bác lúc này mới nhanh chóng chạy ra đi, vừa lúc liền nhìn đến bạn lữ, quên quên. Mau cùng ta về nhà đi. Ta có chuyện tốt muốn cùng ngươi nói. Lương Bác biểu tình kích động, vừa xuất hiện ngay lập tức đem Quên Quên cấp kéo về đi. Mà quanh thân người thấy vậy đều nhịn không được ở bên cạnh trêu chọc. Ha ha! Quên Quên nhà ngươi kia khẩu tử thật đúng là một khắc chưa thấy được ngươi đều không được a. Cũng không phải là sao, này vẫn là ban ngày ban mặt đâu, ha ha! Này Lương đội trưởng cũng thật là, chờ chúng ta đi trước đều không được, này Quên Quên thật đúng là hảo phúc khí. Quên Quên ngươi cần phải khao khao Lương đội trưởng, đừng làm cho hắn khó chịu hỏng rồi. Ha ha! Này đó nữ nhân đa số đều là kết quả bạn lữ, cho nên ngôn ngữ tương đối bưu hãn, mọi người nhóm ở bên cạnh đều ha ha cười ha hả. Quên Quên chẳng sợ bị lôi đi cũng vẫn là rõ ràng nghe gần lỗ thai, sắc mặt đỏ lên, xì một tiếng khinh miệt, lại không đợi nàng nói chuyện cả người đã bị kéo về trong nhà, làm nàng một trận vô ngữ cùng một bước. Chờ đi vào trong nhà sân thời điểm, Lương Bắc còn cố ý đem đại môn cấp đóng lại, làm Quên Quên một trận kinh ngạc, sau đó liên tưởng đến vừa rồi mọi người trêu chọc ngôn ngữ, nhịn không được sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cười mắng Lương Bắc. Ngươi người này sao lại thế này? Này! Này ban ngày ban mặt đâu nói trong lòng hồi ức một chút, chẳng lẽ là gần nhất chính mình đều ở chú ý hài tử học tập vấn đề xem nhẹ rất hắn. Ta có chuyện tốt muốn cùng ngươi nói. Lương Bắc không hề có chú ý tới thần sắc của nàng, cao hứng đem nàng hướng trong nhà mặt kéo, Quên Quên ớm ở đỏ mặt, gia hỏa này như thế nào liền. Như vậy gấp gáp đâu. Chương 897 thương nghiệp đầu góc, 2. Chương 897 Lương Bắc, 2. Ngươi mau tiến vào, còn ở đâu làm cái gì? Lương Bắc quay đầu, thấy Quên Quên còn đứng ở đằng kia bất động, trên mặt có chút không kiên nhẫn. Ngươi người này. Hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt đâu, huống chi đợi chút A phụ A mổ bọn họ liền phải đã trở lại. Quên Quên nói, trên mặt càng là có ngượng ngùng. Lương Bác kỳ quái nhìn nàng một cái, chần chờ hai giây lúc sau lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lên. A, ngươi này bà nương, nghĩ đến đâu nhi đi, không phải ngươi tưởng chuyện đó, là. Là cái gì là, ta đều nói hiện giờ là ban ngày, nếu không ngươi đang đợi chờ, chờ vãn chút quên quên nói, trên mặt có một tia e lệ cùng hưng phấn. Hiện giờ Thanh Long tộc đã tiếp nhận bộ lạc vài tháng, một ít nam nữ sự tình cũng đều có ở phổ cập, lúc này mọi người nhóm trên mặt đều có một chút ngượng ngùng. Lương Bác khỏe miệng chịu chịu, liền kém đỡ chán, lập tức vội vàng đi qua đi nhỏ giọng ở nàng bên thai nói câu. Ta nghĩ đến như thế nào kiếm càng nhiều lương thực. Quên quên nguyên bản còn tưởng rằng hắn là muốn nói cùng phòng sự tình, không dự đoán được cư nhiên là cái này, ngẩn ra lúc sau, đôi mắt đều sáng, vội vàng dò hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi tìm được có thể kiếm càng nhiều lương thực phương pháp. Là cái gì? Chạy nhanh nói đến. Lương Bác nhìn nàng kia tham tiền bộ dáng nhịn không được cười cười, quả nhiên, lương thực là tất cả mọi người thích đồ vật. Bất quá Lương Bác cũng không để ý, đem nàng kéo đến trong nhà mặt sau đó đẩy đến trong phòng bếp. Ngươi trước nấu cơm, đem ngươi sở trường hảo đồ ăn đều trước làm ra tới. Quên quên một chút trợn tròn mắt, sửng sốt 2 giây lúc sau lúc này mới nhìn Lương Bác, lúc này hắn chính vẻ mặt hy vọng lại nghiêm túc nhìn chính mình, tức khắc trong lòng bên trong thoát ra một cổ hỏa khí. Cảm tình nguyên này nghiên cứu nửa ngày chính là bởi vì không nấu cơm cho nên để cho ta tới nấu cơm. Quên quên thật là sắp tức chết rồi, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn tưởng cái kia, sau lại nói là kiếm tiền phương pháp, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng là làm nàng tới nấu cơm. Tưởng tượng cho tới hôm nay chính mình đi ra ngoài một ngày, đi rồi như vậy xa đường núi, liền vì cấp trong nhà thu thập một ít đồ ăn, hắn thế nhưng liền thức ăn cũng chưa cho nàng chuẩn bị. Trong lòng ủy khuất toàn bộ đều xuất hiện ra tới. Ngươi đây là lấy ta đương hầu chơi có phải hay không? Ta mệt mỏi một ngày trở về ngươi thế nhưng còn muốn ta nấu đồ ăn, Lương Bác ngươi thật sự là thật quá đáng. Nói càng là đem trên bệ bếp một ít rửa sạch nồi xuyến nồi bàn trải cấp ném xuống tới. Kia mặt trên nhưng thật ra cũng có bình gốm cùng rau dưa gì đó, nhưng mà nàng chẳng sợ chính là ở sinh khí cũng không có khả năng đem vài thứ kia ném xuống tới. Không thể bởi vì sinh khí liền dày xéo đồ vật, bằng không liền không xưng có được tốt như vậy sinh hoạt. Lương Bác Ngốc, này như thế nào cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau, nguyên bản hắn nghĩ chờ quên quên đem này đó đồ ăn làm tốt ở cùng nàng nói, lại lập tức xem nhẹ rất nàng vất vả. Lập tức liên tục xin lỗi, quên quên ta không phải ý tứ này, ngươi nghe ta nói. Còn nói cái gì? Ngươi còn không phải là cảm thấy ta giống lão mụ tử liền dùng sức sai xử ta sao? Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, ô ô quên quên ủy khuất thẳng rớt nước mắt. Ngươi đừng khóc a, ta thật không phải ý tứ này, ngươi nghe ta nói, ta ý tứ là tưởng sau này ngươi không cần đi thu thập đồ vật, chúng ta mỗi ngày đến ăn cơm thời điểm, liền đem này đó đồ ăn trước tiên làm tốt, sau đó bắt được bên ngoài đi cấp những người đó trao đổi, đổi lấy bọn họ đồ ăn lương bát sốt ruột ở bên cạnh nói. Mà quên quên còn đang khóc, nghe được hắn những lời này thời điểm, lau nước mắt động tác cứng lại. Sau đó nhìn hắn, này sao có thể kiếm lương thực a? Này không phải làm không công sao? Lương Bác thấy nàng cảm xúc tốt hơn một chút, đem nàng tới xuống dưới ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ thượng, sau đó đem hắn ý tưởng nói ra. Quên quên ngươi nấu cơm tay nghề thực hảo, điểm này không ngừng là ta nói, chúng ta trong bộ lạc rất nhiều người ăn qua ngươi cơm đều nói tốt, so rất nhiều người đều phải ăn ngon nhiều, cho nên ta nghĩ, chúng ta lộng một cái tiểu quán. Tựa như trong tộc giao dịch thị trường cái loại này, đến lúc đó sau khi làm xong cho bọn hắn ăn no, sau đó làm cho bọn họ đồ ăn lại đây đổi, bọn họ ăn chúng ta 1 cân đồ ăn, liền phải cho chúng ta 2 cân đồ ăn, này trung gian liền kiếm lời 1 cân. Quên quên trước mắt sáng ngời, phương pháp này không tồi, chỉ là những người đó nguyện ý sao. Này giá cả như vậy quý, bọn họ nếu là chính mình ở nhà làm. Kia nhưng đến tỉnh nhiều ít lương thực A nói trên mặt có một tia do dự. Này ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta trong bộ lạc có rất nhiều không kết bạn lữ đồng bọn, bọn họ tính cách khẳng định là có chút lười, có thể không làm, bên ngoài có cái gì ăn, bọn họ khẳng định nguyện ý đổi. Nói nữa, chúng ta này đã không tính kiếm rất nhiều, chúng ta muốn đem này đồ ăn làm thủ, phải dùng đến rất nhiều củi lửa còn có các loại tài liệu gì đó, còn có chúng ta hỗ trợ, cho nên hẳn là có thể. Lương Bác này một phen ngôn luận nếu là làm Đào Nhiên nghe được nói, phỏng chừng Đào Nhiên sẽ lập tức đem hắn điều thăng vì giao dịch thị trường quan trọng nhân viên. Gia hỏa này không chỉ có là tài ăn nói hảo, đầu óc càng tốt xử, loại này giao dịch phương pháp đều có thể xuất hiện, quả thực là quá không đơn giản. Lúc này quên quên nghe xong lúc sau, đều có loại sùng bái hắn cảm giác, còn đừng nói, này giao dịch nghe tới còn rất không tồi. Hiện giờ nhà ai đều là vừa nhận lấy tới rất nhiều lương thực, hơn nữa đều có không ít, chẳng sợ chính là cho bọn hắn ăn thật lâu bọn họ đều ăn không hết, hơn nữa bọn họ còn có thể ở lúc sau đi lộng mặt khác đồ ăn, đều là phi thường tốt, nghĩ không cấm gật đầu một cái, thử tính nói câu. Nếu không ta thử xem. Thử xem, ngươi hiện tại trước đem đồ ăn làm ra tới, liền dùng ngươi bình thường trình độ, nếu là đều như vậy ăn ngon, này giao dịch khẳng định là có thể. Lương Bác ở bên cạnh hương phân nói. Ân, kêu hành, ta thử xem quên quên cũng tới hứng thú, lập tức đem dư lại nước mắt cấp mặt làm, sau đó sạch sẽ lưu loát đem đồ ăn lấy ra đi giặt sạch, mà Lương Bác cũng thực tự giác đi hỗ trợ nấu cơm. Hắn tay nghề không có quên quên hảo, nhưng là nấu cơm cùng rửa rau này đó đều vẫn là có thể hỗ trợ. Đợi trong chốc lát lúc sau, quên quên trong nhà liền truyền ra mê người mùi hương, mà lúc này bên ngoài không trung cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới, thực mau trong viện liền truyền đến vài tiếng vui sướng thanh âm. A mỗi hôm nay làm cái gì ăn ngon, thơm quá a. Đúng vậy, ta từ đại thật xa đã nghe tới rồi, A đóa còn nói nghĩ đến nhà ta ăn cơm đâu. Hương hương, rửa tay ăn cơm lạc. Mấy cái hài tử thanh âm truyền tiến vào, quên quên cùng Lương Bác nhìn nhau liếc mắt một cái, kia trong mắt đều có kinh hỉ, lập tức ở bên trong nhanh chóng trả lời, chờ một chút, lập tức liền hảo lạc. Nói càng là dùng nồi sạn phiên xào hạ, kia hương vị càng đậm, dẫn tới bọn nhỏ đều kêu to không thôi, Lương Bác cùng quên quên trên mặt càng là có cao hứng tươi cười. Thật tốt quá, hiện giờ mùi hương đã đưa bọn họ chinh phục, này nếu là hương vị ở hảo điểm, kia cơ bản liền không thành vấn đề. Nghĩ trong lòng càng là nhảy nhót, không cấm hử nổi lên ca khúc. Chương 898 thương nghiệp đầu óc, 3. Chương 898 thương nghiệp đầu óc. Đồ ăn tới lạc. Lương Bác cao hứng đem một mâm đồ ăn mang sang tới, mấy cái hài tử lúc này đã ở trong phòng khách mặt cái bàn biên chờ, mà lúc này ở ngoài cửa ra ra cũng đã trở lại, mãi mãi sớm tại vài phút liền đã trở lại, lúc này ở ngửi được như vậy hương đồ ăn khi, trên mặt đều nhịn không được lộ ra ý cười. Hoa! Wow. Thơm quá! Ha ha! Đêm nay đại gia ăn nhiều một chút, đợi chút cùng các ngươi thương lượng một việc. Lương Bác ở bên cạnh cười. Mấy người vội vàng đáp ứng, sau đó đi theo đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Quên quên nấu cơm rất có thiên phú, trong tộc từ xuất hiện gạo, đặc biệt là đem gạo phân phát cho bọn họ, ý bảo làm cho bọn họ sau này đều chính mình nấu giờ cơm. Rất nhiều đồ ăn phương đều đã phổ cập cho bọn hắn. Cũng cố ý đem sau bếp mở ra cho bọn hắn, chỉ cần là nguyện ý học, đều có thể qua đi quan khán. Quên quên cũng không biết có phải hay không khi còn nhỏ bởi vì chịu đói quá nghiêm trọng, cho nên vẫn luôn đối sự vật có dị thường chấp nhất, đặc biệt là ở ăn đến thanh long tộc người nấu nướng thái sắc sau, càng là làm nàng thích. Cho nên này đó vừa ra tới lúc sau, quên quên liền lập tức đi học tập, rồi sau đó trở về cố ý làm rất nhiều đồ ăn cho bọn hắn, hơn nữa rất có thiên phú. Rất nhiều thời điểm đều vừa học liền biết, thậm chí còn so rất nhiều tay già đời đều lợi hại. Liên ở phía trước đoạn thời gian, Lương Bác đem cùng hắn tương đối tốt bằng hữu đều mời đi theo, mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Những cái đó bằng hữu ở hưởng qua quên quên làm đồ ăn lúc sau đều phi thường thích, được đến nhất trí khen ngợi, cái này làm cho quên quên rất là vui mừng. Đây cũng là Lương Bác sẽ đột nhiên nghĩ đến sự tình. Lúc này mọi người nhóm ở đồ ăn khai cơm lúc sau đều nhanh chóng đang ăn cơm đồ ăn, đều không ngoại lệ lại là một cái khen ngợi. Mọi người ngồi ở cái bàn trước đều là vẻ mặt thích ý. A phụ A mô, ta vừa rồi cùng quên quên thương lượng qua Lương Bác đem chuyện vừa rồi lại nói một bên, mấy người bao gồm tiểu hài tử toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn bọn họ. Này có thể được không? Hai cái lao nhân đều có nghi ngờ. Hẳn là có thể, hơn nữa chúng ta chuẩn bị đồ vật không cần quá nhiều. Đến lúc đó nếu là ăn không hết nói liền lưu trữ cho chúng ta chính mình ăn. Lương Bác nói. Hai cái lao nhân há miệng thở dốc, việc này như thế nào nghe đều là chuyện tốt, nhưng mà bọn họ trong lòng lại là không đế, cảm thấy hiện giờ thật vất vả phân xuống dưới một ít lương thực, không cần thiết muốn đi lăn lộn, rốt cuộc này đó lương thực bọn họ chẳng sợ không cần tình ăn, đều có thể ăn thật lâu, này nếu là cầm đi lăn lộn, cuối cùng lại không hảo bán nói, liền toàn bộ tạp trong tay. Nghĩ đến đây, trong lòng liền một trận đau lòng, đây là bọn họ lương thực đâu, chẳng sợ chính là lại thiếu, bọn họ cũng đều sẽ thực đau lòng. Bất quá hài tử nếu đều đã quyết định, bọn họ nhưng thật ra không tốt ở ngăn trở cái gì rốt cuộc này xem như dựa vào bọn họ mới có thể phân đến nhiều như vậy đồ vật. ta và ngươi A Mô không có gì bản lĩnh, hiện giờ trong bộ lạc điều kiện hảo, các ngươi nên buông tay đi làm, ta và ngươi A Mô đều vô điều kiện duy trì các ngươi. Lương Bác Gá Phụ trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nói ra ấm lòng nói. Lương Bác thực cảm động, mà Quên Quên Tắc cũng là cảm động, kia hốc mắt đều có nước mắt. Loại này giao dịch có thể nói là xưa nay chưa từng có một loại, cư nhiên còn có thể như vậy mua bán, nhưng mà người trong nhà không có ngăn cản bọn họ. Ở cái này lương thực so mệnh còn muốn quan trọng thời đại, bọn họ tin tưởng chính mình hài tử, này so bất luận cái gì duy trì đều phải ấm lòng. A phụ A mỗi chúng ta cũng duy trì các ngươi. Mấy cái hài tử chăm miệng một lời ở bên cạnh nói, sau đó lộ ra kia sán lạn tươi cười, cái này làm cho này đối vợ chồng càng là vui vẻ. Kia hảo, nếu là phán đoán của ta không sai nói, khẳng định là có thể tránh thật nhiều lương thực, đến lúc đó chúng ta lương thực cũng đủ nhiều, liền cho các ngươi mỗi người 100 cân lương thực đi đổi các ngươi thích đồ vật. Lương Bác ở bên cạnh đại khí nói, trong bộ lạc rất sớm liền xuất hiện giao dịch thị trường, bất quá đều là muốn cũng đủ đồ vật mới có thể không đi trao đổi, Đường Triệt bọn họ ở tiếp nhận xuống dưới lúc sau, cũng không có đưa bọn họ đóng cửa, mà là cố ý làm người trang chỉnh một phen, cho tới bây giờ đã phát triển thực hảo. Hiện giờ ở giao dịch thị trường bên trong có rất nhiều ăn đồ chơi, tự nhiên cũng có một ít tộc nhân làm một ít tiểu thủ công đồ vật, càng là dẫn tới bọn nhỏ hâm mộ. Hiện giờ nghe được Lương Bác hứa hẹn, đều sôi nổi cao hứng vỗ tay kêu to, liền thiếu chút nữa muốn nói cho người khác bọn họ cha mẹ muốn đi làm nghề nghiệp. Hiện giờ sắc trời còn không tính ám, mấy người đem chén đũa đều thu thập hảo lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì không biết tình huống thế nào, bọn họ quyết định ngày mai trước làm 2-30 phân trước, nếu là hảo bán, kia buổi chiều ở làm nhiều một chút, nếu là không hảo bán, ăn không hết, bọn họ đến lúc đó lại đem dư thừa đồ ăn đưa cho hàng xóm nhóm, cũng không đến mức sẽ đem đồ ăn lãng phí rớt. Đây là cái bình tĩnh ban đêm, nhưng mà đối với Lương Bắc một nhà lại là cái khó quên ban đêm. Này một đêm ngay cả bọn nhỏ đều hỗ trợ làm một ít chuyện nhỏ, thẳng đến Lương Bắc hai người nói đủ rồi lúc này mới đều chạy tới nghỉ ngơi. Lương Bắc cùng Quên Quên nằm ở trên giường, mãn đầu góc đều là suy nghĩ ngày mai sự tình, tuy rằng hai người ôm sẽ thất bại trong gang tức tâm tình, còn là nhịn không được ảo tưởng, ngày mai sinh ý rốt cuộc là thế nào đâu. Nếu là 2-30 phân đều bán đi, vậy có 4-50 cân lương thực thu vào, này nếu là làm một tháng nói, liền có 1.000 nhiều cân thu vào, trừ bỏ một nửa, một tháng cũng có vài trăm cân lương thực thu vào, này không tính còn hảo, này tính toán nói hai người đều dọa một cái giật mình, thiếu chút nữa cũng không dám ngủ. Này nếu là mỗi ngày đều có nhiều như vậy, kia bọn họ thật là phát tài, về sau quang làm một hàng là được, nghĩ mang theo hồi lâu ảo tưởng mới bắt đầu đi vào giấc ngủ. Mãi cho đến ngày hôm sau thời điểm, Quên Quên cùng Lương Bắc rất sớm liền đã tỉnh, căn bản không cần người khác thúc giục, bọn họ liền tự động tỉnh. Ngày hôm qua vẫn là ngủ đến tương đối trễ, nhưng mà hôm nay buổi sáng lên lại là tràn đầy ý chí chiến đấu, chỉ là này mới vừa lên bọn họ lúc này mới phát hiện bọn họ chỉ có thể làm một ít cơm sáng mà thôi, bọn nhỏ cơm sáng cơm trưa trường học đều đã toàn bộ bao, mà bên ngoài người phòng trừng cũng ở trong nhà ăn cái gì, bọn họ nguyên bản tính toán làm chính là cơm trưa cùng cơm chiều, này khởi như vậy sớm, tựa hồ cũng không có gì dùng. Bất quá này hiện giờ đã tỉnh, nhưng thật ra không tốt ở ngủ, liền ở phòng bếp nhìn nửa ngày. Này thái sắc ngày hôm qua cũng đã quyết định, không cần sửa đổi, nghĩ thở dài, quả nhiên rất nhiều chuyện đều không có nghĩ kỹ, bất quá lộng quá này một chuyến lúc sau, phòng trừng về sau liền sẽ hảo rất nhiều. Mãi cho đến không sai biệt lắm 9 giờ thời điểm, hai người lúc này mới nhanh chóng đem đồ ăn những cái đó cấp lộng đi lên, sau đó nhìn chằm chằm chuẩn thời gian. Tới rồi giữa trưa 11 giờ rưỡi tả hữu liền đưa bọn họ ra cái bàn đều cấp dọn đi ra bên ngoài. Bất quá vẫn là cảm thấy không đủ, còn cố ý cùng chung quanh tốt hơn hàng xóm mượn 2 trường cái bàn. Lúc này lại đem đồ ăn toàn bộ đều bày ra tới lúc sau, lúc này mới lớn tiếng đối với chung quanh kêu to. Đại gia mau tới đây nhìn xem a, chúng ta nơi này có mới ra nồi đồ ăn, mỹ vị ngon miệng, ăn ngon cực kỳ. Chương 899 nhân tài. Chương 899 thương nghiệp đầu óc 2. Thanh âm này tới đột ngột, rất nhiều người đều còn ở đỉnh hóng gió bên ngoài nói chuyện phiếm đánh bài gì đó, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, thậm chí còn dựng lên lỗ tai nhiều nghe xong mấy lần, phát hiện thật đúng là có người ở kêu to. Thanh âm này chính là hấp dẫn đông đảo người, nhàn tới không có việc gì mọi người đều đứng lên sau đó làm thanh âm địa phương qua đi, chỉ thấy 4-5 cái 3-4 trên bàn bãi rất nhiều thái sắc, kia mùi hương một chút liền thổi qua tới, bên kia thượng còn đứng Lương Bắc cùng Quyên Quyên còn có Lương Mâu ba người, Lương Bắc đang ở kêu to, nhìn thấy hấp dẫn đông đảo người lại đây xem náo nhiệt, trong lòng đều là vui vẻ. Mà Quyên Quyên cùng A Mô có vẻ có chút chủ dẫm, bất quá vẫn là đối thượng đại gia xả ra một nụ cười. Đại gia mau tới đây xem A, đây là nhà của chúng ta cố ý làm được đồ ăn, vì chính là phương tiện một ít không cần làm đồ ăn huynh đệ tỉ muội. Chúng ta nơi này đồ ăn không chỉ có mỹ vị ngon miệng, hơn nữa thập phần tiện nghi, chỉ dùng tam cân lương thực là có thể đổi lấy một phần đồ ăn. Lương Bác ở bên cạnh ra sức trao đổi, kia tài ăn nói không phải giống nhau hảo. Mọi người ở bên cạnh nhìn nhìn, này một cân mễ nấu ra tới cơm chính là nhiều rất nhiều, xem này mặt trên đã trang hảo 4-5 buồn đồ ăn, kia mặt trên thoạt nhìn ước chừng có 2 cân như vậy. Hơn nữa này cơm sẽ trướng, một cân mễ có thể nấu ra 2 cân cơm, nếu là thêm thủy nhiều một chút còn có càng nhiều, cháu nói chính là thi đố, cho nên lúc này ở nhìn thấy này đó đồ ăn thời điểm mọi người đều cau mày. Lương Bác ngươi này liền có chút không địa đạo, này một cân cơm chính là có thể nấu 2 cân mễ đâu, ngươi này chẳng sợ chính là thêm khởi thịt đồ ăn cũng bất quá mới 2 cân mà thôi, hiện giờ ngươi thế nhưng muốn thu tam cân mễ, cũng quá không nghĩa khí đi. Bên cạnh một người cau mày nói, mà quanh thân người đói âm thầm tính tính, giống như còn thật là như vậy, tức khắc kia ánh mắt đều có chút trào phúng, giống như là đang xem đồ ngốc giống nhau. Quyên Quyên gặp người ra nói như vậy, trong lòng hoảng hốt, muốn giải thích, nhưng mà Lương Bác đè lại tay nàng, cười ở bên cạnh nói, chư vị, này cơm tuy rằng mới có 2 cân tả hữu, nhưng là chư vị xin đừng quên mất, chúng ta yêu cầu nhân thủ ra tới nấu cơm đồ ăn, hơn nữa này thái sắc cũng đều là thêm đi vào. Hết thể đều là chúng ta trả giá nhân công còn có các loại tài liệu, cho nên trung gian cho chúng ta kiếm điểm chênh lệch giá không quá phận đi. Bằng không chúng ta vì sao phải phí tâm tư đem đồ ăn làm tốt đưa lại đây đâu. Rốt cuộc tuổi lửa các phương diện cũng đều là một ít háo tài đâu. Này một phen lời nói xuống dưới đổ đến mọi người á khẩu không trả lời được, lời này nói không sai, nếu không có chênh lệch giá, ai có như vậy hảo tâm tới làm việc này a? Việc này giống như là giao dịch thị trường bên trong đồ vật giống nhau. Mọi người đều ở bên cạnh nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Lương Bác nói rất có đạo lý, nhưng mà lại đều không muốn hành động. Nhà ta bà nương đã nấu cơm đồ ăn, này nếu tới nơi này đổi nàng chuẩn cùng ta nháo. Ha ha! Nhà ta cũng là. Nhà ta Trung Á Mỗ cũng làm cơm. Mọi người đều ở bên cạnh nói, sôi nổi đều tìm lấy cớ. Cho dù là một mình một người cũng đều không muốn trao đổi, thật giống như không nghĩ cho bọn hắn tranh cái này chênh lệch giá dường như. A Bác Lương Mậu hô một tiếng, có chút sợ hãi, trường hợp như vậy vẫn là dọa đến nàng. Nguyên bản Lương Bác không nghĩ phiền toái nàng lại đây, rốt cuộc còn không biết sinh ý thế nào, kêu nàng lại đây sợ sẽ dọa đến nàng mà thôi. Bất quá Lương Mậu vẫn là kiên trì lại đây, vì chính là có thể giúp một chút là một chút. Chẳng sợ liền tính là ở bên cạnh hỗ trợ nhìn cũng tốt một chút. Không có việc gì A Mỗ. Lương Bác cấp Lương Mẫu còn có Quyên Quyên một cái an ủi ánh mắt, hai người tuy rằng còn có chút sợ hãi, bất quá lại cảm thấy khá hơn nhiều, lập tức cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn sạp. Vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, còn không ngừng ở quanh thân nói chuyện, chính là không ai mua, Lương Bác cũng không nhụt chí, cùng kêu hai người ngồi xuống chờ. Đợi trong chốc lát lúc sau. Rốt cuộc có cái người trẻ tuổi từ trong đám người lột ra một cái nói vào, trong tay còn cầm mấy cân gạo, dùng một cái kỳ cấp trăng lên. Lương Bác đại ca tẩu tử, cho ta lấy 2 phần, vừa lúc đỡ phải ta ở nấu cơm. Tuổi trẻ tộc nhân cười nói, sau đó vội vàng tiếp đón mặt sau một người tuổi giống nhau nam tử. Nam tử đi ra vẻ mặt oán giận, ngươi ra hỏa này, như thế nào chạy nhanh như vậy, ta ở phía sau đều đuổi không kịp, tệ chết ta. Ha ha. Ai làm ngươi chân đoản nam tử nói, mọi người lúc này mới chú ý tới, này mặt sau ra tới nam tử là không có phía trước nam tử cao. Ngươi còn nói, đem ta lương thực trả ta, không thỉnh ngươi ăn cơm. Nam tử có chút sinh khí, người nọ cười cười, không để ý tới hắn, từ bên cạnh lấy ra một chén cơm tới. Ha ha, cảm ơn hai vị huynh đệ cổ động, tới ăn lương bác thấy tới khách nhân cao hứng nhìn bọn họ, vội vàng nói, huynh đệ. Ngươi tẩu tử tay nghề nhưng hảo, ngươi này gạo đổi giá trị tuyệt đối. Ha ha, đó là khẳng định. Hai người nói, đem kia đồ ăn cầm lấy tới, sau đó trực tiếp ăn lên, đệ nhất khẩu lúc sau, liền mở to hai mắt, đem miệng đều tắc tràn đầy. Ách! Ăn ngon, tẩu tử thủ nghệ của ngươi thật tốt. Giá trị tuyệt đối, ăn quá ngon. Hai người ở bên cạnh ăn ngấu nghiến ăn, hận không thể đem toàn bộ chén đều ăn vào trong bụng đi, mà quanh thân người lúc này ánh mắt đều dần dần trở nên không thích hợp. Ở bên cạnh nghị luận sôi nổi, này đồ ăn thật sự có như vậy ăn ngon. Hải! Còn không phải giống nhau, cùng chúng ta bà nương làm được phỏng trừng cũng không sai biệt lắm một cái vị. Ta đoán cũng là, phỏng trừng này hai người là hắn bằng hữu, tới hỗ trợ cổ động đâu. Mọi người ở bên cạnh nghị luận sôi nổi, Lương Bác mấy người nhưng thật ra cũng nghe đến, bất quá không sao cả cười cười, đang đợi trong chốc lát lúc sau, lại chạy vào mấy cái hổ bưu đại hán, đem trong tay lương thực đều lấy lại đây, mà quên quên cùng lương mẫu hai người lúc này đều cảm động đem những cái đó lương thực đảo đến chính mình cái xót chung, sau đó cao hứng đem bát cơm đưa cho bọn họ. Ăn ngon, này tay nghề thật tốt ta. Vị này đại thẩm nguyên này về sau nhưng nhất định còn muốn tới nơi này bán đồ ăn à, ta bảo đảm một có rảnh liền tới ngày này mua cơm, ăn quá ngon. Ta cũng là. Đang ăn cơm đồ ăn người đều ở bên cạnh nói, đây chính là làm quanh thân người đều như mày, này nếu là kéo nói cũng không tránh khỏi quá nhiều đi. Nghĩ, lúc này ở vây xem trong đó mấy người đều sôi nổi xoay người về nhà, sau đó lại chạy tới đổi đồ ăn. Quả nhiên, kia mê người đồ ăn một phóng tới trong miệng liền dẫn tới bọn họ kêu to lên, ăn quá ngon. Giả đi. Mọi người nhóm vẫn là có chút không thể tin được, bất quá theo càng ngày càng nhiều người đi mua sắm, không cần trong chốc lát, này 32 phần đồ ăn toàn bộ đều tiêu thụ không còn, mà quanh thân có một sọt trắng bóng lương thực, đây chính là làm mọi người đều mở to hai mắt. Này thật đúng là bán xong rồi a. Chương 900 nhân tài, 2. Chương 900 thương nghiệp đầu óc, 3. Mọi người ở trải qua ngắn ngủi đường ngắn lúc sau, bạo phát một hồi nhiệt liệt thảo luận, trong đó này đó ăn cơm xong đồ ăn người đều sôi nổi kêu Lương Bắc cùng Quyên Quyên. Huynh đệ, còn có đại tẩu tử các ngươi về sau cũng thật còn muốn tới à, các ngươi yên tâm, người khác không mua các ngươi đồ ăn, chúng ta khẳng định mua, hơn nữa đến lúc đó ta còn sẽ làm ta huynh đệ tới. Đúng vậy, chúng ta cũng là một ít người ở bên cạnh nói. Này phía trước đều là ở trong bộ lạc ăn cơm, này hiện giờ không cần ở trong bộ lạc làm việc, dùng chính mình làm, này ăn ngon đồ vật đều biến thành khó ăn đồ ăn. Ai nói không phải đâu. Trong nhà vốn là không có nữ nhân, này lung tung ăn một lần còn hành, mỗi ngày đều như vậy, thật sự chịu không nổi mọi người đều sôi nổi oán giận, cái này làm cho chung quanh quan khán mọi người đều sợ ngây người. Vài vị huynh đệ yên tâm. Đã có như vậy nhiều huynh đệ tỷ nhóm duy trì chúng ta tự nhiên là muốn tiếp tục tới bán cơm, các ngươi yên tâm đi, ngày mai chúng ta làm theo còn lại đây, chính là ở cái này vị trí Lương Bác cao hứng ở bên cạnh lớn tiếng hứa hẹn, mà Quyên Quyên cũng đi theo nói, đúng vậy, ngày mai cho các ngươi xảo trứng gà sau đó lại làm mặt khác đồ vật, khẳng định cũng ăn rất ngon. Ha ha, kia hành, chúng ta đây liền chuẩn bị tốt lương thực, liền chờ các ngươi đồ ăn. Mọi người cười. Sau đó lại sôi nổi đều rời đi, mà Lương Bác đám người lúc này đều đã bán xong rồi đồ ăn, ở làm ra hứa hẹn lúc sau, liền nhanh chóng thu quán. Bởi vì không hảo dọn ly, cho nên liền ở nhà bọn họ cửa không xa, cũng may nhà bọn họ còn tính tới gần du ngoạn địa phương, tương đối hảo xong việc. Lúc này lại đem đồ vật đều thu sau khi xong, mấy người lúc này mới nhìn kia tràn đầy một cái sọt gạo, đợi trong chốc lát lúc sau, liền bạo phát thật lớn tươi cười. Ha ha! Thiên A, không nghĩ tới này phương pháp thật đúng là hành đến thông, thật là thật tốt quá. Quyên Quyên ở bên cạnh nhìn, trên mặt tươi cười không đình quá, vẻ mặt kinh hỉ. Đúng vậy! Này tính xuống dưới một tháng đến thật nhiều gạo đâu, so chúng ta đi làm việc đều nhiều lương mẫu cũng không nghĩ tới tốt như vậy bán, trong lòng cũng rất là kích động. Đúng vậy, chúng ta đến không ngừng cố gắng, các ngươi nhìn đến không có, còn có rất nhiều người mặt sau lại đây đều không có mua được đâu. Chúng ta ngày mai ở làm nói, nhưng đến nhiều làm một ít. Lương Bác lúc này vẻ mặt kích động, này phương pháp giống như là cho hắn vô hạn động lực, cao hứng tay vô cử động. Chính là ngày mai còn có thể bán ra như vậy nhiều sao? Quyên Quyên nói, có chút do dự. Hành, như thế nào sẽ không được? Ngươi chưa thấy được những người đó đã hứa hẹn sao? Hơn nữa ta đều chú ý tới, những người đó đều là tương đối cường tráng, hơn nữa ngẫu nhiên còn mang vài người. Trong đó còn có mấy người đều là ta quen thuộc, bọn họ đều là một ít đội trưởng linh tinh chức vị, nói chuyện khẳng định tính toán. Như vậy nói chính là thật sự, kia hành ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Quyên Quyên nói, trực tiếp đứng lên tử. Vẫn là Lương Bác nhanh chóng đem nàng giữ chặt, lúc này mới không làm nàng rời đi, bất quá nhìn thấy nàng kia vô cùng lo lắng bộ dáng nhưng thật ra ở bên cạnh nhịn không được buồn cười. Ha ha! Người sốt ruột cái gì? Này ngày mai giữa trưa mới bán đầu, hiện giờ vừa mới quá giữa trưa, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút ngày mai muốn làm cái gì, làm ăn ngon một chút, khẳng định còn sẽ càng nhận người thích Lương Bác ở bên cạnh cười. Ngươi nói cũng đúng, Quên Quên lúc này tới hứng thú, hưng phấn cùng Lương Bác bô bô nói chuyện, ngay cả Lương Mẫu đều bị vui vẻ kéo đi vào. Lương Bác một nhà buôn bán thủ cơm sự tình thực mau liền ở trong bộ lạc truyền khai, tuy rằng còn không có truyền bá đến toàn bộ lạc, bất quá đã ở một mảnh nhỏ khu vực nói ra, nhưng thật ra dẫn tới mọi người ở bên cạnh nhạc nói. Như vậy giao dịch nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, cho nên khiến cho rất nhiều người nghị luận, thậm chí còn ước hẹn tính toán ngày mai đều lại đây nhìn xem, mà lúc này Đào Nhiên đang ở trong văn phòng mặt ký tên một phần trong tộc công việc. Ở Thiêm Hảo lúc sau Tiểu Mạc lúc này mới hơi có hứng thú đem chuyện này cấp nói ra tới, còn cố ý đem Lương Bác khéo đưa đẩy cấp nói ra, nhưng thật ra làm Đào Nhiên một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới thế nhưng còn có người ở chỗ này có như vậy đầu óc. Lập tức cũng tới hứng thú, chúng ta ngày mai cũng qua đi nhìn xem. Tiểu Mạc kinh ngạc nhìn nàng một cái, bất quá vẫn là thực mau liền đáp ứng xuống dưới. Chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 11 giờ tả hữu, Lương Bắc liền cùng Quên Quên nâng đồ vật ra tới, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, lúc này ở cửa nơi đó đã chạm có thật nhiều người, thấy bọn họ vừa ra tới đều là tò mò đánh giá bọn họ. Còn nhỏ thanh nói một ít lời nói. Quên Quên có chút biệt nữ, Lương Bác quay đầu nhỏ giọng an ủi, không có gì, ngươi coi như làm bọn họ là một ít phiền nhân tiểu kê, sau đó ngươi là huy thực, như vậy ngươi liền thoải mái rất nhiều. Phúc Quên Quên lập tức liền bật cười, sau đó lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi người này, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta đây nên nói như thế nào? Nói bọn họ là mặt khác hoa hoa nhiều đóa. Nhưng là nhân gia hoa hoa nhiều đóa cũng không xảo sao, bọn họ, ồn ào đến thực, Lương Bác kia nghiêm túc bộ dáng làm Quên Quên một chút liền bật cười. Sau đó nhỏ giọng nhìn về phía hắn, lời này nhỏ giọng điểm, đừng đợi chút người khác muốn tới tấu chúng ta. Ha ha, ta này còn không phải là cùng ngươi nói mà thôi sao Lương Bác ở bên cạnh cười. Lương Mẫu nhìn hai người ve vãn đánh yêu trong lòng rất là trấn an, Quên Quên từ theo Lương Bác lúc sau liền đối bọn họ chiếu cố có thêm. Bọn họ là thực thích con dâu này, hiện giờ nhìn thấy hai người cảm tình như thế hảo, tâm tình tự nhiên cũng đi theo tốt. Khu khu. A mố. Quên Quên vừa chuyển đầu liền đối thượng Lương Mẫu kia đôi mắt, tức khắc sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng hô một tiếng, nhưng thật ra Lương Mẫu, cười một chút, tiếp tục công tác. Hai huynh đệ cái này thứ các ngươi có thể hay không sớm một chút ta, chúng ta đã có thể chờ các ngươi đồ ăn đâu. Ha ha. Cũng không phải là. Vì chờ các ngươi đồ ăn, ta chính là cố ý không bụng đâu. Mọi người nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Ha ha. Xin lỗi đại gia, chúng ta nơi này cũng là ngày hôm qua mới vừa lộng lên, còn không hiểu lắm, bất quá này nếu là làm cơm trưa, cái này điểm cũng là không sai biệt lắm, này lại sớm à, chính là cơm sáng, không phải cơm trưa. Lương Bác cười ha hả nói. Vậy các ngươi về sau liền đem này cơm sáng cũng lộng lên bái. Đỡ phải chúng ta suốt ngày ở nhà làm. Ta tan thành. Đừng nói Nga, phương pháp này còn khá tốt. Càng ngày càng nhiều người ở bên cạnh nói, Lương Bác cười khổ một tiếng vội vàng nói, vài vị đình chỉ, chúng ta ăn cơm trước hảo sao. Này chúng ta chẳng sợ chính là suy nghĩ làm cơm sáng, người này tay cũng không đủ a. Chính là a, huynh đệ tỷ nhóm, hôm nay chúng ta ăn cơm trước, những việc này ta về sau lại nói Quên Quên cũng ra mặt. Này không ra mặt không được à, đợi chút đừng bị bọn họ lừa dối đến cái gì đều làm, đến cuối cùng lại cái gì đều làm không tốt, kia mới là ném đậu xanh nhặt hạt mè. Ha ha, ta đây đi làm tính. Ngươi còn đừng nói, đây cũng là khá tốt nga. Chương 901 nhân tài, 3. Chương 901 nhân tài. Mọi người nhóm ở bên cạnh đều nói dơ nói, mà lúc này đứng ở cách đó không xa Đào Nhiên đã thấy được này hết thảy. Trong lòng nhịn không được đối Lương Bắc điểm tán, này Lương Bắc vẫn là rất có kinh thương đầu óc, loại này buôn bán phương pháp còn không có xuất hiện, hắn liền nghĩ ra được hơn nữa cũng làm ra tới, xem hiện tại bộ dáng này nói, hắn sau này chỉ cần phát triển hảo, khẳng định có thể đem này thương vụ sự nghiệp cấp làm càng tốt. Phu nhân này Lương Bắc thật là có đầu óc, như vậy giao dịch xuất hiện khẳng định sẽ kéo rất nhiều người cùng Phong Tiểu Mạc ở bên cạnh vẻ mặt tán thưởng. Nga! Ngươi nói một chút hắn có cái gì đầu óc? Đào Nhiên nhìn Tiểu Mạc, trong mắt mang theo một tia cổ vũ. Tiểu Mạc biết đây là Đào Nhiên đối nàng khảo nghiệm, cũng không có do dự, ở bên cạnh tiếp tục nói. Hiện giờ trong bộ lạc giao dịch đều là tương đối nguyên thủy, giống loại này ăn chín giao dịch phương thức vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa từ tình huống hiện tại tới xem, này hiệu quả phi thường hảo, không chỉ có như thế, liền như vừa rồi những người đó theo như lời, này cơm sáng thậm chí đêm nay cơm phòng trừng đều sẽ có người muốn ra tới lộng, này kỳ thật đối chúng ta bộ lạc rất có phát triển trợ giúp. Tiểu Mạc nói lại nhìn nhìn Đào Nhiên, thấy Đào Nhiên trong mắt có khen ngợi. Liền biết là nàng nói đúng, lập tức tin tưởng lại nhiều vài phần. Còn có chính là, ta tử phu nhân ngài một ít sổ tay xem qua. Này thương nghiệp quật khởi là phi thường tốt một loại phát triển hành sự, hiện giờ này Lương Bắc không cần vẫn người nào bất luận cái gì sự đều có thể nghĩ vậy chút có thể nghĩ, hắn người này đầu óc vẫn là rất lợi hại. Ngươi nói không tồi, hơn nữa này thương nghiệp hóa chỉ có thể càng ngày càng mở rộng, đặc biệt là ở sang năm lúc sau, chờ đến tất cả mọi người càng thêm giàu có, bọn họ cũng liền sẽ càng thêm coi trọng phương diện này. Đào Nhiên ở bên cạnh vui vẻ cười. Này thương nghiệp hóa phát triển nàng rất sớm trước kia liền nghĩ tới, bất quá bởi vì tộc nhân liền cơm đều ăn không đủ no, liền càng đừng nghĩ mặt khác sự tình, cho nên nàng liền vẫn luôn không có hành động. Nguyên bản cũng có tính toán chờ năm nay đem này đó cây mía đều ép đường hoàn thành lúc sau, đến lúc đó có thể dùng một bộ phận đi cấp há lệ, rốt cuộc này kẻo sự nghiệp có thể nói là nàng thích nhất sự nghiệp, cho nên cho nàng cũng là đương nhiên. Chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng còn có người so nàng càng mau một bước, cho nên cũng chính là đã có người bắt đầu bày ra bọn họ đầu óc, đây là phi thường tốt một cái bắt đầu. Đi thôi. Làm người chặt chẽ chú ý hắn hành động, mặt khác trước từ từ, đến lúc đó ta sẽ có an bài. Đào Nhiên nói, nhìn thoáng qua đang ở bán lửa nóng Lương Bác, xoay người rời đi, kia bên môi còn ngậm một nụ cười. Này Lương Bác nhưng xem này vài giờ liền tương đương không tồi. Bất quá thương nghiệp bộ môn vị trí này vẫn là đoạt mắt một ít, cũng muốn chọn càng phù hợp nhân tài hành, hắn chỉ có thể làm một cái tham khảo, chờ đến lúc đó thật sự có thể nói, lại làm người đi thông chi hắn, trước mắt loại tình huống này, vẫn là từ bọn họ tự hành phát triển đi xuống. Là, Tiểu Mạc gật đầu, sau đó đi theo Đào Nhiên cùng nhau đi rồi. Lương Bắc cơm chưa giao dịch quán phát hỏa, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nhanh chóng hỏa tới rồi bộ lạc. Trong bộ lạc người lúc này ở còn nói chuyện say xưa nói chuyện này, mà Lương Bắc ở ngày hôm sau buôn bán cơm canh lúc sau, liền chính thức đi theo thượng cấp thuyết minh tình huống của hắn, muốn đem hắn chức vụ cấp từ rớt. Tuy rằng này chức vị ở rất nhiều người xem ra đều là một cái rất quan trọng, tương đương với bát sát vị trí, là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ, nhưng mà hắn vẫn là dứt khoát từ đi. Này ngắn ngủn hai ngày thời gian, hắn liền tiểu tránh một bút, nhưng mà hắn biết, hắn cái này chức vụ sẽ không cho hắn phóng thật lâu giả, nhiều nhất lại có hai ngày, lại nhiều liền không khả năng, đây mới là hắn muốn từ rất nguyên nhân. Mà thượng cấp người cũng nghe nói chuyện này, hơn nữa đối hắn rất là chiếu cố, cuối cùng cùng mặt trên thương lượng một chút, cho hắn một tháng thời gian, nếu là hắn một tháng lúc sau còn tưởng từ đi nói, đến lúc đó liền chính thức đồng ý, nếu là làm không đi liền trở về tiếp tục đương hắn tiểu đội trưởng. Không thể không nói, lui tử công thật là quá ấm lòng. Lương Bắc ở trở về thời điểm, đôi mắt đều là hồng, sau lại quên vì báo đáp bọn họ hảo ý, còn cố ý nói muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, nhưng mà lại bị mặt trên cự tuyệt, nói là về sau có cơ hội ở bên nhau ăn, không tham gia hủ bại sự tình. Rồi sau đó, bọn họ cơm chưa quán là thật sự phát hỏa, ngay cả lương phụ cũng đem công tác đều từ, cho bọn hắn hỗ trợ. Mà bọn họ cũng từ vừa mới bắt đầu 20-30 phân đồ ăn đến bây giờ đã mỗi ngày đều làm ít nhất 300 phân đồ ăn, hơn nữa này đồ ăn đều là siêu cấp hảo bán, này nếu không phải bọn họ nhân thủ không đủ, bọn họ còn sẽ làm càng nhiều. Mà quanh thân một ít người ở nhìn thấy những việc này lúc sau, cũng đều bắt đầu chú ý đi lên, đều sôi nổi học khởi bọn họ, ở bên cạnh khai cơm sáng quán cơm chiều quán, thậm chí là cơm trưa quán cũng đều xuất hiện vài cái. Bất quá bọn họ tay nghề đều không có quên hảo, cho nên xa không có quên được hoan nghênh. Nhưng mà chẳng sợ chính là như vậy, bọn họ cũng đều thực thỏa mãn, bởi vì bọn họ phát hiện, này trong bộ lạc không nấu cơm đồ ăn người thật đúng là rất nhiều, mà quên quên bọn họ đồ ăn làm không được nhiều như vậy, bọn họ chẳng sợ ở không đủ quên quên ăn ngon cũng sẽ lựa chọn tạm chấp nhận một chút, cho nên cũng tạo thành bọn họ sinh ý đều khá tốt. Dần dần ở trong bộ lạc xuất hiện rất nhiều ăn chín giao dịch cảnh tượng, bất quá trong tộc thực mau liền có quy định, đó chính là ở hợp lý trong phạm vi, không thể vượt qua quá cao phạm vi, bằng không liền sẽ đã chịu trong tộc trừng phạt. Trong lúc nhất thời, phía trước hơi chút trướng giới một ít tộc nhân vội vàng đem vật phẩm giảm giá, sau đó ở buôn bán cấp tộc nhân. Mọi người ở đây nhóm náo nhiệt thời điểm, thời tiết càng thêm rét lạnh, ở một ngày nửa đêm chung, đại tuyết rực rỡ tới, chờ đến ngày thứ hai lên lúc này mới phát hiện ngoài cửa hạ năm nay đệ nhất trắng tuyết. Trận này tuyết còn tính hảo, không tính quá lớn, chỉ là một chút tuyết, dùng chân hơi chút giẫm một chút đã không thấy tăm hơi, thậm chí liền ném tuyết đôi người tuyết đều làm không được, nhưng mà hạ quá tuyết thời tiết càng thêm lạnh. Mọi người nhóm lúc này đều thay thật dày miên phục cùng chăn đông, quả nhiên ở mọi người nhóm lòng tràn đầy vui mừng đi đến bên ngoài khi, thế nhưng một chút cũng không cảm giác được kia rét lạnh thời tiết. Thật là quá ấm áp. Tại đây một khắc, mọi người nhóm mới cảm nhận được đông chân chính tác dụng, kia chính là so sở hữu da lông đều phải ấm áp à. Rất nhiều quầy hàng bởi vì tuyết rơi, đều không có ra tới bày quán, bởi vì lúc này, mọi người nhóm chỉ cần là nghỉ ngơi, đều tình nguyện ở nhà sưởi ấm nấu cơm, còn có ai sẽ ra tới múc cơm ăn đâu. Hơn nữa hiện giờ thời tiết lạnh, nay đồ ăn mới vừa làm ra tới không lâu, thực mau liền sẽ kết thành ru, liền không thể ăn. Lương Bắc rất là tuân thủ thời gian, bất quá cũng thông minh đem người đồ ăn làm thiếu rất nhiều, ở hắn ra tới thời điểm, vẫn là có rất nhiều người lại đây mua đồ ăn, Lương Bắc mấy người đều là cười ha hả tiếp đón khách nhân, chờ thưởng khách nhân đều tiễn đi lúc sau, lúc này mới mang theo người nhà cùng công cụ đi trở về. Chương 902 nhân tài, 4. Chương 902 nhân tài, 2. Tưởng cái gì đâu? Quên quên đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ lúc sau, nhìn Lương Bác. Lương Bác từ trở về lúc sau liền ở trong phòng sưởi ấm, bởi vì đột nhiên trầm mặc xuống dưới, quên quên còn tưởng rằng hắn là đã chịu hạ tuyết sau đánh sâu vào, cho nên liền không quấy rầy hắn, không nghĩ tới bọn họ đều đã thu thập hảo đồ vật hắn còn ở trầm mặc. Vì thế quên quên liền có điểm không yên tâm, liền ở bên cạnh dò hỏi một chút. Lâm vào trầm tư Lương Bác lấy lại tinh thần, nhìn nàng sau đó nói, ta suy nghĩ chúng ta có phải hay không hẳn là đổi cái địa phương bày quán. Đổi cái địa phương. Quên quên có chút nghi hoặc, chính là nhân gia không phải nhận định chúng ta cái kia vị trí sao. Vị trí là chết, người là sống, hiện giờ đã tuyết rơi, chúng ta khắp nơi cái nào địa phương liền có chút không thích hợp, không chỉ có như thế, đến mùa xuân lúc sau, nhiều vũ, khi đó chúng ta cũng không thể ra tới, còn có mùa hè, thái dương quá lớn, chúng ta cũng ngốc không lâu. Như vậy tính xuống dưới, kỳ thật chúng ta ở bên ngoài giao dịch nói cũng không phải thời gian rất lâu, cho nên ta nghĩ nghĩ, chúng ta có phải hay không có thể dọn đi một cái hảo một chút, gió thổi không đến, ngày phơi, không được địa phương. Quên quên há miệng thở dốc, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy nói, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút ngây ngẩn cả người. Người cảm thấy không tốt. Lương Bác nhíu nhíu mày sau đó dò hỏi. Không phải, ta là suy nghĩ. Ta này bạn lữ đầu như thế nào liền như vậy linh quang, những việc này ta cũng chưa nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi thế nhưng toàn bộ đều suy nghĩ, quả thực là quá lợi hại. Quên quên nói, sau đó hảo không do dự hôn một cái hắn đại cái chán, nhưng thật ra làm Lương Bác ngây ngẩn cả người, sau đó cao hứng cười rộ lên. Hắn còn sợ hắn cái này ý tưởng không hảo đâu, không nghĩ tới quên quên thế nhưng như vậy duy trì, lập tức trong lòng càng là ngọt ngào. Chính là chúng ta có thể dọn đến chỗ nào đi a? Đây là ở Nguyên Thủy, còn không phải cổ đại, càng không phải hiện đại, cho nên bọn họ còn không có nghĩ đến thuê cái này từ. Hơn nữa bọn họ người một nhà có thể có lớn như vậy một kiện phòng ở trụ đã là trong bộ lạc khai ân, không có khả năng ở đi theo bộ lạc xin muốn phòng ở, không nói bộ lạc có cho hay không, bọn họ đều ném không được người này, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm quên quên có chút đau đầu. Đừng nghĩ, chúng ta nơi này còn không phải là cái có sẵn địa phương sao. Nhìn thấy nàng này phúc biểu tình, Lương Bắc một chút liền vui vẻ. Nơi này, quên quên không thể tin tưởng dò hỏi. Đúng vậy, người trước hết nghe ta nói, ta muốn đem cái này trong viện toàn bộ đều đáp thượng cái giá, sau đó dùng viện này tới cấp các khách nhân ở chỗ này ăn cơm. Đến lúc đó chúng ta mang lên mấy chương cái bàn ghế dựa, sau đó trực tiếp liền ở chỗ này giao dịch, gần nhất bọn họ có thể có cái ăn cơm địa phương, còn có thể nướng sưởi ấm gì đó, đều thực phương tiện. Kia nếu là người quá nhiều, chúng ta nơi này ngồi không dưới đâu. Quyên Quyên hỏi ra một cái thực ngốc vấn đề. Này có quan hệ gì, lúc này mới chứng minh chúng ta sinh ý hảo a. Hơn nữa chúng ta cũng không cần mỗi ngày đều đem mấy thứ này chuyển đến dọn đi như vậy phiền thoái. Nếu là bọn họ không nghĩ ở chỗ này ăn cơm, đến lúc đó trực tiếp đi là được. Lương Bác dụng tâm giải thích cho nàng nghe. Nhưng chúng ta nơi này vị trí không thể so bên ngoài a, tương đối thiên, bọn họ như thế nào sẽ biết nơi này. Nay liền muốn chúng ta tới tuyên truyền, chờ ngày mai thời điểm, chúng ta lộng một cái thẻ bài, làm con trai cả bọn họ viết thượng mấy chữ. Đại ý chính là nói chúng ta đã dọn đến bên trong tới, hoan nghênh bọn họ lại đây ăn cơm, sau đó làm người nói cho bọn họ vị trí ở đâu thì tốt rồi, như thế mấy ngày, tin tưởng rất nhiều người đều có thể biết chúng ta cơm quán. Lương Bác nói, càng ngày càng hăng say, giống như là sớm đến linh cảm giống nhau, nhưng mà hiện giờ kế hoạch chuyện này, xác thật là làm Quyên Quyên mở rộng tầm mắt. Này, nghe tới giống như còn không tồi. Quyên Quyên có chút ngốc. Bất quá vẫn là cấp gia khẳng định đáp án. Gia, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ duy trì ta. Lương Bắc một cái hơn 30 tuổi nam tử lúc này giống như là một cái hài tử người, vui vẻ cười lớn, còn kích động lôi kéo Quyên Quyên xoay vòng vòng, sau lại vẫn là Quyên Quyên choáng váng đầu lúc này mới buông tha nàng. Nếu đã đồng ý, vậy muốn đi chuẩn bị mấy thứ này, đầu tiên chính là làm người đưa bọn họ trong viện toàn bộ đều cái lên. Bởi vì lúc ấy cái thời điểm quy cách chính là như vậy, hiện giờ bọn họ muốn thêm nóc, là muốn chính bọn họ ra lương thực tới thỉnh người. Đối với điểm này, Lương Bắc một nhà cũng chưa ý kiến, cứ như vậy, dùng trong khoảng thời gian này kiếm lời hơn phân nửa gạo thóc đi đổi lấy đỉnh đầu một lều, mà ở trong lúc này, người một nhà vẫn là cứ theo lẽ thường đi ra ngoài bên ngoài bảy quán. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bất quá đảo cũng vẫn là sinh ý không tồi. Mà đối với mỗi cái lại đây khách nhân bọn họ đều sẽ nói một lần bọn họ chuẩn bị dọn khỏi nơi này, về đến nhà chung đi buôn bán, hơn nữa địa chỉ rất gần, liền từ nơi này một quải cong chuyển qua đi không xa liền đến, nhưng thật ra khiến cho rất nhiều người chú ý. Vì có thể làm trần nhà kiến tạo mau một ít tốt một chút, Lương Bắc cố ý đem gạo thóc đều đề cao chút, thỉnh thật nhiều người lại đây, rồi sau đó chỉ dùng 3 ngày thời gian, kia trần nhà cũng đã chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa vì hấp dẫn người khác tiến vào, ở cửa nơi đó cố ý viết mấy cái thô vặn chữ to. Hoan nên nhóm nháp. Tuy rằng này chữ viết không phải thật xinh đẹp, bất quá xác thật có thể hấp dẫn không ít người tiến đến, mà từ trần nhà cái hào lúc sau, Lương Bác bạn lữ hai người liền nhanh chóng đi giao dịch thị trường bên trong, lại thay đổi mấy chục trường cái bản ghế trở về. Sau đó người một nhà vội vàng đem đồ vật đều mang lên, tới rồi ngày hôm sau lúc sau, liền chính thức khai trương. Ngày này không chỉ có là Lương Bác vợ chồng lo lắng mà thôi, ngay cả quanh thân người cũng đều ở chặt chẽ chú ý, muốn xem hắn rốt cuộc có thể hay không thành công, nếu là thành công nói, chính mình muốn hay không noi theo một chút. Mà còn có một cái chú ý người chính là Đào Nhiên, Đào Nhiên ở biết được Lương Bác hành động lúc sau, đối hắn tán thưởng đại đại tăng lên, thậm chí trong lòng đã bắt đầu rồi tưởng hảo muốn như thế nào lung lạc người này. Bất quá hiện giờ nàng thế nhưng sinh ra một loại ý niệm, đó chính là rốt cuộc là đem hắn thu vào tới dạy hắn tương đối hảo, vẫn là mặc kệ chính hắn phát triển. Có lẽ có khả năng hắn sẽ biến thành lợi hại hơn nhân vật đâu. Thậm chí là đến lúc đó thương nghiệp chi phụ. Không thể không nói, Đào Nhiên đối hắn kỳ vọng vẫn là rất cao. Hiện giờ hắn đều đã khai cửa hàng, cái này ý tưởng cũng không phải là ai đều có thể nghĩ ra được, cho nên nàng mới nghĩ, chẳng sợ không có nàng đề điểm, hắn về sau thành tựu cũng là không thể hạ lượng. Suy nghĩ cái gì? Đường Triệt ở đi vào tới thời điểm vừa lúc thấy Đào Nhiên đối với ngoài cửa sổ phát ngốc, bước chân tiến lên, đem nàng ủng ở trong ngực. Suy nghĩ một người nam nhân. Tê Đào Nhiên còn chưa nói xong, lỗ thai liền truyền đến một trận chỗ đau, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thuộc cậu. Trừ bỏ ta, ngươi nam nhân kia đều không thể tưởng. Đường Triệt ngạo kiều nhìn về phía nơi khác, mới mặc kệ nàng tưởng chính là sự tình gì. Ngươi người này thật đúng là Đào Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, rốt cuộc là sự tình gì làm ngươi phiền thượng. Đường Triệt thấy nàng cười, lúc này mới đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 903 muốn cái hài tử. Chương 903 nhân tài, 3. Chờ Đào Nhiên đem tình huống đều nói lúc sau, Đường Triệt lúc này mới như có như không gật gật đầu. Chuyện này nhưng thật ra có người tới cái ta nói rồi. Ta cùng ngươi nói, chúng ta bộ lạc hiện giờ trên cơ bản đều định hình, hiện giờ vừa vặn xuất hiện như vậy một nhân tài, cho nên ta mới có thể đối hắn từng có nhiều chú ý, chỉ là ta ở phiền não, rốt cuộc là tìm hắn tới nói chuyện, vẫn là tùy ý chính hắn phát triển đi xuống. Hiện giờ các phương diện đều yêu cầu thúc đẩy, mà Lương Bắc không thể nghi ngờ là một nhân tài, mà Đào Nhiên ở phương diện này có đại lượng thương nghiệp tri thức, nếu trực tiếp đề điểm hắn nói, hắn tự nhiên là càng sẽ lợi hại, chỉ là Đào Nhiên lại vô cùng chờ mong chính hắn thực lực, cho nên hiện giờ mới có thể như vậy dối dám. Không cần tưởng quá nhiều, chứ không cần triệu tập hắn, hiện giờ hắn mới xuất hiện không lâu, hơn nữa lấy hiện giờ loại này thương nghiệp hình thức xuất hiện, phỏng chừng lại qua không lâu, chúng ta trong bộ lạc tiểu quán khẳng định sẽ càng nhiều, ngươi hiện tại nhìn xem người khác cùng phong sẽ biết. Đường Triệt ở bên cạnh cùng phong. Lương Bác sự tình hắn cũng có nghe qua người khác đề qua một chút, đặc biệt là mặt sau cùng phong dựng lên tiểu tiểu thương, chỉ là kêu một phiếu cũng đã làm những người đó kiếm lời không ít, cho nên loại này hình thức không chỉ có sẽ không bị đào thải, nhất định sẽ thực mau quật khởi. Nói không chừng hiện giờ đã có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Lương Bác một nhà, liền nhìn xem kia tình huống rốt cuộc thế nào. Cũng đúng rồi, hiện giờ trong bộ lạc nói công tác không quá nhiều, nhưng nếu là nói an bài nói cũng khẳng định có rất nhiều. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định trước làm đem hắn nuôi thả một đoạn thời gian trước. Không chỉ có là có thể mài giũa hắn ý chí, cũng có thể có nhiều hơn thời gian đi quan sát nhân phẩm của hắn. Lúc này Lương Bắc một nhà đang ở sốt ruột nhìn về phía ngoài cửa, hai ngày này hạ tuyết hạ lớn hơn nữa, rất nhiều người đều không muốn ra cửa, chẳng sợ chính là phía trước phụ trách tu lộ các tộc nhân cũng đã đều đình công, trong tộc có tin tức truyền tới, làm cho bọn họ chờ thời tiết hảo một chút lại tiếp tục công tác. Hiện giờ trên mặt đất đều đã phô thành thật dày tuyết, cũng may phía trước mọi người nhóm đều đã dùng một ít vật liệu thừa làm một ít giày vớ gì đó, hiện giờ này xuyên ra tới đạp lên tuyết trên mặt cũng không cảm thấy đông lạnh đến hoảng. Trong tộc hài tử thiên tính hiếu động, một ít không có đi học, lúc này đều chạy ra ở trên nền tuyết ném tuyết, đôi người tuyết thật náo nhiệt. Mà Lương Bắc còn lại là sáng sớm liền cùng Lương Phụ ra tới, đứng ở bọn họ phía trước quầy hàng nơi nào, không được dương trong tay trăng giấy, kia mặt trên viết bổn tiệm khai trương, hoan nên tới nhấm nháp chữ. Hiện giờ trong tộc đã có rất nhiều người đều là nhận thức tự, chẳng sợ có chút người không quen biết, hỏi một chút bên cạnh người, đảo cũng có thể xem đã hiểu. Rất nhiều người tới bên này, cơ hồ đều là bọn họ lao khách hàng, chẳng sợ không cần xem cũng biết bọn họ cửa hàng đã chuẩn bị cho tốt. Lúc này một ít giải rác tộc nhân đều mặt mang mỉm cười chạy tới. Lương huynh đệ, nhà ngươi cơm quán đã chuẩn bị cho tốt. Ân, trí hoãn vải thiên công phu rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, nhà này còn không phải là ở phía trước sao. Ta sợ lao khách hàng nhóm tìm không thấy, cố ý tới nơi này nên Lương Bắc trong mắt có ý cười, sau đó chỉ vào bên cạnh kia cách đó không xa phòng ở. Bởi vì chỉ có nhà hắn sân che lại lều, cho nên vẫn là thực hảo nhận. Lập tức là có thể thấy được. Mấy cái khách nhân chính cao hứng, ở bên cạnh nói, ta nơi này hôm nay ra tới chính là đến xem nhà ngươi mở cửa không có, mấy ngày nay hạ đại tuyết, này bà nương còn có hải tử đều không nghĩ động thủ, này không, đều mới vừa lên đâu có thể ăn một ngụm nóng hổi đồ ăn kia khẳng định là tốt nhất. Ha ha, cũng không phải là sao, chúng ta đây cũng là ra tới tìm ăn đâu. Nguyên lai mọi người đều đúng vậy, kia đã có thể thật tốt quá. Mọi người ở bên cạnh nói, bất quá bởi vì hôm nay đều là ra tới xem tình huống, lần này đều không có mang lương thực, nói, vội vội vàng vàng lại hướng trong nhà chạy. Vài vị huynh đệ tỷ nhóm, các ngươi trước đừng có gấp, ta lúc này trước nói một câu, chính là nhà của chúng ta bên kia tiệm cơm A, trừ bỏ có thể ăn cơm trở về ăn, cũng còn có thể ở bên trong biên sưởi ấm vừa ăn đâu, nếu là các ngươi không chê, có thể lại đây nơi này ăn. Như vậy liền sẽ không lo lắng này đồ ăn lạnh. Mọi người sửng sốt, làm người nhà lại đây ăn cơm, biên sưởi ấm vừa ăn, như thế cái không tồi chú ý, bằng không cái này tuyết mấy ngày, mỗi ngày đều ở trên giường nằm, thân mình đều cấp nằm hỏng rồi. Một ít người đều gật gật đầu, liên thanh nói tốt, sau đó lúc này mới đều đi trở về. Lương Bác hai người lại ở tuyết trung đẳng trong chốc lát, thời tiết càng thêm rét lạnh, mà nguyện ý ra tới đi lại thiếu chi lại thiếu. Thẳng đến hai người cảm thấy chạm có đã lâu như vậy, lúc này mới trở về đi rồi. Mà lúc này ở tiệm cơm, Quyên Quyên cùng Lương Mẫu tay chân đều cảm giác không quá đủ dùng. Bởi vì muốn mở tiệm cơm, cho nên bọn họ cố ý ở trong tộc giao dịch thị trường bên trong lại giao dịch một đám bình gốm chén gốm trở về. Cũng may hiện giờ trong bộ lạc thịnh hành chế đạo, giá cả cũng là phi thường thấp, so với trước kia giá cả, có thể nói là giảm xuống không biết nhiều ít lần, cho nên bọn họ mới có năng lực đổi lấy như vậy nhiều chén gốm trở về. Lương Bắc cùng Lương Phụ đứng gác còn có phía trước danh tiếng, đã đánh hạ một ít cơ sở, đang đợi trong chốc lát lúc sau, trong tộc liền có rất nhiều người lại đây ăn cơm, không chỉ có là trong nhà chỉ có chính mình, thậm chí một ít tộc nhân dịu già dắt trẻ lại đây, sau đó ngồi ở trong viện cái bàn trước, kia mỗi cái bàn bên cạnh đều phỏng chế một cái tiểu bếp lò cung bọn họ quay, làm mọi người ở ăn cơm thời điểm, đều có thể ấm áp một chút thân mình. Quyên Quyên cùng Lương Mẫu động tác thực mau, Lương Bắc cùng Lương Phụ đã trở lại vội vàng hỗ trợ, nhưng mà tốc độ này vẫn là không đủ mau, thậm chí là tiến vào người càng ngày càng nhiều, cái bàn ghế đã sớm đã không đủ dùng, nhưng mà rất nhiều người đều nguyện ý đứng ở bên cạnh, hoặc là cùng người khác xài chung một cái sưởi ấm lò, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống ngồi, trong tay cầm một chén lớn cơm, nướng hỏa, tán gẫu đề tài, sau đó ăn ngon miệng đồ ăn. Giờ khắc này, vô luận là Lương Bác một nhà, vẫn là các khách nhân toàn bộ đều phi thường thỏa mãn. Thật tốt ta, này nếu là ở năm rồi, chúng ta đều còn tê ở một cái trong sơn động nằm không dám nhúc nhích đâu. Cũng không biết là ai, đột nhiên cảm thán nói một tiếng, tức khắc, trong phòng khách tạp nháo đều tạm dừng một chút, Lương Bác trong lòng một sốt ruột, vừa định nói cái gì đó, lại nghe được bên cạnh người nói tiếp. Ai nói không phải đâu, này vừa mới bắt đầu còn hảo, này sau này liền càng thêm không dám đi lên. Mọi người nhóm lại là một trận trầm mặc. Năm rồi thời điểm mọi người nhóm bởi vì rét lạnh cho nên đều là ở trong sơn động qua mùa đông, mà không dám núp nhích nguyên nhân là mùa đông bởi vì tìm kiếm đồ ăn rất khó, vận động nói sẽ nhanh chóng sói mòn thể lực làm cho bọn họ cảm thấy đói khát. Cho nên bọn họ không có việc gì nói đều sẽ không núp nhích, vẫn luôn nằm, như vậy chẳng sợ mỗi ngày ăn không quá nhiều đồ vật cũng đủ duy trì bọn họ sinh mệnh, nhưng mà như vậy người không khó chịu sao? Không. Phi thường khó chịu, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Chương 904 vui sướng ném tuyết. Chương 904 nhân tài, 4. Hảo, đại gia không cần thương xót thiên nhân, hiện giờ chúng ta không phải đã qua tốt nhất nhật tử sao. Hiện giờ chúng ta cũng không phải là bởi vì sợ đói khát mới không ra khỏi cửa, là bởi vì ở trong nhà nhiều nằm không hảo cho nên mới muốn ra cửa vận động mà thôi. Hiện giờ chúng ta chỉ cần là ngươi không sợ lạnh. Chẳng sợ chính là ngươi đem trong bộ lạc góc đều dạo biến, cũng không cần ở sợ hãi ngươi đói bụng. Một cái tộc nhân thấy không khí có chút bi thương, ở bên cạnh vội vàng nói. Lời này vừa ra, lập tức liền khiến cho cộng minh. Đúng vậy, vị này huynh đệ nói đúng, chúng ta hiện giờ sinh hoạt nhưng hảo. Các ngươi xem, này hiện giờ chúng ta có điểm đồ ăn đều hận không thể giấu đi ăn. Này hiện giờ là đồ ăn nhiều đến 2 cân đổi 1 cân chúng ta đều nguyện ý. Này thuyết minh, cái gì nha? Thuyết minh chúng ta đều giàu có, đỉnh đầu đều có rất nhiều thứ tốt đâu, ha ha. Lời này nói rất đúng, không sợ các ngươi nhớ thương, này năm nay à, chúng ta người một nhà khẩu nhiều, suất lực đủ, này trong tộc phân cho chúng ta lương thực nhưng nhiều, này chẳng sợ chính là không cần tỉnh, cũng đủ chúng ta ăn một năm. Hoa! Lợi hại, Lão Dương à, kia này bữa cơm ngươi nhưng đến giúp ta cấp lương thực, ha ha. Nhìn ngươi kia keo kiệt dạng. Hôm nay liền thỉnh ngươi một đốn. Ha ha. Mọi người nhóm lại khôi phục hoàn thành tiếu ngữ. Bọn họ không phải ngốc tử. Bọn họ là lớn nhất được lợi giả. Không chỉ có là lương thực phương diện. Ngay cả chữa bệnh vẫn là học tập cùng với trong tộc bảo hộ còn có loại. Toàn bộ đều là tốt nhất. Các tộc nhân đã sớm đã đối đường triệt đảo nhiên đám người tâm duyệt thần phục. Bất quá chính là ngẫu nhiên nhớ lại trước kia khổ nhật tử cảm thấy khổ sở thôi. Lương Bác nhìn mọi người. Hơi hơi lau chùi hốc mắt. Hắn lại làm sao không phải cùng mọi người nhóm giống nhau. Phía trước ở Nguyệt Bạc quản lý hạ, liền có rất nhiều bá vương điều khoản, bởi vì mùa đông đồ ăn khan hiếm duyên cớ, rất nhiều người đều bị bắt từ bỏ trong nhà lao phụ thân lao mâu thân, chỉ vì làm cho bọn họ ở lâu một ít đồ ăn xuống dưới, nếu không phải hắn vũ lực giá trị cường, lại chủ động nguyện ý đem đồ ăn phân phát cho cha mẹ, hắn cha mẹ đã sớm bị vứt bỏ. Từ rất sớm thời điểm hắn liền đối này đó điều khoản tỏ vẻ bất mãn, nhưng mà không có một tia tác dụng. Hắn không phải đại nhân vật, hơn nữa quan trọng nhất một chút, chính là vô luận ở đâu cái bộ lạc, ở đồ ăn khan hiếm thời điểm, đều là như thế này hy sinh thế hệ trước, cho nên chẳng sợ bọn họ trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng không thể biểu đạt ra tới. Thẳng đến Thanh Long tộc người tiếp nhận bọn họ, hơn nữa đem các loại hữu hảo điều lệ mang theo lại đây. Chẳng sợ các tộc nhân biết rõ này đó điều lệ sẽ đưa bọn họ tẩy não, nhưng bọn hắn cũng nguyện ý tiếp thu, bởi vì này đó điều lệ thật là đưa bọn họ trở thành người cho rằng. Không cần giống như trước, nói tốt nghe một chút, bọn họ là bình thường tộc nhân, nhưng càng là lá chắn thịt, chuyện gì đều là bọn họ trước xung phong đi lên, mà hưởng thụ lại toàn bộ đều là cao tầng ở hưởng thụ. Hiện giờ tình huống, bọn họ thật sự cảm thấy thực hảo thực hảo. Thậm chí cơ hồ tất cả mọi người đã thảo luận qua, vạn nhất ngày nào đó nếu là có người tới tấn công bọn họ, hoặc là phá hư bọn họ hiện giờ sinh hoạt, bọn họ nhất định sẽ đua thượng toàn thân sức lực đi chống cự. Bọn họ không tin, trừ bỏ Đường Triệt Đào Nhiên, sẽ có cái thứ hai tộc đàn có thể cho bọn họ tốt như vậy sinh hoạt. Đây là một loại siêu cường tín niệm, là bọn họ đáy lòng mạnh nhất một đạo phòng ngự tuyến. Mùa đông đã đến hơn 10 ngày, mà này mặt sau mấy ngày thời gian, đại tuyết cũng sôi nổi tới. Đào Nhiên ở trong phòng nướng hỏa, hỏa bên cạnh còn lại là có mấy cái bánh dày, bởi vì còn không có phát hiện gạo nếp hạt giống, cho nên này đó bánh dày đều là dùng gạo làm thành bánh dày. Là mấy ngày hôm trước Đào Nhiên nhàm chán làm người làm được, tính toán nếu là thành công nói, đến lúc đó đem phương pháp này nói ra đi, làm các tộc nhân cũng lộng một chút ra tới, có thể ở sưởi ấm thời điểm làm ra ăn, đương cái ăn vặt. Xã hội nguyên thủy đồ ăn cằn cỗi, có thể có giống nhau mới mẻ đồ ăn ra tới đều có thể dẫn tới mọi người nhóm tôn sùng, huống chi này bánh dày cũng không khó chế tác. Lúc này A Lệ Nhi chính ê ê a a huy động tay nhỏ, kia khỏe môi đã có sáng lấp lánh chất lỏng, dương nanh múa vút lay, nếu không phải A Phong ôm vô cùng, thật đúng là sợ nàng một cái vô ý liền rớt đến hố lửa đi. Ngươi cái tiểu thèm miêu, này đều còn không có hảo đâu, đợi chút hảo tự cấp ngươi. A Lệ bất đắc dĩ quát một chút Ái Lệ cái mũi nhỏ, dẫn tới nàng đáng yêu mày nhăn lại, sau đó lại không quan tâm bắt lấy. Ha ha! Ngươi vật nhỏ này, như vậy tham ăn à, đang đợi chờ, từ từ thì tốt rồi. Đào Nhiên ở bên cạnh, nhìn Ái Lệ kia thật dài lông mi, kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, trên người càng là xuyên một bộ ấm áp cùng con thỏ mao, thoạt nhìn càng là một cái đáng yêu nắm. Ái Lệ hiện giờ đã có 10 tháng, lại có 2 tháng liền mãn 1 tuổi. Lúc trước A Lệ bởi vì sinh nàng thời điểm khó sinh, nàng ở trong bụng tình huống cũng không phải thực hảo. Sau lại ra tới tỉ mỉ dưỡng dục một đoạn thời gian, chậm rãi này mấy tháng, này thịt đồ ăn trường đã trở lại. Trái lại nhưng thật ra nắng gắt da vàng, từ sinh ra thời điểm thể trọng liền vẫn luôn thực hảo. Chẳng sợ Đào Nhiên bọn họ phía trước lại đây phía trước, mọc cũng so Ái Lệ muốn hảo rất nhiều, cũng là một cái đáng yêu tiểu hóa tử, hiện giờ đã có mấy tháng không có thấy. Phỏng chừng hiện tại lớn lên càng tráng càng đáng yêu đi. Nghĩ, trong lòng có một cổ tưởng niệm, bọn họ đi vào nơi này đã phân biệt không nhiều lắm năm tháng, lâu như vậy không gặp mặt, nhưng thật ra phi thường tưởng niệm bọn họ đâu. Nắng gắt, tam cao tử, A Hoa tẩu một nhà, còn có thanh lang nhã mã, còn có mễ lạp một nhà vân vân, trong bộ lạc người đều là nàng phi thường thích người nhà, hiện giờ bởi vì muốn xây dựng bộ lạc, đều từng người tách ra lâu như vậy. Tuy rằng thường xuyên có thư từ lui tới, còn là sẽ làm người cảm thấy tưởng niệm. Ha ha! Ta này bảo bối A, ăn cái gì nhưng lợi hại. A Phong ôm nữ nhi, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhịn không được đem mặt cọ đến nữ nhi trên bụng, chọc đến nàng cười ha ha. Điểm này còn không phải tùy ngươi. A Lệ nghe xong, trên mặt hiện lên một mặt buồn bực, này nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là có một chút, thích ăn. Cũng không biết có phải hay không mới vừa sinh ra tới thời điểm tương đối gầy yếu, ăn cái gì tương đối thiếu, hiện giờ mọc hảo, này ăn cái gì lượng cũng càng thêm tăng trưởng, sữa bò sữa dê còn có mơ hồ hồ, cháo thịt đều ăn rất nhiều, cái này làm cho mỗi lần nhìn thấy nàng ăn cơm A Lệ đều nhịn không được một trận đau đầu. Này con không hảo sao? Ta ước gì nàng ăn nhiều một chút đâu. A Phong ái cực kỳ cái này tiểu bà bối, bởi vì bình thường công tác vội vàng, cũng chỉ có giống hiện giờ hạ đại tuyết thời điểm mới có không cùng nàng cùng nhau chơi đùa, tự nhiên là yêu thích không buông tay. Đường Triệt ở bên cạnh, nhìn Ái Lệ kia nho nhỏ nắm, trong mắt ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều. Đào Nhiên không có sai quá hắn ánh mắt, trong lòng hơi hơi vừa động, nàng đã sớm biết hắn thực thích tiểu hài tử, phía trước bởi vì là suy xét bộ lạc các phương diện cho nên mới không muốn hài tử, hiện giờ hết thể điều kiện đều đã thành thục rất nhiều, nhưng thật ra có thể suy xét. Chương 905 vui sướng ném tuyết, 2. Chương 905 muốn cái hài tử. Tới tới tới, mau tới nếm thử thứ này ăn ngon không? Chờ bánh dày thổi lên, kia bên ngoài da cũng đã biến thành kim hoàng sắc, Đào Nhiên vội vàng đem bánh dày lấy ra tới, một cái vô ý, bởi vì quá năng duyên cớ, trực tiếp rơi xuống ở bên cạnh hôi, nhưng thật ra dẫn tới mọi người nhóm cười ha ha. Tiểu tâm năng đường triệt ở bên cạnh vội vàng hỗ trợ nhặt ra tới phóng tới bên cạnh mâm thượng. Ha ha! Không quan hệ, vỗ vỗ thì tốt rồi. Đào Nhiên cười cười sau đó đem mặt trên kia tầng hôi cấp chụp đi, thực mau liền lộ ra bạch diện. Ái Lệ lúc này tay nhỏ càng là dãy rua, miệng nhỏ ngẫu nhiên còn phát ra nha nha thanh âm, rất là đáng yêu. Ngươi cái tiểu tham ăn, liền như vậy chờ không kịp sao. Á Lệ ở bên cạnh đều hết trô nói rồi. Đào Nhiên cười cười, dùng tay bẻ ra một chút, đem bên trong mềm mại tâm lộ ra tới, sau đó thổi thổi phóng tới tiểu gia hỏa trong miệng. Đây là dùng gạo làm thành, ăn thiếu một chút không có quan hệ, này nếu là đổi làm gạo nếp đã có thể không dám cấp tiểu gia hỏa này nếm. Lúc này ở bên cạnh mấy cái bánh dày đều đã hảo, A Lệ đem mấy cái đều lấy ra tới, phóng tới bên cạnh mâm trùng, A Phong còn lại là đùa với nữ nhi, hiển nhiên, Ái Lệ còn rất thích này bánh dày. Ta cũng tới nếm thử này, Mỹ thực. A Lệ cười cắn một ngụm, nhưng thật ra không có gì hương vị, bất quá rất hương, ở ăn hai khẩu qua đi, lúc này mới cảm thấy hương vị còn rất không tồi, rồi sau đó Đào Nhiên lại đem một loại nghiên cứu chế tạo tương ớt làm ra tới. Sau đó ý bảo mọi người đem này tương ớt bôi lên đi. Con đừng nói, này hương vị thật là hảo rất nhiều, đã chịu rất nhiều người yêu thích. Hoa! Không nghĩ tới thế nhưng cũng ăn ngon như vậy ai, nhưng thật ra có thể giao cho tộc nhân, đặc biệt là bọn họ hiện tại đang ở nhàm chán thời điểm, khẳng định có thể đã chịu rất nhiều người thích. A Lệ nói, đem trong đó một cái bánh dày đưa cho A Phong, A Phong ở hưởng qua một ngụm lúc sau cũng đều khen không dứt miệng. Hiện giờ trong bộ lạc, ớt cay đều đã có thể cung ứng bộ lạc. Vừa mới bắt đầu này ớt cay vừa ra tới cũng không phải là ai đều có thể tiếp thu, rốt cuộc xem như tương đối kích thích đồ ăn, hơn nữa cay độc, đặc biệt là lao nhân tiểu hải tử. Bất quá ở phía sau tộc nhân làm đồ ăn ăn ngon, rất nhiều người ở ăn qua vài lần lúc sau đến cũng bắt đầu thói quen một ít, đặc biệt là ở mùa đông tới lúc sau, càng chịu mọi người hoan nghênh. Đơn giản là ở mùa đông thời điểm ăn một ngụm có thể làm ngươi người thân thể ấm áp lên, cho nên rất nhiều người đều thích ớt cay. Hiện giờ ngay cả này ớt cay đều đã có đa dạng chế tác phương pháp, hàm cay, thuần cay, hoặc là mặt khác chủng loại đều làm ra không ít. Hạ Tuyết Thiên không có việc gì làm, các tộc nhân trừ bỏ mỗi ngày ăn ăn uống uống nhiều nhất chính là ngủ, nhưng mà này một hai ngày còn hành, thời gian này một lâu, ở trải qua 4-5 ngày lúc sau. Bắt đầu liền có tộc nhân chịu không nổi. Đơn giản là quá an nhàn, thức ăn cũng đủ, lại không có tộc nhân quản, không cần ở lo lắng mặt trên tùy thời sẽ gọi bọn hắn mà liều mạng nghỉ ngơi. Cho nên tại hạ đại tuyết vài ngày sau, các tộc nhân đều lục tục ra tới, lúc này không trung đã không dưới tuyết, nhưng mà vẫn là không có xuất hiện thái dương, bất quá cũng may thời tiết còn tính tình, không có mây đen gì đó. Ở mùa đông còn chưa tới thời điểm, trong tộc liền vì các tộc nhân kiến tạo một ít du ngoạn giải trí tràng, liền tỉ như ở một ít trên quảng trường lớn cái có rất nhiều mục đỉnh, tuy rằng tứ phía thông gió, bất quá dùng để che đậy thái dương cùng vũ tuyết vẫn là có thể. Lúc này rất nhiều lần nghẹn ở trong nhà hồi lâu mọi người đều lục tục ra tới, thậm chí còn có người đều mang lại đây một ít tuổi lửa, sau đó ở đỉnh hóng gió bên trong bắt đầu nhóm lửa, sau đó người quen nhóm đều dựa vào lại đây, cùng nhau sưởi ấm nói chuyện thiếm. Đều làm mọi người nhóm cảm giác không như vậy nhàm chán. Mà lúc này Đào Nhiên ở đem A Lệ một nhà ba người tiễn đi thời điểm đã là chạng vạng. Hiện giờ mùa đông đã đến, mùa đông trời tối đến đặc biệt mau, mai cho đến buổi tối 7 giờ mấy phút thời điểm, bên ngoài sắc trời đã toàn bộ đều đêm đen tới. A Lệ đám người đi rồi lúc sau, Đường Triệt liền bắt đầu thu thập trong nhà chén đũa. Ngày thường chỉ cần là Đường Triệt có rảnh, thủ công nghiệp hắn cơ bản đều bao. Cái này làm cho Đào Nhiên mỗi một lần đều ở bên cạnh đậu cười, chính mình đây là đời trước làm nhiều ít chuyện tốt mới có thể gặp gỡ như vậy cái hảo nam nhân. Đào Nhiên lúc này ở nướng hỏa, ngẫu nhiên trộm ngắm Đường Triệt, chỉ thấy hắn nghiêm túc rửa chén, sau đó đem chén đũa đều phóng hảo, chờ hắn ở quay đầu lại đây thời điểm, chính mình lại như là một con trộm tanh tiểu miêu vội vàng cúi đầu. Đường Triệt không cần quay đầu lại đều có thể cảm nhận được phía sau kia nói cực nóng ánh mắt, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, đảo cũng không nói gì thêm. Chờ Đường Triệt chuẩn bị cho tốt hết thể lúc sau, mới vừa xoay người, trên người lập tức liền nhảy lên lại đây một cái thân mình, Đường Triệt cả kinh, bất quá vẫn là nhanh chóng đem nàng ôm lấy, nhỏ giọng quát lớn. Cẩn thận một chút, vạn nhất ta không có tiếp được người đâu. Đào Nhiên ôm Đường Triệt cổ, ngực phanh phanh phanh thằng nhảy, trên mặt phiếm đỏ ửng, nhón chân tiêm, sau đó hướng Đường Triệt trong miệng hôn tới. Vì cái gì Đường Triệt trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, bên môi gợi lên, nhịn không được đắc ý dò hỏi. Chúng ta muốn cái hải tử đi. Đào Nhiên nói xong, cả khuôn mặt giống như là phát sốt giống nhau, hồng năng lên, trực tiếp vùi đầu vào cổ hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Nói, trực tiếp đem nàng đưa tới trên giường, một tay đem kia ấm áp chăn che đến hai người trên người. Hôm sau, Đào Nhiên đã thay sạch sẽ quần áo, cứ việc bên ngoài gió lạnh lạnh lẽo, trong ổ chăn nàng vẫn như cũ không có cảm nhận được nửa điểm rét lạnh, hơn nữa ở ly mép giường cách đó không xa, còn có một đống ấm hỏa, vì này trời lạnh tăng thêm một tia ấm áp. Mà bên người Đường Triệt đã sớm đã không ở trên giường, phỏng chừng hắn là có việc vội đi, bằng không mỗi lần lúc này, hắn đều sẽ lưu lại, sau đó trêu đùa nàng nói một ít thẹn thùng nói. Đào Nhiên đem áo khoác gỡ xuống, sau đó thay đi, tức khắc lại ấm vài phần. Phu nhân ngài đi lên sao? Đào Nhiên vừa định đem than lửa thượng ấm nước gỡ xuống liền nghe được Tiểu Mạc thanh âm. Ân, vào đi. Đáp lại một chút, sau đó đem ấm nước gỡ xuống, sau đó ngã vào bên cạnh buồn gỗ chung. Hi hi. Phu nhân đêm qua hẳn là ngủ thực hảo đi. Tiểu Mạc ở bên cạnh, nhịn không được cười cợt một câu, làm nguyên bản mới vừa khôi phục sắc mặt Đào Nhiên lại lần nữa sắc mặt bạo hồng. Chương 906 trêu chọc nhà ai cường. Chương 906 vui sướng ném tuyết. Ngươi cái lắm mồm Đào Nhiên hờn dỗi nhìn nàng một cái, làm Tiểu Mạc nhịn không được ha hả nở nụ cười. Phu nhân ngài nhưng đừng như vậy cùng ta nói chuyện, bằng không đợi chút tộc trưởng thấy được, còn không được đem ta ra cấp lột. Tiểu Mạc một tay che miệng cười trộm, một tay đem hộp đồ ăn lấy tiến vào, sau đó một lần nữa tướng môn cấp mang lên. Liên vài phút mà thôi, đem kia môn mở ra lúc sau, đều bị rót tiến vào không ít gió lạnh. Ngươi ở dám như vậy nói bậy, đừng chờ tộc trưởng bái da của ngươi, ta đợi chút là có thể đem da của ngươi bị bái rớt. Đào Nhiên rửa sạch hàm răng, thừa dịp rảnh rỗi thời điểm nói ra, cái mũi còn hừ hừ, sắc mặt đảo cũng chậm rãi khôi phục lên. Này những gia hỏa, mỗi người đều xem nàng dễ khi dễ, đều tới trêu chọc nàng, thật là chán ghét. Ai nha đừng đừng đừng, phu nhân ta chính là như vậy vừa nói, ta nào dám trêu chọc ngài a không phải. Này không phải đêm qua lại hạ đại tuyết, ở trên giường thoải mái sao, ta đêm qua cũng ngủ rất khá có được không, ngại nhưng ngàn vạn đừng loạn tưởng. Tiểu Mạc ở bên cạnh vội vàng xin tha, kia làm bộ làm tịch bộ dáng, làm Đào Nhiên đều nhịn không được cười. Phúc! Được rồi, xem ở ngươi thành tâm xin lỗi phân thượng ta liền không truy cứu, lần sau ngươi ở dám nói như vậy, hừ hừ. Ta bắt ngươi không có biện pháp, ta còn không thể đi tìm Linh Lang sao. Đào Nhiên trợn trắng mắt. Nhưng mà này không hề uy hiếp lực lời nói cư nhiên ở Tiểu Mạc nơi này khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Nghe được Ninh Lăng, Tiểu Mạc sắc mặt cũng nháy mắt biến hồng, nhu nhu ở bên cạnh liền nói không dám. Ha ha! Xem ngươi còn có lá gan trêu chọc ta. Đào Nhiên lúc này mới đắc ý cười cười, chờ rửa mặt xong lúc sau lúc này mới lại đây, lúc này Tiểu Mạc đã đem cơm sáng đều bày ra tới. Gạo kê cháo còn có một hơn một tố thái sắc, đều là Đào Nhiên thích ăn. Này đó đều là tộc trưởng sáng sớm cố ý làm phòng bếp bên kia làm ta đánh giá thời gian cho ngài đưa lại đây đâu. Tiểu Mạc ở bên cạnh cao hứng nói, trong mắt hàm chứa một tia hâm mộ. Mà Đào Nhiên cũng rất là cao hứng, sắc mặt lại bắt đầu trở nên phẫn nộ, bất quá vì không cho Tiểu Mạc cười nhạo chính mình, hơi hơi cúi đầu, chạy nhanh ăn cháo. Chờ dùng quá cơm sáng lúc sau, Tiểu Mạc đem đồ vật đều thu thập hảo, lúc này mới cùng Đào Nhiên hướng bên ngoài đi đến. Mấy ngày nay bởi vì quá lạnh cho nên cơ hồ đều là đại ở trong nhà, hiện giờ đã qua đi vài thiên, cả người đều xong rồi, cho nên muốn ra tới đi một chút giải sầu. Tộc trưởng đi đâu vậy, hắn có nói qua sao? Đào Nhiên ở bên cạnh dò hỏi. Nổi danh thần lục hàn tộc lại người tới, hơn nữa lần này người tới còn không ít đâu, tộc trưởng còn có A Phong tướng quân bọn người đi qua. Tiểu Mạc nói, trong mắt hiện lên một mạt ảo não. Này mới vừa khai quang cố cùng Đào Nhiên đùa giỡn, này chuyện quan trọng nhưng thật ra quên mất. Tuy rằng Đường Triệt bọn họ đã qua đi, bất quá này xem như trong tộc đại sự, vẫn là nhanh chóng muốn cùng Đào Nhiên nói. Đào Nhiên nhưng thật ra không sao cả, lần trước hai bên nhân mã đang nói giao dịch thời điểm nàng liền ở đây, cho nên không nàng ở cũng không có việc gì. Hiện giờ nghe Tiểu Mạc nói như vậy, kia phỏng chừng là Hàn tộc trưởng đã đồng ý làm người lại đây hỗ trợ, bằng không như thế nào sẽ mạo hiểm làm nhiều người như vậy lại đây hỗ trợ. Nếu đều đã nói tốt sự tình nhưng thật ra không cần phải nàng ở ra mặt. Đi, chúng ta ở trong bộ lạc đi dạo, nói cho sau bếp bên kia chúng ta giữa trưa không trở lại ăn cơm. Đào Nhiên nói, bên cạnh lúc này đã chạm có người bảo hộ nàng, ở bên cạnh vội vàng nói là, sau đó lại lần nữa thối lui đến bên cạnh. Khoảng cách Lương Bác Khai cửa hàng đã có vài thiên thời gian đâu, giữa trưa thời điểm nhưng thật ra có thể đi bọn họ cửa hàng tồn tại địa phương khác đi dạo, thuận tiện ăn cái cơm trưa gì đó, cũng coi như là nếm thử bọn họ tay nghề. Tiểu Mạc đã phụng dưỡng ở Đào Nhiên bên người có nửa năm, đối nàng một ít ý tưởng đến cũng đã có thể sở thấu, hơn nữa cũng học được rất nhiều hữu dụng đồ vật, lúc này gật đầu đáp ứng, cũng biết nàng ý tứ. Ha ha! Mau tới bắt ta a, mau tới bắt ta a. Hô hô! Ngươi chậm một chút, ta đuổi không kịp. Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc đi đến bên ngoài, lúc này tuyết địa thượng đã rửa sạch ra một cái đại lộ, bất quá bên cạnh vẫn là có thật dày tuyết động, mà từng bầy hài tử đang ở tuyết động chung chạy vội, còn phát ra chuông bạc dễ nghe tiếng cười, làm người nghe đều nhịn không được đi theo nở nụ cười. Bọn nhỏ thật tốt ta! Tiểu Mạc ở bên cạnh nhìn nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, làm Đào Nhiên nhịn không được ghé mắt. Lời này nói, giống như ngươi đã là 4-50 tuổi lão thái thái giống nhau. Đào Nhiên nhịn không được trêu chọc. Tiểu Mạc chịu chịu khoe miệng, dở khóc dở cười, ngài nói cái gì đâu, ta là nói bọn họ có thể chạy có thể nhảy, căn bản là không giống chúng ta trước kia thời điểm, trừ bỏ ở trong sơn động cho nhau sưởi ấm, bởi vì sợ hãi tiêu hao thể lực. Cơ hồ cũng không dám lên nhảy lên. Tiểu Mạc nói, trong mắt hiện lên một mạt bi thương, này nếu là sớm một chút gặp gỡ Đào Nhiên, sớm một chút gặp gỡ Thanh Long tộc, bọn họ tộc nhân liền không cần chết như vậy nhiều. Đừng nghĩ, tưởng quá nhiều cũng vô dụng, mấu chốt vẫn là muốn quá dễ làm hạ nhật tử. Đào Nhiên ở bên cạnh đâu cười ha hả nói một tiếng, sau đó nhanh chóng từ bên cạnh nơi nào nhặt một tay tuyết trắng, sau đó siết chặt một chút. Bang đánh tới nàng trên mặt, kia tuyết nháy mắt rơi xuống. Làm Tiểu Mạc ngẩn ra. Ha ha. Tưởng cái gì đâu, chạy nhanh tới ném tuyết. Đào Nhiên nói lại đem trong tay tuyết tạp đến Tiểu Mạc trên người. Phu nhân. Ngài. Ngài Tiểu Mạc phục hồi tinh thần lại, nghẹn họng nhìn chân chối trong chốc lát lúc sau, thiếu chút nữa nói không ra lời, thấy Đào Nhiên còn ở công kích chính mình, tức khắc cũng nắm lên một phen tuyết sau đó tạp đến Đào Nhiên trên người. Ha ha. Đào Nhiên cười, tiếp tục ném tuyết lại đây. Tiểu Mạc cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, cười ha hả cùng Đào Nhiên ném tuyết lên. Là phu nhân. Phu nhân ở chơi ném tuyết. Mấy cái ở bên cạnh chơi tuyết tiểu bằng hữu ở bên cạnh ngục kinh khẩu ngốc nhìn. Sau đó Đào Nhiên hô to làm cho bọn họ lại đây. Mấy cái tiểu hài tử tinh thần phấn khởi, nhanh chóng gia nhập vào được. Chỉ có bên cạnh đại nhân còn có chút do dự, không dám đi tới. Đào Nhiên cũng không ngại, chỉ cần là gia nhập tiến vào, đều cùng nhau ở trên mặt tuyết chơi tiếp. Từ lúc ban đầu hai người biến thành ba người bốn người. Mãi cho đến mười mấy phút lúc sau, rất nhiều ở bên cạnh sưởi ấm mọi người đều biết được tộc trưởng phu nhân ở cùng các tộc nhân ném tuyết, tức khắc toàn bộ phần phật đều lại đây, sau đó gia nhập càng ngày càng nhiều, đều chia làm mấy cái chiến tuyến, trực tiếp ở bên cạnh nơi nào bắt đầu chơi tiếp. Năm nay mùa đông, này hại chết mọi người nhóm ngoạn nhạc nhất vui sướng một ngày, bởi vì Đào Nhiên bung ra còn có không câu nệ tiểu tiết. Mọi người nhóm chậm rãi rỡ xuống trong lòng tay mải, giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều là cái kia thỏa mãn hiện trạng hải tử, đều ở điên cuồng biểu đạt chính mình tình cảm. Không có ý nghĩa nói, này phê giao dịch chính là như vậy. Đường Triệt lúc này đang ở cùng hàng tộc nhân đàm luận giao dịch công việc, nhưng mà này bên ngoài vui sướng thanh âm càng lúc càng lớn, cũng hấp dẫn bọn họ. Chương 907 thịnh tình không thể chối từ. Chương 907 vui sướng ném tuyết, 2. Chờ Đường Triệt đi vào bên ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn thấy một bộ khắp trốn mừng vui cảnh tượng, nhìn cái kia lóa mắt nhân nhi, bên môi tươi cười càng thêm mở rộng, không có lý sẽ mặt sau tộc nhân, nhanh chóng tiến lên, gia nhập tới rồi tộc nhân trong đội ngũ. Lạch cạch. Đào Nhiên đang cùng mọi người chơi náo nhiệt, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đang có một cái tộc nhân đem niết tốt tuyết cầu hướng nàng bên này ném lại đây, mắt thấy thiếu chút nữa tránh không khỏi đi, vừa định nhắm mắt lại. phía trước liền xuất hiện một đổ thịt tường, kia tuyết cầu tức khắc chụp đánh ở hắn phía sau lưng thượng. Kia ném tuyết cầu sửng sốt một chút, sau đó càng thêm hưng phấn đem tuyết cầu nhanh chóng nhặt lên tới, một bên hướng Đào Nhiên bọn họ bên này ném tới, một bên ở bên cạnh hô to, đại gia hỏa mau tới đây à, tộc trưởng cũng tham gia này đó trò chơi. Lời này chính là đến không được, rất nhiều người thấy vậy đều là hưng phấn chạy tới, sau đó đem trong tay tuyết cầu ném lại đây, hiển nhiên cái này tình huống làm mọi người đều hưng phấn rất nhiều. Ha ha, ngươi cái đầu đất, cũng chưa làm rõ ràng tình huống liền tới đây, bất quá còn hảo, ngươi sức chiến đấu cường, có ngươi gia nhập chúng ta khẳng định vẫn là thực lực cường đại nào một phương. Đào Nhiên nhìn thấy Đường Triệt, trong mắt cũng có hưng phấn, theo sau cao hứng lôi kéo hắn, nhanh chóng phản công. Mà quanh thân cùng nàng cùng nhau, cơ hồ đều giúp đỡ bọn họ, tách ra hai bên người sau đó chiến đấu lên, kia không khí thật náo nhiệt. Ha ha! Trong bộ lạc thị trường truyền ra cao hứng tiếng cười, làm một ít đang ở trong tộc công tác mọi người đều nhịn không được ghé mắt, sau đó nhìn trong tộc bầu không khí đều nhịn không được cười rộ lên, thậm chí bên cạnh không có gia nhập tiến vào tộc nhân đều bắt đầu ồn ào. Tộc trưởng, phu nhân cố lên A, đưa bọn họ đều cấp đánh tới, cố lên cố lên. Kia cố lên thanh quần quần không ngừng, nhưng thật ra là mọi người nhóm càng náo nhiệt. Đường Triệt cũng đã lâu đều không có như vậy vui vẻ qua, hiện giờ nơi này có Đào Nhiên tộc nhân, còn có cái gì là làm hắn không hài lòng, lập tức liền kêu bên trên người trên đều bắt đầu rồi đại tuyết thai hình thức. Đường Triệt đám người là người nào a? Đừng nói ngày thường vốn chính là chiến lực vô song người, lúc này càng là ở Đào Nhiên trước mặt phát huy sở trường đặc biệt, một người đỉnh đến thật nhiều cá nhân, đều sôi nổi ở bên cạnh ném mạnh qua đi, chọc đến Đào Nhiên ở bên cạnh đắc ý cười to. Tiểu Mạc cũng từ bắt đầu cùng Đào Nhiên đối lập, đến cuối cùng đối lập người ngoài, hơn nữa Ninh Lăng giữa đường nhìn thấy thời điểm cũng đều gia nhập vào được, thực rõ ràng liền hướng Tiểu Mạc bên người chạy, thậm chí còn thường xuyên vì nàng ngăn trở một ít tuyết cầu, làm Tiểu Mạc cảm động lại thẹn thùng. Mà lúc này A Phong còn ở chiêu đãi mọi người, bất quá kêu bên ngoài náo nhiệt thanh đã sớm làm hắn ăn mại không nổi, trong lòng không khỏi đem Đường Triệt tức giận mắng một đốn, này tộc trưởng còn rất là... Thế nhưng đêm này đó chuyện phiền toái đều ném cho đi gửi tới, phòng trừng chính hắn đã sớm cùng Đào Nhiên gia nhập những người đó sau đó đều ở bên trong chơi, nghĩ càng là vẻ mặt toán nghiệm. Mà khố ba đám người lúc này tự nhiên cũng là nghe được bên ngoài náo nhiệt tình huống, trong lòng tò mò, bất quá bởi vì muốn ký kết hiệp nghị gì đó, cho nên lúc này đều ở chỗ này chờ đợi. Chờ thật vất vả đem việc này vội xong lúc sau, A Phong liền làm một vài người khác tiếp đãi bọn họ. Sau đó cũng nhanh chóng chạy mất, cái này làm cho khố ba đám người xem một trận vô ngữ. Nay thân khởi bộ tộc đám người là chuyện như thế nào a? Lớn như vậy giao dịch thế nhưng liền một chút liền chuẩn bị cho tốt, giống như là cập không thèm để ý giống nhau, nhưng mà bọn họ còn không thể nói chuyện. Người tới nhưng thật ra thực nhanh chóng liền an bài bọn họ, đối với khố ba cùng mặt khác lãnh đạo, trong tộc tự nhiên là phái người dẫn bọn hắn đến bên cạnh đi dạo hoặc là ăn cơm nghỉ ngơi gì đó. Chờ đến bọn họ đi vào bên ngoài thời điểm, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai cơ hồ toàn bộ đại bộ lạc đều ở cùng hoan, trách không được phát ra như vậy nhiệt liệt thanh âm đâu. Nhìn thân khởi bộ tộc tộc nhân đều cao hứng như vậy, chẳng sợ chính là người đứng xem bọn họ cũng đều đi theo nở nụ cười. Quý tộc thật đúng là vui sướng A Khố Ba ở bên cạnh nhịn không được cười nói một câu. Từ lần trước lại đây thời điểm, hắn liền phát hiện thần khởi bộ tộc người hiện giờ là thật sự thực an nhàn thỏa mãn, không nghĩ tới ngay cả này tiến vào nhất lãnh khốc mùa đông bọn họ đều có thể sống khoái hoạt như vậy, thật đúng là làm người hâm mộ ghen ghét. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc là thật sự thực hảo. Nhân viên tiếp tân cũng đặc biệt tự hào nói, này nếu không phải đến phiên hắn hôm nay trực ban, phỏng chừng hắn cũng sẽ nhanh chóng gia nhập tộc nhân quân hoan. Ha ha Khố Ba cười, trong ánh mắt lại hiện lên một mạt yêu thương. Này nếu là chính mình bộ lạc có như vậy cường đại, bọn họ cũng giống nhau có thể như vậy vui vẻ, nhưng mà hiện giờ lại không chỉ có là bộ lạc sắp luân hãm, bọn họ còn muốn còn nơi này bán đứng thể lực đổi lấy vũ khí, ngẫm lại, hai cái quay bù kém chênh lệch thật sự là quá lớn. Khố Ba thực thô của Nguy Vũ, nhưng là từ bởi vì lo lắng trong bộ lạc sự tình các loại lúc sau, tâm tư cũng chậm rãi liền tế lên, đặc biệt là hiện giờ hắn đã kiến thức tới rồi thần khởi bộ tộc cường đại, cũng cố ý lại đây cùng bọn họ trao đổi vũ khí, kỳ thật không chỉ có là vũ khí phương diện, từ lần trước tới thời điểm, hắn từ mặt ngoài liền thấy được quá nhiều đồ vật. này đó đều là bọn họ nổi danh thần lục sở không có, cho nên hắn biết, nếu bọn họ bộ lạc tưởng niệm ở thế giới này sinh tồn đi xuống, nói không chừng có thể mượn dùng thần khởi bộ tộc lực lượng. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể có cơ hội vẫn luôn trường tồn, không cần ở sợ hãi mặt khác thần lục. Điểm này cũng là Khố Ba ở trở về lúc sau, đem nơi này nhìn thấy nghe thấy toàn bộ đều đăng báo cấp trong tộc, thậm chí vì có thể tái sinh động biểu đạt hắn chứng kiến, ở trở về thời điểm cố ý đem thần khởi bộ tộc một ít thường thấy đồ vật đều mang qua đi. Có thức ăn gạo và mì gì đó, kết thúc công việc cái sọt hoặc là mặt khác tay nghề công cụ, cũng đều mang về rất nhiều, đây cũng là làm hẳn tộc trưởng đồng ý trong đó một cái lý do. Khố Ba làm lần này người phụ trách, hắn đã chặt chẽ nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, không nên xem tuyệt đối không xem, nhưng là ngày thường chỉ cần là có thể thấy quang, hắn đều sẽ không bỏ qua, do đó đem mấy thứ này đều mang về cái hẳn tộc trưởng. Lần này Khố Ba tổng cộng mang đến 3 vạn người, 3 vạn người đối với hẳn tộc tới nói đã là thương gân động cốt, rốt cuộc bọn họ bộ lạc mới đưa gần 10 vạn nhiều người mà thôi, lập tức liền trừ đi 1/3, có thể nghĩ đối bọn họ tới nói có bao nhiêu nghiêm trọng. Bất quá hắn vẫn là làm được, vừa rồi ở cùng A Phong bọn họ nói thời điểm, đã nói rõ ràng, vũ khí những cái đó hiện giờ ở thần khởi bộ tộc kho hàng bên trong còn có một ít, hiện giờ trước cho bọn hắn một đám, làm cho bọn họ trước vận chuyển trở về, mà bọn họ còn lại là yêu cầu hơn 2 vạn người lưu lại nơi này hỗ trợ. Đến nỗi muốn làm cái gì sống, tuyệt đối sẽ không quá nặng, nhất định là ở bọn họ có thể thừa nhận trong phạm vi, tỉ như tu lộ gì đó. Tuy rằng Khố Ba đám người còn không hiểu này đó là cái gì, bất quá nếu thần khởi bộ tộc người đều nói, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, hiện giờ chỉ cần là có thể đổi lấy này đó vũ khí, bọn họ toàn bộ đều nguyện ý tiếp thu. Chương 908 thịnh tình không thể chối từ. 2. Chương 908 trêu chọc nhà ai cường. Điên chơi một cái buổi sáng, mai cho đến giữa trưa thời điểm mọi người lúc này mới đều chậm rãi tản ra về nhà ăn cơm, mà Đào Nhiên cũng lôi kéo Đường Triệt đến Lương Bắc trong tiệm đi cổ động. Nàng tuy rằng không biết hắn mặt tiền cửa hàng ở nơi nào, bất quá trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm thuộc hạ người chú ý bọn họ, cho nên Đào cũng biết, Tiểu Mạc một bên mang theo lộ, một bên sắc mặt ửng đỏ nhìn Ninh Lăng, kia trong mắt y cười còn không có tan đi. Ta nói, các ngươi hai cái chính là đủ rồi, nơi này còn có người đâu, có thể hay không rụt rè một chút. Đào Nhiên rốt cuộc chờ tới cơ hội, trên mặt không sao cả nói, kỳ thật trong lòng mừng rỡ vui vẻ. Tiểu Mạc sắc mặt càng đỏ, hờn dỗi nhìn một chút Ninh Lăng, sau đó ở trường mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Nhiên, vẫn là không dám nói lời nói. Đào Nhiên vừa thấy đến loại tình huống này càng vui vẻ, ha ha. Thật là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, hôm nay buổi sáng nàng còn rất đắc ý trêu chọc chính mình đâu, hiện tại nhưng thật ra bị nàng phản kích đã trở lại, xem nàng lần sau còn dám không dám nói lung tung. Ninh Lăng so với Tiểu Mạc nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, nếu không chú ý hắn kia đỏ lên bên tai nói. Đường Triệt trong mắt hiện lên một mặt ý cười, sau đó lôi kéo Đào Nhiên, ý bảo nàng điệu thấp một chút, đừng đến lúc đó cống ngầm bên trong lật thuyền. Đào Nhiên lúc này mới thè lưỡi, buông tha bọn họ. Đúng rồi, cùng hàn tộc người nói thế nào? Mới vừa dừng lại, lúc này trên trán còn có một ít mồ hôi, cũng may Đường Triệt đã cẩn thận vì nàng trà lau. Ngay cả trên người kia kiện áo khoác đều cởi bỏ ra tới lạnh một chút. Đã nói thỏa, bọn họ muốn vũ khí, chúng ta yêu cầu nhân khí. Đường Triệt nhàn nhạt nói, chờ mấy ngày nay không giới tuyết, đến lúc đó khiến cho bọn họ làm việc, chẳng sợ chính là một ít khả năng cho phép sự tình đều hảo. Đào Nhiên gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nguyên bản giao dịch nhân lực chính là làm cho bọn họ tới công tác, nếu vẫn luôn bởi vì này tuyết thiên không công tác nói, sợ đến lúc đó thời tiết một hảo. Sai xử đều sẽ sai xử bất động, cho nên cho dù là làm cho bọn họ mỗi ngày hỗ trợ quét tuyết rửa sạch một ít thượng vàng hạ cám đều có thể, chính là không thể làm cho bọn họ dừng lại. Nếu bọn họ trên người quần áo không đủ xuyên, cũng có thể chi viện bọn họ một chút. Phía trước đông vận chuyển lại đây thời điểm còn thừa rất nhiều, quan trọng nhất chính là một ít các tộc nhân phía trước thay thế gia thú đều còn có, đến lúc đó dùng nước sôi nấu phí một chút, lại có thể cho bọn hắn. Giữ ấm các phương diện cũng đều hảo một chút. Hai người khi nói chuyện thực mau liền tới rồi Lương Bắc kia ra tiểu điếm. Không chỉ có là Lương Bắc ra tiểu điếm mà thôi, lúc này ở nhìn đến bên cạnh nơi nào, rất nhiều phòng ở đều đã dựa theo Lương Bắc trong nhà cái kia lều dựng đi lên, hơn nữa đại thật xa đã nghe đến kia cơm mùi hương, rất là mê người. Lúc này đã có rất nhiều tộc nhân lục tục lại đây, bọn họ nói cười cười, trong tay đều cầm một túi đồ ăn. Này giao dịch phương pháp tự nhiên là không có tiền bạc giao dịch phương tiện dùng tốt, nhưng mà ở thời đại này mọi người nhóm cũng chỉ tín nhiệm này đó lương thực mà thôi, tiền giấy hoặc là bạc những cái đó nói phỏng chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thực hành. Mấy người đi vào lương bác ra cửa nơi đó, chỉ là từ cửa nơi đó nhìn lại độ có thể nhìn đến cơ hồ đều đầy ngập khách, cũng may thời gian còn tính sớm, còn có mấy chương cái bản không ra tới. Ninh Lăng đầu tiên là tiến lên đem đồ vật đều đặt ở kia trên bàn, sau đó lúc này mới đem Đường Triệt đám người thỉnh qua đi, kia động tác kia thủ pháp rất là thuần thục, phỏng chừng là nơi này khách quen. Ha ha! Có đôi khi tưởng đổi cái khẩu vị liền tới nơi này nếm thử, Ninh Lăng sắc mặt có chút xấu hổ, nay cửa hàng không chỉ có mới mẻ độc đáo hơn nữa đồ ăn cũng làm thập phần ngon miệng, cho dù là giống Ninh Lăng loại này có công chức trong người. Nhà ăn nhỏ bất cứ lúc nào đều vì bọn họ mở ra loại này, bọn họ cũng vẫn là sẽ tò mò đã tới hai lần, sau lại mới thích nơi này đồ ăn. Ngẫu nhiên có rảnh thời điểm sẽ ước thượng mấy cái bạn tốt, hoặc là ước thượng Tiểu Mạc tới nơi này dùng cơm, cho nên mới sẽ như vậy quen thuộc. Đào Nhiên nhướng mày, cười như không cười nhìn bọn họ, làm Tiểu Mạc thẹn thùng lại có chút tức giận. Người này, chính mình còn không phải là trêu chọc nàng một lần sao, như thế nào còn mang thủ. Đến bây giờ cũng không chịu buông tha nàng. Đi, chúng ta tới trước bên trong đi ngồi, nếu là chậm liền không vị trí. Ninh Lăng ở bên cạnh nói. Mấy người lúc này mới đi vào, sau đó Tiểu Mạc đem chuẩn bị tốt đồ ăn lấy ra tới, đi đến lương bác bọn họ bên kia, nhanh chóng điểm mấy phân đồ ăn, kỳ thật nơi này chỉ có 4-5 cái thái sắc mà thôi, bất quá bởi vì ăn ngon, cho nên đảo cũng hảo bán. Lương bác đám người từ mở cửa lúc sau liền vẫn luôn ở vội, đảo cũng là không có thời gian chú ý tới bọn họ, thực mau liền đem đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt đặt ở trong chén, sau đó làm cho bọn họ chính mình đoan đi qua. Đào Nhiên từ ngồi xuống liền vẫn luôn đánh giá này tạp xảo cửa hàng. Nghe nói phía trước bọn họ chính là ở trong sân khai mà thôi, hiện giờ vừa thấy, ngay cả buồng trong phòng khách mặt đều bày vài trương cái bàn, hơn nữa toàn bộ đều là dùng đầu gỗ dựng, thoạt nhìn nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Đang xem thái sắc, toàn bộ đều là trang ở chén lớn, lúc này còn có nóng hôi hổi khói trắng cùng với kia hương khí phát mũi, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có muốn ăn. Vừa rồi bởi vì ném tuyết thân mình thực nhiệt, một đường đi tới lại bởi vì trời giá rét mà biến lạnh, lúc này ấm hỏa nhưng thật ra vì bọn họ tăng thêm vài phần ấm áp. Đào Nhiên nhìn đồ làm bếp, chiếc đũa các phương diện đều làm khá tốt, là ngâm mình ở sôi trào nước sôi bên trong, có người phải dùng thời điểm đều sẽ tự giác từ nơi đó mặt lấy ra tới. Nhưng thật ra đêm này tiêu độc phương diện làm còn có thể. Nếm một ngụm hương vị, Đào Nhiên ánh mắt sáng lên. Còn đừng nói, này bán xem mắt chẳng ra gì, nhưng là này hương vị xác thật là phi thường mỹ vị, đã tiếp cận A Hoa Tẩu Trù Nghệ, phải biết rằng này A Hoa Tẩu Trù Nghệ cũng không phải là cái, nàng có thể làm được loại trình độ này không chỉ có là thiên phú mà thôi, cũng là phi thường nỗ lực. Nghĩ, đều nhịn không được cho hắn so cái tán. Nếm thử. Này hương vị thực không tồi đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh khích lệ, Đường Triệt cười cười, cũng nếm một ngụm. Là không tồi. Đường Triệt không kén ăn, nhưng là có thể làm hắn nói tốt lại rất thiếu. Ân, mặt khác ra chúng ta đều thử qua, bất quá vẫn là hắn nơi này hương vị tốt nhất đâu. Tiểu Mạc ở bên cạnh cười nói. Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ thường xuyên lại đây ăn cơm đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh buồn cười nói. Tiểu Mạc sắc mặt đỏ lên. Biết nàng sở chỉ, vội vàng nói, ta này không phải giúp ngài thăm người này đấy sao, tự nhiên là muốn thử một chút. Vậy các ngươi nếm nhà hắn cũng là vì cái này. Đào Nhiên thật là bị chọc cười. Đương nhiên, Tiểu Mạc vội vàng vội nói, sau đó nhìn đến Đào Nhiên kia cười như không cười ánh mắt tức khắc có chút e lệ, cũng có khác một ít nguyên nhân lạc, bất quá cái này là chủ yếu. Ai nha, phu nhân ngài ở như vậy, ta liền không cùng ngài hảo. Nói rất là ngượng ngùng túi đầu. Ha ha. Hảo hảo, chỉ đùa một chút, không nói, ăn cơm, đợi chút này cơm lạnh đã có thể không thể ăn. Đào Nhiên vội vàng cười hòa giải, Tiểu Mạc trên mặt lúc này mới hảo một ít. Chương 909 tư duy. Chương 909 thịnh tình không thể chối từ. Lương Bắc không có nhận ra Đào Nhiên bọn họ, nhưng là không đại biểu người khác không nhận ra tới. Mọi người nguyên bản đều ở dùng cơm. nhưng mà đang nói chuyện thiên đặc biệt là cho tới hôm nay ném tuyết khi, mọi người nhóm lại cho tới đảo nhiên đường triệt trên người. Có thể phí thời gian nguyện ý cùng bọn họ chơi ở bên nhau tộc trưởng thật đúng là không nhiều lắm, vì thế rất nhiều người đều bởi vì chuyện này cảm giác cùng đường triệt bọn họ thân cận rất nhiều, cảm thấy bọn họ thân dân là tốt nhất quân chủ. Nhưng mà dùng cơm tộc nhân, có rất nhiều người đều là nhìn thấy đường triệt bọn họ, lúc này ở nhìn thấy đào nhiên bọn họ ở chỗ này dùng cơm, đều sôi nổi ngạc nhiên hô lên. Là tộc trưởng cùng phu nhân. Thiên A, tộc trưởng bọn họ thế nhưng tới nơi này dùng cơm, chúng ta thật là quá vinh hạnh. Tộc trưởng, phu nhân nơi này đồ ăn hương vị thế nào còn hợp các ngươi ăn uống sao? Vô số lời nói ở trong nháy mắt đều bạo phát ra tới. Tất cả mọi người hướng đào nhiên bọn họ bên này tế tới, vô luận là trong tay phủng đồ ăn, vẫn là vừa mới chuẩn bị muốn ăn cơm. Tức khắc nho nhỏ tiệm cơm giống như là náo nhiệt chợ sáng giống nhau, tiếng người ồn ào. Các vị, chúng ta đều là tới dùng cơm, ngàn vạn đừng chậm trễ nhân ra lão bản làm buôn bán hảo sao. Đào nhiên cười đứng lên, sau đó nói hai câu lời nói, tức khắc mọi người nhóm đi phía trước bước chân đều ngừng lại. Đúng vậy chư vị. Tộc trưởng bọn họ có thể tới nơi này ăn cơm là chúng ta đại gia hỏa vinh hạnh, ngàn vạn đừng dọa chạy tộc trưởng cùng phu nhân, này vạn nhất lần sau bọn họ không tới, chúng ta không thấy được người càng thêm mệt lớn, các ngươi nói có phải hay không? Bên cạnh một cái tộc nhân vội vàng hỗ trợ nói, làm đào nhiên bọn người nhịn không được nhìn lại, trong mắt nhiều mạt ý cười. Là, mọi người nhóm liên thanh phụ họa, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đào nhiên đám người. Nhưng thật ra không có ở phía trước vào. Rất nhiều người nguyên bản đều có cái bàn, cũng đều chậm rãi trở lại chính mình vị trí đi, rồi sau đó tới một ít người, chẳng sợ chính là đã không có vị trí, cũng đều đổi lấy đồ ăn sau đó ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, biên nhìn đào nhiên đám người vừa ăn cơm. Kim đàn trừ bỏ cùng mọi người khắp trốn mừng vui, còn có thể theo chân bọn họ cùng nhau ở chỗ này dùng cơm, vẫn là loại này gần gũi dùng cơm. Rất nhiều người đều là cảm thấy phi thường vinh hạnh, đừng nói đứng, chính là không có cơm ăn, bọn họ cũng nguyện ý ở chỗ này đãi lâu một chút. Mà Lương Bác người một nhà ở nghe được tin tức này, ở nhìn đến đào nhiên bọn họ thời điểm, cả người đều ngốc, sau đó cả người chính là hiện ra một loại cực kỳ hưng phấn kích động trạng thái, vô luận là Lương Bác, vẫn là cha mẹ hắn bạn lữ. Lương phụ Lương mẫu từ rất sớm thời điểm chính là bị liệt vào bị vứt bỏ người. Sau lại bởi vì Lương Bắc quan hệ mới bị giữ lại, nhưng mà đường triệt bọn họ tiếp nhận lúc sau, liền không tồn tại loại này vấn đề, mà là bọn họ chỉ cần là lựa chọn lưu lại, liền có thể lưu lại, sẽ không có người ở đưa bọn họ đuổi ra đi, còn vì bọn họ thân thể trạng huống cho bọn hắn an bài một phần hợp lực công tác, cho nên bọn họ vẫn luôn coi tộc trưởng, phu nhân vì ân nhân cứu mạng. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy bọn họ, hơn nữa vẫn là ở bọn họ trong tiệm dùng cơm. Này quả thực chính là vô thượng vinh quang A, lập tức kích động tay chân đều không biết như thế nào sắp đặt, thậm chí là người khác lại đây lấy đồ ăn thời điểm, đều có thể cảm giác được bọn họ tay run. Mà Lương Bắc cũng rất là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hắn cùng đại đa số tộc nhân giống nhau, đối bọn họ có kính nể cùng tôn trọng, lúc này cũng rất là kích động. Đi, hỏi một chút tộc trưởng cùng phu nhân còn có cái gì yêu cầu sao? Ta đây liền đi vì bọn họ làm quên quên nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, đơn giản là quá kích động, tưởng tượng đến tộc trưởng bọn họ đang ở ăn nàng đồ ăn, liền một trận kích động. Lương Bắc gật gật đầu, sau đó đem vị trí nhường cho bọn họ, đi ra, còn cố ý đem tay còn có mặt bộ sửa sang lại một chút, thoạt nhìn tương đối tinh thần, lúc này mới chậm rãi đi đến đảo nhiên bọn họ bên người. Phu nhân Lương Bắc lại đây tiểu mạc vẫn luôn chú ý bên này tình huống. Ở Lương Bác đi tới lúc sau, Tiểu Mạc vội vàng nói. Đào nhiên gật gật đầu, tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn. Lương Bác đi rồi một chút, lúc này mới đi vào đào nhiên bọn họ trước mặt, nhìn đến mấy người đang ăn cơm đồ ăn, trên mặt không có gì bất mãn, Lương Bác kia khẩn trương tâm lúc này mới hơi chút bình tĩnh một ít. Tộc trưởng, phu nhân, hoan nghênh các ngươi có thể đi vào chúng ta cửa hàng ăn cơm, ta cùng người nhà của ta đều phi thường vui vẻ. Các ngài nhìn xem còn muốn ăn kia món ăn, ta làm nhà ta bà nương đi cho ngài nhóm làm. Lương Bác nói, kia kích động khẩu khí đều có chút run rợn. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương, từ trước mấy ngày liền nghe được các tộc nhân nói các ngươi nơi này thái sắc không tồi, vừa lúc hôm nay có thời gian, cho nên chúng ta lại đây nếm thử, các ngươi đem chúng ta trở thành bình thường tộc nhân ăn cơm liền hảo, không cần cố tình lại đây tiếp đón chúng ta. Đào Nhiên cũng biết hắn một ít trong lòng, ở bên cạnh vội vàng nói. Lương Bắc liên tục gật đầu, nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp cận Đường Triệt Đào Nhiên bọn họ, từ phía trước thời điểm liền biết hai người số tuổi, nhưng mà hiện giờ gần gũi xem, chỉ thấy bọn họ so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, hơn nữa khí độ bất phàm, chỉ là quanh thân kia tản mát ra khí thế chính là bọn họ khát vọng mà không thể thành. Đặc biệt là Đường Triệt, chẳng sợ không có mở miệng, nhưng mà kia một thân vương giả hơi thở đều không dung xem nhẹ, làm người đứng ở bên cạnh đều nhịn không được đi theo khẩn trương. Ha ha! Không có, kỳ thật không nói chúng ta, chính là trong tộc rất nhiều người đều thực cảm kích tộc trưởng cùng ngài, nguyên nhân chính là vì các ngài tới, chúng ta mới có thể quá thượng như vậy tốt đẹp sinh hoạt, cho nên chúng ta vẫn luôn tưởng báo đáp ngài. Phía trước là không có cơ hội, cũng không có năng lực đi trợ giúp các ngài làm mặt khác sự tình, nhưng là nếu các ngài hôm nay tới chúng ta trong tiệm, kia còn thỉnh cho chúng ta một cái cơ hội, cho chúng ta báo đáp các ngài một cái cơ hội, chúng ta những thứ khác không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần là ngài muốn ăn, chúng ta đều sẽ tận lực làm ra tới cấp các ngài nếm thử. Lương Bác ở bên cạnh vẫn luôn nói, bởi vì quá mức kích động, ngay cả này trong mắt đều có nước mắt. Đúng vậy, tộc trưởng, phu nhân, thỉnh các ngươi cho chúng ta lần này cơ hội đi, làm chúng ta tận tận tâm ý. Lương Bác vừa mới nói xong, Lương Phụ liền từ bên cạnh đi ra, vẻ mặt kích động nhìn Đường Triệt bọn họ, hai mắt đấm lệ, ngay sau đó Lương Mẫu còn có Quyên Quyên đều ra tới, đều là dùng kia khát vọng ánh mắt nhìn Đường Triệt bọn họ. Này Đào Nhiên có chút do dự. Phu nhân, ngài liền đáp ứng bọn họ đi. Cũng coi như là đem chúng ta tâm ý đều mang lên. Một ít tộc nhân ở bên cạnh đều bắt đầu hỗ trợ nói chuyện. Đúng vậy phu nhân, chúng ta vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội thỉnh các ngài ăn bữa cơm, nhưng là biết các ngài mỗi ngày đều vì trong bộ lạc làm lụng vất vả, cho nên chỉ có hôm nay này cơ hội, ngài liền đáp ứng chúng ta đi. Càng ngày càng nhiều người gia nhập tiến vào thỉnh cầu, đều là vẻ mặt kích động lại cảm động nói. Đào Nhiên nhìn nhìn Đường Triệt, chỉ thấy Đường Triệt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, sau đó đứng lên, nhìn mọi người, kia thâm trầm đen nhánh ánh mắt nhìn về phía mọi người. Nếu thịnh tình không thể chối từ, vậy đáp ứng đại gia đi. Mọi người nhóm nghe được Đường Triệt nói, sôi nổi đều kinh hỉ la lên một tiếng, tức khắc lại náo nhiệt đi lên. Chương 910 hoan nghênh lần sau lại đến. Chương 910 thịnh tình không thể chối từ, 2. Thức mau, lấy Quyên Quyên cầm đầu. Liền chạy đến trong phòng bếp bận việc lên. Đào Nhiên đám người chỉ là khách khí điểm hai cái thái sắc mà thôi, nhưng mà Quyên Quyên đám người lại là dùng ra 18 ban võ nghệ giống nhau, đem phía trước đã làm thái sắc đều làm ra tới. Lương Mâu ở bên cạnh trợ thủ, Lương Phụ còn lại là lại khôi phục đến phía trước nơi nào phân phát đồ ăn, cho dù lúc này hắn rất muốn lưu tại Đường Triệt bọn họ bên người, cảm thấy chẳng sợ chính là như vậy lẳng lặng nhìn liền hảo. Nhưng mà theo quần quận không ngừng dũng mãnh vào tiến vào đám người, hán vẫn là trước đem nơi này đồ ăn đều xử lý tốt trước. Mà Lương Bác lúc này đang đứng ở Đào Nhiên bọn họ cái bàn trước cách đó không xa, chẳng sợ lúc này không biết nên nói cái gì, lại cũng còn đứng ở chỗ này, mà mặt khác tộc nhân ở Đào Nhiên bọn họ ra tiếng trấn an lúc sau, đều sôi nổi ngồi ở chính mình bên cạnh bàn ăn cơm, bất quá kia thần sắc vẫn là nhìn chăm chú vào bên này. Lương lão bản ngươi lại đây một chút. Đào Nhiên vẫy vây tay, ý bảo hắn lại đây gần một chút. Lương Bác nhìn nhìn, thấy Đào Nhiên nhìn hắn, vội vàng tiến lên. Hiện giờ chúng ta bộ lạc đang ở thời kỳ phát triển gian, các ngươi cái này tiểu quán bày ra tới đúng là thời điểm, đặc biệt là phía trước ở bên ngoài bày quán ý tưởng phi thường hảo, trong bộ lạc cũng thập phần duy trì. Đào Nhiên nói vài câu khách khí nói. Lương Bác nghe xong nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, ha ha. Nay không có gì. Ta cũng là đột phát kỳ tưởng, vừa lúc đuổi kịp hảo lúc. Hiện giờ ngươi một ngày có thể bán nhiều ít phân đồ ăn. Lương Bác nghĩ nghĩ, tuy rằng không có kế hoạch, bất quá một ngày 300-400 phân hẳn là có thể. Lương Bác tri thức không phải thực hảo, bất quá này tính toán, đặc biệt là khai cửa hàng lúc sau, tính đặc biệt hảo. Mỗi ngày trướng đều là hắn lại tính, nhìn kia cọ cọ trướng lên lương thực, hắn đều có thể cảm nhận được chính mình có bao nhiêu vui mừng. Một ngày 300-400 phân này đã xem như thực tốt số liệu, hơn nữa hiện giờ bởi vì nhân thủ không đủ, mỗi ngày liền giữa trưa buôn bán mà thôi, chỉ là nửa ngày thời gian liền kiếm lời nhiều như vậy, có thể nghĩ sinh ý có bao nhiêu hảo. Nhân thủ vội đến lại đây sao? Đào Nhiên dò hỏi, ở bên cạnh Đường Triệt thấy vậy, xả ra một nụ cười, hắn liền biết A Nhiên người này vẫn là có chút không nín được, chẳng sợ không đem hắn chiêu tiến vào cũng sẽ dạy hắn một ít nhanh và tiện phương pháp, làm cho hắn có thể nhanh chóng vận chuyển, cũng có thể làm hắn học tập càng nhiều. Rốt cuộc này chính mình sờ soạn, khẳng định không bằng người khác chỉ điểm tới cũng nhanh. Chính là chúng ta nhân thủ thiếu một chút, bằng không ngày này có thể làm ít nhất đều vài lần đồ ăn. Lương bác nói không có chút nào thẹn thùng ý tứ, vốn dĩ cũng là, bởi vì nhà hắn đồ ăn ăn ngon, cho nên mỗi ngày đồ ăn đều không đủ bán, chỉ là bọn hắn nhân thủ liền nhiều như vậy, chẳng sợ trong lòng động, cũng không có thể ra sức ở nhiều làm mặt khác. Này ngươi suy xét quá không có, dựa theo nhà các ngươi hiện tại sinh ý điều kiện, hoàn toàn có thể chiêu một nhóm người, vô luận là nấu cơm người, vẫn là hỗ trợ thịnh cơm ra tới người, chỉ cần là nhận người hảo, đến lúc đó hiệu suất cũng liền tới rồi, các ngươi còn không cần như vậy bị liên lụy, nhiều nhất chính là đem các ngươi mỗi ngày tránh đến một ít lương thực đều phân cho bọn họ một ít. Đào Nhiên ở bên cạnh tinh tế nhắc nhở. Mà Lương bác suy nghĩ một chút, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, trái tim kích động phanh phanh phanh nhảy, bất quá vẫn là lập lòe không xác định ánh mắt nhìn bọn họ. Này! Này thật sự có thể chứ? Nhận ngươi tới hỗ trợ bán đồ vật, điểm này hắn thật đúng là không có nghĩ tới, rốt cuộc chẳng sợ hắn ở thông minh, cũng còn chưa tới loại trình độ này. Hiện giờ Đào Nhiên đem này đó tư duy nói cho hắn một bên, tức khắc liền nghĩ thông suốt rất nhiều. Đào Nhiên cười cười, sau đó lại nói với hắn một ít quản lý phục vụ, đặc biệt là nhận người lúc sau chỗ tốt, thậm chí làm hắn có thể noi theo trong bộ lạc một ít chiêu tinh xảo tiết, cần thiết phát lương thực chờ. Quên quên đám người ở đem từng đạo đồ ăn đều tốt nhất tới thời điểm, nhìn hai người tình cảm mãnh liệt diễn thuyết đều sợ ngây người, ngay cả Tiểu Mạc cùng Ninh Lăng đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chỉ có Đường Triệt ở bên cạnh vẻ mặt đạm nhiên ăn đồ vật, rõ ràng chuyện như vậy hắn thường xuyên đến trải qua quá, cho nên một chút đều không hoảng hốt. Chờ đem sở hữu thái sắc đều thượng lúc sau, Tiểu Mạc lúc này mới nhắc nhở một chút Đào Nhiên lúc này mới đình chỉ nói chuyện, sau đó nghe kia một bàn lớn đồ ăn, còn đừng nói, chỉ là nghe thấy được này đó đồ ăn hương đều làm người ăn uống tăng nhiều. Ngươi ngẫm lại lời nói của ta đi, hiện tại cũng không cần hành động. Đương ngươi tiêu hóa xong rồi, nghĩ kỹ, ngươi liền sẽ biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Đào Nhiên gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới trong miệng, mới đối đang ở ngây người Lương Bác nói một câu. Lương Bác ngơ ngẩn gật đầu, sau đó ở quên quên nhắc nhở hạ vội vàng đối Đào Nhiên gật đầu nói tạ, cuối cùng lúc này mới nhanh chóng rời đi. Mà bên cạnh người, kỳ thật có một bộ phận người cũng là nghe được Đào Nhiên lời nói, chỉ là bọn hắn đều là thực khách. Mấy vấn đề này đều không có tưởng quá nhiều, cho nên vẫn luôn đều không có suy xét, liền không nghĩ. Lúc này Đào Nhiên ở đem nàng một ít ý tưởng nói ra lúc sau, cả người đều sảng khoái rất nhiều, ăn cơm cũng đều hảo rất nhiều. Phu nhân trở về sau ta cùng Tiểu Mạc kết thành bạn lữ, ngài có thể cho chúng ta một ít kiếm lương thực phương án sao? Vẫn luôn mặc không ra tiếng Ninh Lăng đột nhiên toát ra những lời này. Mà Tiểu Mạc nguyên bản chính đang ăn cơm đồ ăn. Ở nghe được những lời này thời điểm, trực tiếp đem cơm cấp phu tới, cũng may nàng kịp thời quay đầu, lúc này mới không có đạp hư này một bàn đồ ăn, bằng không nàng liền phải tội lỗi. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Tiểu Mạc sắc mặt bạo hồng, này phu nhân thật vất vả mới không trêu chọc nàng, gia hỏa này như thế nào đột nhiên liền tới rồi câu này. Mà lúc này Đào Nhiên cũng phục hồi tinh thần lại, cười ngã trước ngã sau, ngay cả Đường Triệt, mặt bộ biểu tình đều nhu hòa rất nhiều. Ha ha! Ngươi yên tâm, chờ các ngươi kết thành bạn lữ lúc sau, chỉ cần là các ngươi tưởng khai cửa hàng, đến lúc đó nhất định cho các ngươi tốt phương án, này liền xem như ta cho các ngươi kết bạn lữ lễ vật. Đường Triệt ở bên cạnh cũng cho mi, đã có tính toán sao? Ninh Lăng không hề có để ý tới Tiểu Mạc ngượng ngùng, gật gật đầu, có tính toán, chính là nàng còn không muốn, cho nên hiện tại cũng chính hướng cái này mục tiêu đi tới. Ha ha! Không tồi không tồi! Tiếp tục nỗ lực. Đào Nhiên tâm tình thực tốt nói. Tiểu Mạc lúc này thật là muốn khóc, nhìn Ninh Lăng kia trương nghiêm túc mặt, tức khắc lại nói không ra lời. Kỳ thật bọn họ hai cái xem như nhận thức thời gian rất lâu, hơn nữa cũng xác nhận luyến ái quan hệ, này nếu là ở dĩ vãng thời điểm, đã sớm đã có thể kết hợp, chỉ là Tiểu Mạc đang nghe quá Đào Nhiên miêu tả qua quá nhiều tốt đẹp, cho nên vẫn luôn cảm thấy không cần quá gấp. Chỉ là hôm nay nhìn Ninh Lăng kia nghiêm túc biểu tình, trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Kỳ thật nàng cũng đem Ninh Lăng coi như một nửa kia, chính là cảm thấy còn quá sớm, có đôi khi nàng chính mình cũng không biết chính mình ở do dự cái gì. Tới tới tới, đều nếm thử này thịt kho tàu, này hương vị chính là phi thường chính tông đâu, so với ta làm đều ăn ngon đảo nhiên cũng không có cưỡng bách hai người, vội vàng tiếp đón. Chương 911 hoa hồng trốn đi. Chương 911 tư duy. Lương Bắc cùng Quyên Quyên đi vào sau bếp, lúc này Lương Phụ đã đem dư lại đồ ăn đều bán xong rồi, toàn bộ tiệm cơm nhỏ bên trong tụ tập rất nhiều người, trừ bỏ ở chỗ này dùng cơm ở ngoài, nhiều nhất chính là hướng về phía đảo nhiên bọn họ lại đây. Lúc này Quyên Quyên đem hắn kéo đến thiên một chút địa phương, nhìn thấy hắn thần sắc hoảng hốt, không khỏi đẩy hắn một phen, trong mắt toàn là tò mò, ngươi làm sao vậy? Như thế nào từ phu nhân bên kia trở về lúc sau liền một bộ mất hồn bộ dáng? Lương Bắc trong mắt lúc này mới hiện lên một mạt thanh minh, nhìn nơi xa đảo nhiên bọn họ đang ở dùng cơm, trong mắt có kích động. Quên quên ngươi không biết vừa rồi phu nhân cùng ta nói gì đó, ha ha. Quả thực là thật tốt quá, ta trước nay đều không có suy xét quá mấy vấn đề này đâu, nàng thế nhưng một chút liền đem mấy vấn đề này cấp nghị kỹ rồi, không mệt là phu nhân a. Quên quên nhìn Lương Bắc kia nói năng lộn xộn bộ dáng, nàng nghe xong nửa ngày cũng không có nghe rõ đang nói cái gì. Ngươi đang nói cái gì à, nàng rốt cuộc nói gì đó ngươi lại là như vậy hưng phấn nói cũng đều đi theo nhạc lên. Ha ha, ngươi nghe xong khẳng định cũng sẽ cùng ta giống nhau Lương Bắc nói, sau đó đem đảo nhiên nói một ít phương pháp cấp nói ra, Quên Quên không có Lương Bắc đầu óc, bất quá Lương Bắc giải thích phi thường kỹ càng tỉ mỉ, cho nên đảo cũng là có thể nghe được ra tới, tức khắc kia đôi mắt mở to so chuông đồng còn đại. Này này này, này phương pháp cũng thật tốt quá. Thiên A, chúng ta trước kia cũng quá xuẩn, thế nhưng cũng không biết này đó phương pháp, phu nhân nói đúng A, chúng ta thỉnh nhiều những người này, đến lúc đó chúng ta có thể kiếm lương thực khẳng định sẽ thăng càng mau. Nói toàn là cao hứng, bất quá ngẫm lại cũng là, ngắn ngủn một đoạn thời gian mà thôi, hiện giờ bọn họ kiếm được lương thực đã là bọn họ cả nhà một năm thu vào không ngừng gấp đôi, có thể nghĩ này trong đó lợi nhuận rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đã có phương pháp, vậy muốn hành động. Bất quá bởi vì lúc này đường triệt bọn họ còn ở trong tiệm mặt, đến cũng không có động thủ, nghĩ, trong lòng càng là ngứa, hận không thể hiện tại liền đi mời người. Chỉ là nhận người nói, rốt cuộc là chiêu ai hảo đâu. Chính mình bạn tốt thân thích, vẫn là bên ngoài người. Đừng vội, việc này chúng ta còn phải cùng A Phụ A Mộ bọn họ thương lượng một chút. Quyên Quyên lập tức cao hứng quá mức, nhưng thật ra không nghĩ tới này cha, lập tức gật gật đầu, đúng vậy. A Phụ ở bên này cũng có rất nhiều người quen, hơn nữa hắn đầu óc cũng chuyển mau, có thể cho hắn tới giúp chúng ta nhiều suy nghĩ. Là cái này lý, bất quá còn có một việc, đó chính là chúng ta cái này phòng ở quá nhỏ, chẳng sợ đến lúc đó thật sự tìm được người, đến lúc đó có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm nhân viên vẫn là không nhiều lắm, cho nên ta cảm thấy phu nhân có một chút nói thực hảo, đó chính là chúng ta ở dùng phía trước kiếm tới lương thực đến quanh thân chạy đi đâu mua phòng ở. Mua phòng ở. Quên Quên kinh hô, dẫn tới người chung quanh nhìn qua, vội vàng lại nhanh chóng nhắm lại miệng. Hư Lương Bác vội vàng so một cái hư thủ thế, sau đó đệ thấp thanh âm nói, vừa rồi phu nhân nói, chúng ta nếu nhân thủ cũng đủ nói, có thể ở quanh thân nơi nào mua sắm một ít kiến tốt phòng trống, hoặc là chính mình vòng một ít không ai muốn mà tới xây nhà đều có thể, đến lúc đó chúng ta liền có thể dùng những cái đó phòng ở tới nấu cơm quán. Lương Bác đang nói này đó thời điểm. Cả người trên người đều phi thường tinh thần, giống như là bọn họ nhặt được 500 vạn cân lương thực giống nhau.